Này nhất chiêu, là bá vương thương pháp cơ sở, không thể lĩnh ngộ nói, vô luận ngươi học tập cỡ nào đúng chỗ, đều không thể đánh ra chân chính bá vương thương pháp, nhiều nhất xem như cái chuẩn chúa tể chiến kỹ, cùng chúa tể chiến kỹ khác nhau như trời với đất. Bế quan đệ nhất vạn nhất ngàn 500 năm, hắn học xong thức thứ hai, song nguyệt bài không chiếu ưu minh. Này nhất chiêu, là thức thứ nhất tiến hóa phiên bản, thủ pháp vận dụng càng vì xuất sắc, phát lực khoảng cách cũng thực chú ý, Lâm Chân lần lượt thất bại, dùng 450 tính hoàn toàn nắm giữ. Bế quan đệ nhất vạn lượng ngàn 200 năm, Lâm Chân phá được đệ tam thức, tam tinh vờn quanh thiên nhai lộ. Này nhất chiêu liền càng thêm thượng khó khăn, suốt 700 năm thời gian, Lâm Chân mới tính nắm giữ đúng chỗ. Mà đệ tứ thức tu luyện, càng là tiêu phí Lâm Chân 2000 năm thời gian. Tứ phương thổi quét ngân hà động, này nhất chiêu càng thêm thích hợp quần chiến, uy lực càng là thật lớn, học tập này nhất chiêu, làm Lâm Chân cảm giác muốn mệt hộp máu, cuối cùng là ở 14200 năm thời điểm, học xong này nhất chiêu chân lý. Đến lúc này, Lâm Chân tiến vào cái này tu luyện điểm thời gian liền mau tới rồi. Còn có cuối cùng 200 năm, một đoạn này thời gian Lâm Chân biết hắn vô luận như thế nào nỗ lực, cũng không có khả năng lại có sở đột phá, học được thứ 5 thức, kia nhất chiêu không có 5000 năm thời gian là bắt không được tới. Cuối cùng 200 năm, Lâm Chân cũng không tưởng như vậy lãng phí rớt, hắn lựa chọn học tập chồng lên 9 ấn pháp thứ 6 thức, nội trói ấn. 9 ấn pháp tiền tam thức tương đối đơn giản, trung gian tam thức liền tương đối khó, giống nhau chuẩn chúa tể cấp bậc, tối cao cũng là có thể đủ học được thứ 6 thức liền tính không tồi, đệ tứ thức thứ 5 thức chiếm đa số. Đến nỗi thứ 7 thức trí quyền ấn, dựa theo chồng lên 9 ấn pháp cách nói, đó là chúa tể cấp bậc sử dụng chiêu số. Lâm Chân đã học tập 9 ấn pháp rất nhiều năm. Này nhất chiêu cũng không giống như chúa tể chiến kỹ như vậy khó có thể lĩnh ngộ, ít nhất trước 6 thức còn không coi là chúa tể chiến kỹ. 150 năm thời gian, Lâm Chân đem này nhất chiêu trận tự tuyệt, nội trói ấn hoàn toàn học được. Học xong này nhất chiêu 6 lần công kích lúc sau, còn thừa thời gian liền tương đối nhẹ nhàng. Lâm Chân không ở học tập tân đồ vật, bắt đầu đem chính mình sở học dung hối nối liền, hàm tiếp hoàn chỉnh. Tỷ như thế nào ở chiến kỹ mặt trên phụ gia chồng lên 9 ấn pháp. Như thế nào ở chiêu số thay đổi thời điểm càng thêm lưu sướng. Mỗi một ngày đều ở như vậy nhật tử bên trong vượt qua, Lâm Chân tiến bộ thần tốc. Hắn ở tu luyện thời điểm cũng đang chờ đợi cuối cùng thời gian trôi qua, chờ đợi cái này khu vực tranh đoạt chiến kết thúc. Tuy rằng nói là 50 năm thời gian, nhưng là trên thực tế cũng chỉ là còn thừa một ngày đều không đến, hắn đi ra ngoài thời gian cũng liền phải tới rồi. Ảo cảnh trấn nhỏ trong vòng, thú triều thời gian đã qua đi 2 năm. 2 năm tới. Chấn nhỏ nội chuẩn chúa tể nhóm nỗ lực, một chút rửa sạch rất nhiều yêu thú. Yêu thú tuyệt đối số lượng tuy rằng xa xa lớn hơn chuẩn chúa tể, nhưng là rốt cuộc trí tuệ vẫn là không bằng. Hơn nữa chuẩn chúa tể nhóm thông qua không ngừng đạt được năng lượng châu, đổi thượng phẩm võ trang, thất bại lúc sau còn có thể lại lần nữa tiến vào, nếu lặp lại quá nhiễu. Liền giống như ngu công rời núi, sơn tuy rằng đại, nhưng là lại sẽ không gia tăng, chung quy có bị đảo quang thời khác. 2 năm thời gian, chấn nhỏ nội thập phần chi 9 yêu thú đã bị rửa sạch rớt. Hiện tại nơi này yêu thú linh linh tinh tinh, đại đa số địa phương đều rất khó tìm tới rồi. Chỉ có trong trấn khu vực, nơi đó còn chiếm cứ cuối cùng một đoàn yêu thú. Lấy 12 cầm tinh hổ vương cầm đầu, nơi này còn tụ tập mấy chỉ vương cấp yêu thú, tỉ như Long Vương, Hầu Vương, Ngưu Vương, Xà Vương từ từ. Trung quanh đã không có yêu thú, này đó chuẩn chúa tể nhóm cũng dần dần bắt đầu hướng trong trấn tụ tập. Phải biết rằng nơi này còn thừa cơ bản đều là tinh anh yêu thú, đánh chết một con thu hoạch cũng là phi thường thật lớn. Ảo cảnh thương thành nội hảo bà bối, chính là thời khắc hấp dẫn mọi người trong mắt, qua thôn này đã có thể không có cái này cửa hàng. Mỗi người đều làm mộng đẹp, chờ mong có thể đánh chết chúa tể cấp bậc hổ vương, được đến phong phú khen thưởng. Nhưng là không phải mỗi người đều có cơ hội, có chút người tự biết thực lực có chút kém, liền sẽ không hướng trong trấn nơi đó thấu, mà là tự do ở bên ngoài, tìm kiếm cá lọt lưới. Đương nhiên cũng có người muốn trả thù, tỉ như yêu cung, tỉ như xương cốt. Khu vực tranh đoạt kia một đoạn nhật tử. Là yêu cung cùng xương cốt khó có thể quên mất sỉ nhục. Bọn họ cư nhiên thua tại một cái xếp hạng lót đế nhân thủ, này quả thực chính là vô cùng nhục nhã. Đặc biệt yêu cung, chẳng những thất bại, lại còn có bị Lâm Chân tinh thần lực khóa hồn, mạnh mẽ khống chế một năm, cấp Lâm Chân đương một năm cẩu, đoạn thời gian đó, là hắn tuyệt đối không muốn nhớ tới hồi ức. Ra tới lúc sau, yêu cung cùng xương cốt cũng liên hệ, quyết định trả thù Lâm Chân. Bọn họ thậm chí không có tiến vào tân tranh đoạt chiến, mà là véo chỉ tính toán Lâm Chân tu luyện thời gian. Biết hắn hôm nay liền phải rời đi khu vực tranh đoạt địa bàn. Yêu cung cùng xương cốt đều tự tìm một ít giúp đỡ, đều là xếp hạng tương đối dựa trước chuẩn chúa tể, đi tới trấn đông khu vực, đi tới Lâm Chân tu luyện địa phương. Chính là nơi này, tướng quân, nơi này chính là khu vực tranh đoạt địa điểm, hiện tại phạm vi 100 mét còn bị năng lượng bao trùm vô pháp tiến vào. xương cốt chỉ hướng về phía Lâm Chân nơi phương hướng. Hắn bên người, đi theo một người cao lớn cường tráng chuẩn chúa tể. Người này thiên bia phía trên, thình lình viết một cái 8 thật lớn con số, chứng minh rồi hắn ở thiên bia xếp hạng. Hắn tên gọi là tướng quân, ở toàn bộ ảo cảnh trấn nhỏ đều là rất có danh khí, loại này xếp hạng trước 100 người, giờ phút này hẳn là xuất hiện ở trong trấn, bao vây tiêu trừ những cái đó tinh anh yêu thú, nhưng là hôm nay lại đi theo yêu cùng cùng xương cốt đi tới nơi này. Tướng quân nhàn nhạt nhìn thoáng qua, còn có bao nhiêu lâu mới có thể kết thúc. Yêu cung nhìn một chút thời gian, tướng quân, liền phải kết thúc, còn có một phút đồng hồ. Hảo, chúng ta đây tranh thủ ở 1:05 thời điểm rời đi đi, các ngươi cũng biết, ta yêu cầu đạt được năng lượng trao đổi vật phẩm, chỉ có như vậy, ta mới có cạnh tranh tiền tam 10 tư cách, bằng không ở tử ngân hà đại ca trong mắt, ta chỉ sợ cũng không có gì giá trị. Kim bằng lão tổ, tử ngân hà bọn họ này đó đỉnh cấp nhân vật bên người, đều có một ít xếp hạng trước trăm thủ hạ. Mục tiêu chính là đánh sâu vào tiền tam 10. Một khi bọn họ tiến vào tiền tam 10, như vậy Vĩnh Hằng Chi Sơn buông xuống thời điểm, nhiệm vụ chính là cấp đại ca hộ giá hộ tống, làm đại ca cấp lấy chúa tể thần tinh. Tử Ngân Hà hôm nay phái tướng quân lại đây trợ giúp yêu cung cùng xương cốt, là bởi vì yêu cung cùng xương cốt đã đầu nhập vào Tử Ngân Hà dưới trướng, xem này hai người còn có chút tiềm lực, Tử Ngân Hà mới quyết định trợ bọn họ một lần, thu phục cái kia gọi là Lâm Chân người. Yêu cung vội vàng đối tướng quân nói, tướng quân đại ca, chỉ cần có ngươi ở, hôm nay cái kia Lâm Chân nhất định phải chết. Đó là tự nhiên, một cái xếp hạng 300-400 người, nếu không phải Tử Ngân Hà đại ca phân phó, giết hắn đều ngại ô uế tay của ta. Tướng quân ba khí chắc lậu, chút nào không đem Lâm Chân để vào mắt. 5 giây, 4 giây, 3 giây, 2 giây, 1 giây đã đến giờ. Theo yêu cung đọc giây kết thúc, Lâm Chân nơi khu vực này, năng lượng vòng bảo hộ lui tán, lộ ra tình huống bên trong. Yêu cung xương cốt đôi mắt đều là lấp lánh sáng lên, bọn họ liền phải báo thủ. Chương 1276, cho ta hảo hảo nói chuyện. Quần sáng mở ra, những người này một tổ ong đi tới 50 lần tu luyện điểm địa phương. Ở phòng ở chung quanh dừng lại, xương cốt cùng yêu cung liền phải xung phong nhận việc quá khứ đá môn. Tướng quân giơ tay, đá cái gì môn, đối đãi một cái hẳn phải chết người, không cần như vậy ôn nhu. Nói đi, tướng quân trong tay một đoàn năng lượng bùng nổ, hóa thành sóng xung kích, trực tiếp quanh ở phòng ở mặt trên. Ảo cảnh trấn nhỏ nội phòng ở vẫn là tương đối kiên cố, bằng không đã sớm ở chiến đấu bên trong san thành bình địa, giống nhau chuẩn chúa tể muốn phá hư còn phải tốn phí không nhỏ sức lực, rốt cuộc bọn họ ở chỗ này cũng chỉ có chiến thần thực lực mà thôi. Chính là tướng quân ra tay, lập tức liền nhìn ra chênh lệch, toàn bộ phòng ở hắn oanh kích dưới nổ mạnh. Đây trời bụi mù gạch ngói bên trong, phòng ở sập tán loạn, chỉ để lại một chút đoạn bích tàn viên. Trung gian lộ ra 50 lần tu luyện điểm mặt trên còn có ánh bạch quang, nhưng là lại không có một bóng người. Ha ha ha. Tướng quân lão đại uy vũ. Đối phó Lâm Chân này hào người, phải như vậy cho hắn biết lợi hại. Tướng quân, Lâm Chân sẽ không trực tiếp bị ngươi giết đi, thấy thế nào không đến bóng người đâu. Khẳng định là trực tiếp giết, ta xếp hạng 200 nhị, ở như vậy công kích hạ cũng không có còn sống khả năng. Cường. Quá cường. Trung quanh một mảnh A-dua tiếng động, tướng quân trên mặt cũng hơi mang đắc sắc, hắn tự tin loại công kích này, Lâm Chân không có khả năng khiêng được. Ta nhìn xem này Lâm Chân xếp hạng rất đến nhiều ít. Như vậy đã chết, thật là tiện nghi hắn. Yêu cung đi tìm kiếm thứ nguyên vũ trụ nội thiên bia xếp hạng, muốn nhìn một chút kết quả. Lúc này, tướng quân sắc mặt đột nhiên biến đổi, theo sau âm trầm nói. Không cần phiền toái, Lâm Chân không chết, bởi vì ta tích phần không thay đổi. Mọi người trên mặt tươi cười đều cứng đờ. Tướng quân tự tin tràn đầy ra tay, kết quả căn bản không có giết chết đối phương, lúc này đây chính là có chút xấu hổ. Xương cốt ở tướng quân phía sau, do dự một chút nói, nhất định là tiểu tử này biết chúng ta muốn tới, trước tiên né tránh, hắn căn bản không ở cái này tu luyện điểm vị trí mặt trên. Đúng đúng đúng, đại gia ở chung quanh tìm xem hắn tàng đi nơi nào. Sẽ không ra hỏa này đã sớm trốn đến mảnh đất giáp danh, chúng ta tiến vào hắn ngược lại chạy đi. Mọi người mồm năm miệng 10 suy đoán, nhưng là tướng quân sắc mặt hơi chút hòa hoãn một chút, nếu là như vậy, hắn còn không tính ném mặt mũi. Chính là liền ở bọn họ muốn hướng chung quanh tìm kiếm thời điểm, kỳ quái sự tình đã xảy ra. 50 lần tu luyện điểm mặt trên, một bàn tay giống như từ trong hư không rối ra tới. Tay bắt được cái gì, chậm rãi nhấc lên, sau đó lộ ra Lâm Chân mặt. Cái trán mang theo tiêu chí tính nhật nguyệt tinh hoàn. Một đôi mắt giống như đêm tối bên trong sao trời loài sáng, góc cạnh rõ ràng khuôn mặt tuấn tú thượng, rõ ràng mang theo một tia trào phúng chi sắc. Đầu tiên là khuôn mặt, sau đó là thân thể, cuối cùng cả người thật giống như từ một cái khác trong không gian mặt xuất hiện giống nhau. Phần phật, Lâm Chân đứng lên, một cổ kinh người khí thế từ trên người bước lên dựng lên, là mấy cái tới gần người của hắn cầm lòng không đậu lui về phía sau một bước. Lâm Chân, ngươi cái này rào hoạt ra hỏa, cư nhiên trốn vào dị độ không gian. Xương cốt ở bên kia lớn tiếng gầm rú, trong lòng nhớ tới Lâm Chân lúc trước thuấn di trường hợp, ra hỏa này không gian tạo nghệ quả thực là không thể tưởng tượng. Lâm Chân nâng giơ tay, trong tay đột nhiên nhiều một kiện áo choàng, nhanh chóng thu lên, duỗi một cái lười eo, cái gì trốn vào dị độ không gian. Ta chẳng qua là ở chỗ này ẩn thân tu luyện thôi, chẳng lẽ các ngươi có ai cảm giác được không gian dao động sao? Tướng quân sắc mặt càng thêm khó coi, Lâm Chân trốn vào dị độ không gian còn hảo thuyết, chính là chung quanh rõ ràng không có không gian dao động, vậy thuyết minh, hắn vừa mới một kích căn bản không có cấp đối phương tạo thành cái gì thương tổn. Kết quả này, là tướng quân vô pháp tiếp thu. Ngươi nói bậy. Ngươi nhất định là ở vừa mới bày ra tầng tầng phòng ngự đúng hay không? Ngươi không có khả năng bình yên vô sự. Cường thế mà đến tướng quân, giờ khác này có chút tâm lý thất hành. Lâm Chân ánh mắt dừng lại ở tướng quân trên người, khỏe miệng câu một chút, vừa mới là ngươi quấy rầy ta tu luyện sao? Cũng không thể nói ngươi công kích hoàn toàn vô dụng, ít nhất những cái đó cho bụi, vẫn là hơi kém mê ta đôi mắt. Nói, Lâm Chân run lên tóc, thật là có một ít cho bụi rơi dụng. Lâm Chân tiểu nhi, cảm giác đã chịu vũ nhục tướng quân giận tí mặt. Hảo hảo nói chuyện, miệng cho ta phóng sạch sẽ điểm nhi. Lâm Chân đột nhiên quát lên một tiếng lớn, làm tướng quân không cấm sửng sốt. Tìm chết. Không chờ tướng quân nói chuyện, cùng hắn cùng đi đến, một cái xếp hạng 300 một chuẩn chúa tể liền nhịn không được. Đại ca chịu nhục, tiểu đệ nhất định cống hiến, huống chi hắn căn bản cũng không tin Lâm Chân theo như lời, cái này xếp hạng hơn 400 gia hỏa, hoàn toàn chính là ở nói dối, trang bức. Trong tay một phen thượng phẩm võ trang khai sơn dịu dơ lên, mang theo tiếng gió đối với Lâm Chân mánh phách mà đến. Tướng quân đứng ở nơi đó không nhúc nhích, hắn muốn thông qua thủ hạ biểu hiện, sờ sờ Lâm Chân sâu cạn. Thiên địa 300 một xếp hạng, như vậy cường đạo, có thể nói bắt được vũ trụ bất luận cái gì địa phương đều là tuyệt đối cường hảo. Toàn bộ vũ trụ bên trong, trừ bỏ chúa tể, so với hắn cường người cũng chỉ có 300 mà thôi, hơn nữa cơ bản đều ở ảo cảnh chấn nhỏ, thiên hạ to lớn, ai còn là đối thủ của hắn. Hắn công kích, ai cũng không thể bỏ qua. Chính là giờ khắc này, tất cả mọi người có một loại quái dị cảm giác. Người này khai sơn dịu tiếp cận Lâm Chân thời điểm, tốc độ tựa hồ chậm lại. Tất cả mọi người đều có thể rõ ràng nhìn đến Lâm Chân chậm rãi xoay người, đối mặt khai sơn dịu, không nhanh không chậm nói một chữ. Lan. Này một tiếng giống như sấm mùa xuân nổ vang, liền ở công kích người bên thai vang lên. Cùng lúc đó, Lâm Chân đỉnh đầu nhật nguyệt tinh hoàn tinh quang trận lóe, đó là tinh thần lực bùng nổ biểu hiện. Mạnh mẽ tinh thần lực áp chế, mà càng thêm làm người kinh bạo trong mắt sự tình đã xảy ra, người này đầu đột nhiên sau này ngưỡng một chút, sau đó cả người thế nhưng thình thịch một tiếng té ngã, thân thể tại chỗ quay cuồng chu lên, hai tay ôm đầu, một bộ sống không bằng chết bộ dáng. Mọi người đồng tử đều tại đây một khắc phóng đại. Chuyện này không có khả năng. Yêu cung nhe răng trợn mắt, Lâm Chân thủ đoạn đơn giản sáng tỏ, mạnh mẽ tinh thần đánh sâu vào, phá hủy đối phương tinh thần chống cự ý chí. Lấy tinh thần lực sẽ rách đối phương tinh thần thức hải. Loại này thủ đoạn tất cả mọi người đều sẽ, chính là đó là đối mặt kẻ yếu mới có thể dùng, tất cả mọi người đều là chuẩn chúa tể, tinh thần lực toàn bộ tiến vào ngưng tinh kỳ, như thế nào sẽ bị loại này thủ đoạn đánh sập đâu? Chẳng lẽ Lâm Chân tinh thần lực đã đạt tới ngưng tinh hậu kỳ không thành? Ngưng tinh vượt qua phần trăm chi mới có thể xem như hậu kỳ. Chính là ngưng tinh hậu kỳ há là dễ dàng như vậy đạt tới, liền tính là tướng quân tinh thần lực cũng bất quá là khó khăn lắm tiếp cận 50% mà thôi. Ngưng tinh hậu kỳ, phối hợp nhật nguyệt tinh hoàn, lại xuất kỳ bất ý, xác thật có thể đem cái này chuẩn chúa tể ý chí đánh sợ. Đại gia chưa từng thấy quá như vậy chuẩn chúa tể chi chiến, một tiếng lăn hô lên đi, đối phương liền thật sự tại chỗ té ngã lộn nhào, loại này thị giác lực đánh vào, làm này đó mắt cao hơn đỉnh cường giả nhóm trái tim băng giá. Có người đã lặng lẽ lấy ra thật lâu không cần tinh thần phòng ngự võ trang lặng lẽ mang lên, miễn cho bước trên mặt đất đồng bạn vết xe đổ. Lâm Chân nhìn tướng quân lấy ra tinh thần phòng ngự vòng cổ tay, trên mặt trào phúng chi sắc càng đậm, đột nhiên về phía trước một bước, một chân giẫm lên còn ở quay cuồng rẽ rủa đầu người đỉnh. Phúc! Người này đầu giống như lạn dưa hấu giống nhau bị dâm bạo. Hiện tại ngươi có thể cùng ta hảo hảo nói chuyện sao? Lâm Chân đối mặt tướng quân, lại lần nữa nói ra đồng dạng lời nói, tướng quân cũng đã á khẩu không trả lời được. Chương 1277, Hoành Hành. Tướng quân sắc mặt xanh mét mang lên tinh thần phòng ngự võ trang. Nay một cái vòng cổ, vốn là hắn tương đối chán ghét đồ vật, hắn cho rằng thứ này là nữ nhân mới yêu cầu mang. Chính là hiện giờ đối mặt có được cường đại tinh thần lực Lâm Chân, hắn lại không thể không đeo nó lên. Mang hảo lúc sau, một trận cảm giác an toàn truyền đến, tướng quân lạnh lẽo ánh mắt một lần nữa rơi xuống Lâm Chân trên người. Ngươi trẻ tuổi, nói vậy ngươi cho tới nay, đều là một cái cường đại tinh thần nhậm sư, xem ngươi đỉnh đầu tinh thần lực võ trang là có thể nhìn ra được tới. Nhưng là ngươi lại phạm vào một sai lầm, đó chính là không nên cho chúng ta những người này mang lên phòng ngự cơ hội, này sẽ cho ngươi chính mình khai quật phần mộ. Bàn tay đong đưa một chút, phía sau một đám người phiên khai, đem Lâm Chân vây quanh. Bất quá tướng quân cũng không có lập tức tiến lên, đứng ở Lâm Chân chính phía trước, là trước mắt xếp hạng thiên bia 110 vị xương cốt. Này một năm tới, xương cốt mỗi ngày đều ở điên cuồng đạt được tích phân, vẫn luôn bay lên tới rồi hiện tại xếp hạng. Đối với một năm trước một trận chiến, xương cốt vẫn là không phục, hắn vẫn luôn chờ mong một cái báo thù cơ hội, hiện tại cơ hội tới. Lâm Chân. Xương cốt đối với Lâm Chân giống lớn một tiếng, sau đó đột nhiên một kiện kim sắc viên thuẫn xuất hiện ở cánh tay hắn thượng. Nhìn đến xương cốt tấm chắn, cơ hồ tất cả mọi người là sửng sốt. Thượng phẩm võ trang tấm chắn. Thượng phẩm võ trang ở này đó người trong mắt cũng không tính cái gì, cơ hồ mỗi người đều có, nhưng là tấm chắn không giống nhau. Tấm chắn loại võ trang phi thường hiếm thấy, cho dù là thượng phẩm, kia cũng là cực kỳ khó được, bởi vì tấm chắn loại võ trang chỉ cần ngươi đón đỡ thành công, vậy cơ hồ có thể hoàn toàn phòng ngự đối phương công kích. Không nghĩ tới xương cốt cư nhiên có thể đổi một khối tấm chắn, có thể thấy được hắn cũng là cực kỳ nỗ lực. Lâm Chân. Một năm trước ngươi dùng chồng lên chiến pháp đánh bại ta, hôm nay ta muốn đem ngươi mang cho ta tất cả đều còn cho ngươi. Sắt. Xương cốt một tiếng hò hét, dẫn đầu đối Lâm Chân phát động công kích. Có thể làm ra động tác như vậy, xương cốt cũng là rất bội phục chính mình. Năm trước bị Lâm Chân đánh chết bóng ma cũng không co tan đi, vì ngăn cản Lâm Chân bốn lần chồng lên, hắn cố ý đổi lấy này một mặt tâm chán, là trả giá rất lớn đại giới. Này khối tâm chắn chính là hắn dựa vào, bởi vì này tâm chắn là trải qua thí nghiệm, có thể ngăn cản trụ giống nhau chuẩn chúa tể cường giả 4 lần chồng lên. Đã từng có một cái xếp hạng 20 trong vòng chuẩn chúa tể, 4 lần chồng lên không có đánh nát này mặt tâm chắn. Lâm Chân lại cường, cũng không có khả năng tiến vào trước 20 đi. Xương cốt phát động, làm chung quanh một ít chuẩn chúa tể thấy được cơ hội, đi theo ở xương cốt phía sau, đồng thời đối Lâm Chân phát động công kích. Nhìn nên diện mà đến xương cốt, Lâm Chân cười lạnh một tiếng, giơ tay lấy ra kim điều trường kiếm. Đối phó trăm tên ở ngoài chuẩn chúa tể, không cần hắn dùng thương. Chờ đến xương cốt vọt tới trước người 1m5 tả hữu thời điểm, Lâm Chân đột nhiên mở ra một chút thời gian lực tràng, giảm tốc độ. Xương cốt nhanh chóng đánh sâu vào thân ảnh đột nhiên đình trệ một chút, Lâm Chân phong dong xuất kiếm, hạ phách. Một cái mơ hồ dấu tay xuất hiện ở không trung, ngoại trói ấn. Mặt sau tướng quân nhìn đến Lâm Chân dấu tay đột nhiên cả kinh, các ngươi tránh mau, đây là 5 lần chồng lên. Đáng tiếc hắn kêu vẫn là chậm, Lâm Chân đã không cho xương cốt bất luận cái gì cơ hội, tia chớp nhất kiếm, mang theo một tia màu bạc ánh sáng, thiên la địa vong mà xuống. Chạm. Lưỡi chán sấm mùa xuân, xét đánh ngang trời. Toàn bộ không gian tựa hồ đều bị cắt ra, tả hữu cọ sát một chút, sau đó lại khép lại. Không gian sẽ khép lại, chính là đứng ở này tuyến người trên lại không có như vậy bản lĩnh. Xương cốt tấm chắn mặt trên bạch quang chớp động một chút, sau đó động tác nhất trí tả hữu giạn nước, đường trường ngã xuống. Thượng phẩm võ trang tấm chắn, thế nhưng bị phá hủy. Mà ở tấm chắn mặt sau xương cốt, thân thể mặt trên xuất hiện một cái nghiêng tuyến, vô số năng lượng bắt đầu ra bên ngoài phun trào, hắn thần thể không chịu nổi công kích như vậy lực độ, muốn hỏng mất. Chính là hắn như cũ không cam lòng, mạnh mẽ áp chế sắp hỏng mất thân thể, hỏi ra một câu, ngươi sao có thể đánh vỡ tấm chắn? Ta thí nghiệm quá. Lâm Chân ha ha cười, ngu xuẩn, ta không có cùng ngươi giải thích tất yếu, cút đi. Cuối cùng một tiếng giống to, một cổ khí lãng trực tiếp đem xương cốt thân thể thổi nức. Dưới chân vừa giẫm mặt đất, Lâm Chân giống như đạn pháo giống nhau mánh oanh đi ra ngoài, nhân kiếm hợp nhất, thời gian gia tốc giảm tốc độ chi gian, trực tiếp đem đánh sâu vào mà đến 4 cái chuẩn chúa tể mổ bụng. Những người này không phải nhìn không tới Lâm Chân, thấy được, lại không cách nào ngăn cản. Đương ngươi phát lực thời điểm, thường thường thời gian liền sẽ giảm bớt, tuy rằng chỉ là nháy mắt lại đủ để chí mạng. Đối phương trong tay kiếm rõ ràng là thượng phẩm, nhưng là lại có gần như cực phẩm uy lực, căn bản ngăn không được, nháy mắt bị phóng đổ một nửa người. Phía sau tướng quân rốt cuộc nhìn không được. Hắn vốn dĩ hy vọng những người này cho hắn sáng tạo một chút cơ hội, chính là không nghĩ tới những người này như thế vô dụng, lại không ra tay nói, thủ hạ đã bị đào thải hết. Lâm Chân tiểu nhi, ngươi đủ rồi đi. Tướng quân trong tay lấy ra một cái phương thiên hỏa kích. Hỏa kích là binh khí dài, đồng thời cũng là phi thường khó có thể luyện tập, có đao thương côn nhiều loại vũ khí đặc tính, nhưng là chỉnh thể vẫn là thiên hướng thương. Nhìn đến tướng quân lấy ra hỏa kích, còn lại người sôi nổi lui về phía sau. Cấp đại ca mở ra bãi đồng thời, bọn họ cũng là sợ hãi, cái này Lâm Chân thực lực cùng hắn xếp hạng căn bản không hợp, tiếp tục chiến đấu chính là tìm chết. Lâm Chân nghiền ngẫm nhìn tướng quân, nhìn cái này xếp hạng trước trăm siêu cấp cao thủ. Tướng quân cất bước đi hướng Lâm Chân, khoảng cách 10 mét đứng yên. Lâm Chân, ta thừa nhận phía trước có chút xem thường ngươi, ảo cảnh trấn nhỏ trong vòng, xưa nay đối cường giả kính trọng, nếu ngươi nguyện ý cùng ta cùng nhau, đi theo Tử Ngân Hà đại ca nói, phía trước sự tình có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Lâm Chân Tử trong lỗ mũi mặt hừ lạnh một tiếng, nếu các ngươi những người này giao ra sở hữu năng lượng châu, ta có thể đối với các ngươi mạo phạm chuyện cũ sẽ bỏ qua. Kia xem ra là không thể đồng ý. Tướng quân run lên trong tay phương thiên hỏa kích, ngươi cho rằng ngươi thần lực mạnh mẽ, là có thể cùng ta đối kháng sao? Nói cho ngươi 10 phần sai, thiên bia trăm tên trong vòng cùng trăm tên ở ngoài là hoàn toàn bất đồng khái niệm, bởi vì chúng ta sử dụng là chúa tể chiến kỹ. Dứt lời, một cổ khí thế cường đại ở tướng quân trên người bốc lên dựng lên. Tại đây cổ khí thế bên trong, mọi người cảm giác được rõ ràng chúa tể chi lực. Thật giống như dùng chúa tể chi dịch người, trên người tự nhiên sẽ có chúa tể chi lực, mà hiện tại tướng quân chính là như thế, nhưng là hắn còn không có dùng chúa tể chi dịch, cho người ta càng cường đại hơn chấn động. Trung quanh chuẩn chúa tể nhóm ầm ầm trầm trồ khen ngợi, cấp tướng quân cố lên cổ vũ. Đối mặt người khiêu chiến, Lâm Chân cũng thu hồi kim điều trường kiếm. Tay vung, một cái bảy mễ trường thương xuất hiện trong tay, thẳng chỉ tướng quân. Đã xanh thương. Cực phẩm võ trang. Trung quanh người một trận kêu sợ hãi, không nghĩ tới Lâm Chân trong tay cư nhiên có cực phẩm võ trang, tiểu tử này đánh nhiều ít năng lượng châu nha. Mà càng thêm làm cho bọn họ chấn động, là Lâm Chân trên người bốc lên khí thế, thế nhưng còn ở tướng quân phía trên. Hắn cư nhiên cũng sẽ chúa tể chiến kỹ. Chương 1278, khí phách trường thương. Đương Lâm Chân kình thương mà đứng thời điểm, hiện trường lặng ngắt như tờ. Lâm Chân thần lực, xa xa vượt qua ở đây người, cho dù là tướng quân thần lực, cũng tuyệt đối ở Lâm Chân dưới, không cần cụ thể số liệu đối lập, chỉ cần xem vừa rồi Lâm Chân cắt thảo giống nhau thu hoạch chuẩn chúa tể sinh mệnh, cũng đã có thể đã nhìn ra. Tướng quân bằng vào chúa tể chiến kỹ, có lẽ còn có thể cùng Lâm Chân đối kháng. Nhưng là Lâm Chân đồng dạng áp dụng chúa tể chiến kỹ thời điểm, tướng quân cơ hội liền không lớn. Chính là giờ phút này tướng quân đã dùng ra phương thiên hỏa kích, tên đã trên dây, không thể không đã phát. Không nả một phát súng liền tức vũ khí, đây là hắn không thể tiếp thu. Lâm Chân, không cần ngươi cũng sẽ chúa tể chiến kỹ là có thể hoành hành ngang ngược, loại này chiến kỹ không phải một ngày hai ngày là có thể tu luyện tốt, ngươi mới bao lớn tuổi. Có thể có bao nhiêu đạo hạnh. Hôm nay ta liền cho ngươi thượng một khóa. Tướng quân run lên trong tay hỏa kích, một cái lót bước tới rồi Lâm Chân trước mặt, hung mãnh đâm tới. Này một thứ, uy manh tuyệt luân. Không gian tỏa định, năng lượng trào dâng, chung quanh người nhịn không được lui về phía sau, không dám nhìn thẳng. Chúa tể chiến kỹ trước mặt, chuẩn chúa tể chiến kỹ uy lực tuyệt đối đại suy giảm, không phải một cấp bậc công pháp. Đối mặt công kích như vậy, còn lại chuẩn chúa tể đều ở tự hỏi đối sách, nếu là hắn đứng ở Lâm Chân vị trí, muốn như thế nào ứng đối? Chính là mặc cho bọn họ nghĩ như thế nào. Cuối cùng cũng chỉ có một cái kết luận, khó có thể chống cự. Tin tưởng Lâm Chân cũng không hảo ngăn cản đi, tướng quân không dám nói ổn thắng, nhưng là liền xem này một kích, liền sẽ không thua. Lâm Chân khỏe miệng lộ ra ý cười. Hắn đứng ở tại chỗ vẫn không nhúc nhích, đôi tay một nắm chặt đá xanh thương băng súng, tia chớp ra tay đòn đánh. Một chút tinh hỏa nhậm bình sinh. Giống như bầu trời đêm bên trong nhất đẳng lượng tinh long lánh, mau như lưu tinh tia chớp, tuy rằng sau ra tay, lại cơ hồ cùng tướng quân hỏa kích đồng thời mệnh chung đối thủ. Phốc phốc. Hai tiếng trầm đục liền thành một đường, Lâm Chân không có tránh né tướng quân hỏa kích, mà tướng quân là không có cách nào tránh né Lâm Chân trường thương. Lưỡng đạo máu tươi bay vụt ra tới, hai người đều bị thương. Tuy rằng đều bị thương, nhưng lại không phải ngang tay. Lâm Chân đá xanh thương hung hăng xỏ xuyên qua tướng quân bụng, đem hắn hộ thân áo giáp đều một kích đâm thủng, đầu thương ở hắn phía sau lưng nhập vào cơ thể ba thước mà ra. Tướng quân cả người có chút hề hoài, Lâm Chân một thương, trực tiếp sát thương hắn gần nửa thần thể năng lượng. Này một thương là trọng thương, mà hắn phương thiên hỏa kích lại chỉ là cắt qua Lâm Chân bụng ra. Tuy rằng cũng có vết thương, nhưng là lại rất thiện thực thiện, hơn nữa Lâm Chân miệng vết thương còn ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bay nhanh khép lại, trong nháy mắt liền khôi phục như lúc ban đầu. Chuyện này không có khả năng. Tướng quân hai mắt một chút liền che kín hồng tơ máu, khó có thể tin nhìn một màn này. Phải biết rằng, giờ phút này Lâm Chân thậm chí không có mặc hộ thân áo giáp, cư nhiên bằng vào thân thể lực lượng sinh sôi chặn tướng quân chúa tể chiến kỹ công kích, chỉ là bị thương ngoài ra. Xếp hạng trước trăm chuẩn chúa tể, thi triển cũng là chúa tể chiến kỹ, như vậy kết quả, sao có thể chỉ đối hắn tạo thành như vậy bé nhỏ không đáng kể thương tổn. Nếu không phải tự mình trải qua, người khác nói cho tướng quân nghe, hắn là tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Đối mặt Lâm Chân cầm trong tay trường thương cười lạnh một tiếng, vì cái gì rất nhiều người thất bại lúc sau, luôn là sẽ nói không có khả năng. Nếu không có khả năng nói, vậy ngươi đôi mắt nhìn đến lại là cái gì? Không không không. Ta tuyệt đối không tin đây là thật sự, ta còn muốn thử lại. Không cam lòng tướng quân rít gào một tiếng, lại lần nữa luân động thủ hỏa kích, còn phải đối Lâm Chân phát động một lần công kích. Thực lực của ngươi ta đã nhìn thấu, không cần. Lâm Chân lại không cho hắn cơ hội như vậy, tay một triệt túm ra trường thương, tia chớp lại lần nữa ra tay. Phúc! Đại cổ máu tươi từ tướng quân ngực chỗ phun trào mà ra, Lâm Chân đệ nhị thương, trực tiếp đâm thủng đối thủ trái tim, nháy mắt đem tướng quân thần thể năng lượng thanh không. Chỉ là đơn giản hai thương, liền đánh chết xếp hạng thiên bia 68 siêu cấp cao thủ tướng quân, đây là cái dạng gì thực lực? Trung quanh chuẩn chúa tể nhóm sợ hãi. Kế tiếp chiến đấu đã không cần, những người này chu lên một tiếng tứ tán buôn đảo. Lâm Chân cũng không đổi giết, hắn bắt đầu thu thập chết đi người rơi xuống năng lượng châu. Lúc này đây thu hoạch thật đúng là không nhỏ, đặc biệt tướng quân, trên người thế nhưng rơi xuống 4-5 ngàn năng lượng châu, chính là làm Lâm Chân đã phát một bút tiểu tài. Đem sở hữu năng lượng châu thu thập xong lúc sau, Lâm Chân đi hướng một chỗ nóc nhà. Phanh phanh phanh. Liên tục dây cung động tinh thành, giấu ở nóc nhà yêu cung đối với Lâm Chân khai hỏa. Lâm Chân không tránh không tránh, sải bước, mặc cho những cái đó tên bắn lén len keng đánh vào trên người. Căn bản không có khả năng cấp chính mình tạo thành cái gì đại thương tổn. Chờ đến Lâm Chân đi đến nóc nhà thời điểm, đã có chút dọa ngốc yêu cung nơm nớp lo sợ nói, ngươi nếu không ngươi lại cho ta khóa hồn đi. Giờ phút này ở hắn trong mắt, Lâm Chân chính là một cái đánh không chết hình người quái thú, hắn liền cùng đối phương một trận chiến tư cách đều không có. Lâm Chân lắc lắc ngón tay, lúc này đây không cần, ngươi đã không có cái gì giá trị, duy nhất tác dụng, chính là cống hiến ra ngươi năng lượng châu. Ngươi giết ta, ngươi cũng sẽ không có cái gì kết cục tốt, ngươi vừa mới đánh chết tướng quân, Tử Ngân Hà Lao Đại đã biết, tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Yêu cung liều mạng chu lên, Lâm Chân không muốn nghe hắn vô nghĩa, giơ tay chính là một thương. Yêu cung thần thể năng lượng liền Lâm Chân hiện giờ một thương đều khiêng không được, trực tiếp bị thứ bạo. Năng lượng châu lan xuống, Lâm Chân toàn bộ thu hồi. Lúc này đây, trong tay của hắn lại có không sai biệt lắm 1 vạn năng lượng châu. Đầu tiên là mua sắm một khối gấp đôi chồng lên tu luyện mảnh nhỏ. Còn thừa năng lượng châu hắn tạm thời không núp đích, chờ đến nhiều một ít lại nói. Bất quá Lâm Chân cũng không có trở lại 50 lần tu luyện điểm tiếp tục tu luyện, gần nhất hiện tại không có bảo hộ, thứ hai chính là hắn tính toán đi trong trấn nhìn xem. 12 cầm tinh thú triều, những cái đó cường đại nhất yêu thú trước mắt toàn bộ tập trung ở trong trấn khu vực, kia chính là một bút thật lớn tài phú, Lâm Chân cần thiết qua đi phân một ly canh. Lúc trước hắn không có như vậy thực lực, mà hiện tại, Lâm Chân rất muốn biết, chính mình đến tột cùng có thể ở thiên bia nội bài đệ mấy. Đánh chết những người này, Lâm Chân xếp hạng một đường tiêu lên tới 88 vị, trong đó tướng quân cống hiến số lượng nhiều nhất tích phân. Tay để đá xanh thương, Lâm Chân rời đi trấn đông, hướng về trong trấn phương hướng xuất phát. Trong trấn, trấn sở ngoài đại viện, đang ở tiến hành một hồi bao vây tiêu trừ đại chiến. Cơ hồ sở hữu cao thủ đều tập trung tới rồi nơi này tới, từ các phương hướng tiến công yêu thú hang ổ. 2 năm, bên ngoài yêu thú rốt cuộc bị rửa sạch sạch sẽ. Liền còn thừa nhóm người này dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Bất quá nơi này nhưng cũng không tốt rửa sạch, hoàng cấp yêu thú hổ vương cùng 5 đại vương cấp yêu thú đều ở chỗ này, dẫn theo đại đàn tinh anh yêu thú chiếm cư ở bên nhau, làm chung quanh chuẩn chúa tể nhóm thập phần đau đầu. Kim Bằng lão tổ, Hướng Dương Ngân, Tử Ngân Hà, Thiên Hành, Phong Đao lão tổ, núi đá từ các đại lão, phân biệt chiếm cứ một cái phương vị, dẫn dắt thủ hạ chậm rãi thanh trước. Hướng Dương Ngân một thân y phục rực rỡ, chiến đấu bên trong còn ở không ngừng nhìn xung quanh. Nàng tin tưởng vững chắc, cái kia vũ nhục chính mình tiểu tặc nhất định còn sống, hiện tại đã tới rồi quyết chiến thời khắc mấu chốt, phòng trường không sai biệt lắm nên ra tới. Chương 1279, nhập cục. Hướng Dương Ngân cũng chỉ là thói quen tính nhìn xem, đối với cái kia kẻ cắp hay không còn có thể xuất hiện, nàng đã không báo nhiều ít hy vọng. Hôm nay cũng là như thế, nàng khắp nơi nhìn nhìn, sau đó đối bên người mấy cái nữ tử nói, đại gia cố gắng một chút, này đó tinh anh yêu thú đã bị rửa sạch hơn phân nửa. Kế tiếp chỉ cần thu thập rất kia mấy cái vương cấp yêu thú, liền có thể đối phó hổ vương. Nói đến nơi đây, nàng đột nhiên dừng. Chỉ thấy chấn đông phương hướng, một cái trên vai khiêng thật lớn trường thương nam nhân xuất hiện. Kia đem trường thương thực khoa trường, chiều dài chừng 7 mễ, thô độ so bát cơm còn thô, nếu không có một đôi bàn tay to căn bản chảo không được. Hơn nữa trường thương tựa hồ là cục đá chế tạo, ú quang lấp lánh, nhất định không phải phàm vật. Khiêng thương nam nhân thân cao tiếp cận 1m9, dung mạo tuấn lãng. Từ bụi mù phế tích bên trong xuất hiện, cực kỳ hấp dẫn trong mắt. Hướng Dương Ngân nhìn người nam nhân này, có chút sững sờ. Bên người mấy cái nữ tử nhìn đến Hướng Dương Ngân bộ dáng, lại nhìn bên kia đi tới, một thân nùng liệt nam nhân hơi thở người, không khỏi che miệng cười khẽ. Chẳng lẽ các nàng đại tỷ đầu, sẽ xuân tâm manh động sao? Hướng Dương Ngân không phản ứng này mấy cái cười trộm nữ tử, mà là trong lòng phạm nói thầm. Người này cảm giác có chút giống, nhưng là lúc trước người kia biến mất quá nhanh. Hướng Dương Ngân căn bản là không có thấy rõ ràng, tuy rằng nhớ kỹ đối phương một chút đặc thù, chính là kia đặc thù lại không có biện pháp lấy ra tới nghiệm chứng. có thể hay không là hắn đâu. Trừ phi cẩn thận cảm thụ đối phương khí vị, hoặc là lại lần nữa đụng vào nơi đó, bằng không ta là vô pháp xác định, này nhưng như thế nào cho phải. Hướng Dương Ngân có chút nóng nổi, nhưng là cũng không có biểu lộ ra tới, nàng còn ở kiên nhẫn chờ đợi, đối phương nếu tới, như vậy phỏng chừng sẽ có tiếp xúc đến cơ hội. Đồng thời nhìn về phía Lâm Chân còn có những người khác. Bên này Tử Ngân Hà, Phong Đao lão tổ đám người, đều đem ánh mắt dừng lại ở Lâm Chân trên người. Tử Ngân Hà bên người, tướng quân đã sống lại, một lần nữa về tới hắn bên người, đối với Tử Ngân Hà nói, lão đại, chính là người này, vừa mới chính là hắn đánh chết chúng ta, hắn kêu Lâm Chân. Tử Ngân Hà hơi hơi hít mắt, Lâm Chân, hảo. Chuyện này các ngươi không cần để ý tới, giao cho ta. Tử Ngân Hà từ tướng quân những người đó trong miệng, đã biết chiến đấu tình huống. Cái này Lâm Chân chỉ sợ tự thân thần lực đạt tới ngàn vạn cấp bậc, hơn nữa tinh thông một môn chúa tể chiến kỹ, này liền phi thường khó có thể đối phó rồi. Tướng quân ở trên tay hắn chỉ là đi rồi hai chiêu, điểm này cũng đã không thua kém với Tử Ngân Hà. Hắn muốn thu thập Lâm Chân, nhưng là lại sẽ không lỗ mãng. Hắn tả hữu nhìn nhìn, bên trái là nữ ma đầu Hướng Dương Ngân, bên phải là cuồng vọng Phong Đao lão tổ. Đến nỗi Kim Bằng lão tổ, Thiên Hành, núi đá ba người, trước mắt còn lại là ở đối diện ba phương hướng. Đại gia ước định hảo, sáu cá nhân từng người chiếm cứ một cái phương vị, phong tỏa trong trấn yêu thú, một chút bao vây tiêu trừ rửa sạch, hiện tại đã tiếp cận kết thúc. Lúc này Lâm Chân muốn lại đây, rõ ràng là không thể bị tiếp thu. Tử Ngân Hà trong mắt xoay chuyển, đi tới Phong Đao lão tổ bên người, lão huynh, ngươi xem cái này tới người, sợ là muốn tới nơi này phân một ly canh a. Phong Đao lão tổ cười lạnh một tiếng, cái gì a miêu a cẩu đều nghĩ đến chiếm tiện nghi, cũng không xem hắn có hay không cái kia tư cách, chúng ta mấy cái không đồng ý, hắn dựa vào cái gì tiến vào. Kia nhưng khó mà nói, kẻ đến thì không thiện, kẻ thiện thì không đến. Tử Ngân Hà nói xong, đột nhiên đối với Lâm Chân bên kia hô to một tiếng, uy. Đối diện tiểu tử, không biết nơi này là Phong Đao lão tổ địa bàn như sao. Lại đi phía trước một bước, chờ đợi ngươi chính là tử vong. Phong Đao lão tổ mày nhăn lại, Tử Ngân Hà ra hỏa này đem chính mình đẩy lên tiền tuyến nha. Tuy rằng biết Tử Ngân Hà bụng dạ khó lường, nhưng là Phong Đao lão tổ cũng không để ý. Đối diện người thiên bia xếp hạng chỉ có 88, căn bản không bỏ ở chính mình trong mắt, liền tính Tử Ngân Hà có tâm lợi dụng chính mình. Chính mình cũng bất quá là nhiều ra nhất chiêu đánh chết là được, nói không chừng còn sẽ bởi vậy đạt được bó lớn năng lượng châu. Bởi vì tự tin, cho nên không sao cả. Lâm Chân đi tới, ánh mắt quét một chút, nhìn đến Hướng Dương Ngân thời điểm, ánh mắt có một tia kinh diễm. Này một tia kinh diễm biểu hiện gãi đúng chỗ ngứa, hoàn toàn là một người nam nhân nhìn đến quốc sắc thiên hương đại mỹ nữ phản ứng. Cũng từ mặt bên phản ứng một vấn đề, đó chính là hắn lần đầu tiên nhìn thấy Hướng Dương Ngân. Hướng Dương Ngân vốn dĩ cũng ở chú ý Lâm Chân biểu tình. Nếu Lâm Chân biểu hiện hoảng loạn, nàng sẽ ra tay công kích. Nếu Lâm Chân biểu hiện không thèm quan tâm, nàng cũng sẽ ra tay công kích, bởi vì đối với dung mạo tự tin, chẳng sợ không phải đồ háo sắc, nhiều xem một cái là hoàn toàn bình thường. Một chút đều không để bụng, đó chính là trang. Chính là Lâm Chân kinh diễm phản ứng, lại làm nàng do dự. Chẳng lẽ thật sự không phải hắn? Nhưng ta cảm giác có chút giống. Lâm Chân xem qua lúc sau, đối tử Ngân Hà cùng Phong Đao lão tổ nói, ta mặc kệ nơi này là ai địa bàn. Ta hôm nay tới nơi này, chính là muốn ở chỗ này chiếm cứ một vị trí nhỏ, đánh chết hổ vương chiến đấu, cần thiết mang ta một cái. Tiểu tử, ngươi dựa vào cái gì? Phong Đao lão tổ khó chịu. Lâm Chân cười một chút, không biết ngươi một người nói có tính không? Muốn hay không đem nơi này nói tính người kêu lên tới thương nghị một chút? Đến nỗi dựa vào cái gì? Lâm Chân lập tức trong tay đá xanh thương, chỉ bằng ta này mệnh, này thương. Các ngươi có thể vẽ ra nói tới, ta tiếp được là được. Cuồng vọng ngôn ngữ làm Phong Đao lão tổ đều vì này cứng lại. Đối phương quá mức chấn định, hơn nữa ngôn ngữ chi gian khí thế kinh người, Phong Đao lão tổ đều không hảo lập tức xuống tay. Lúc này Tử Ngân Hà tiếp lời nói, quy củ cũng không phải không có, chúng ta nơi này có 6 cá nhân, nếu ngươi có thể lấy được 3 người nhận đồng, như vậy liền tính ngươi có tư cách vào vào, hơn nữa ngươi còn muốn tiếp thu chúng ta một người khiêu chiến. Có thể, đến đây đi. Lâm Chân trường thương hướng mặt đất một sự, chờ đợi đối phương kết quả. Đồng thời hắn còn đối Phong Đao lão tổ khoa tay múa chân một cái ngón cái xuống phía dưới tư thế, bởi vì hắn nhìn ra đối phương là phi thường cuồng vọng một người, tư thế này quả nhiên làm Phong Đao lão tổ không bình tĩnh, trong mắt nồng đậm sát khí toát ra tới. Trong chốc lát công phu, Kim Bằng lão tổ, Thiên Hành, núi đá vài người cũng toàn bộ đã đến. Tuy rằng thiên bia có trước 10 trước 100, nhưng là chân chính quyết định vận mệnh, chính là bọn họ 6 cái. Bởi vì thứ 7 là Kim Bằng lão tổ tiểu đệ, thứ 8 là Hướng Dương Ngân tiểu muội. Thứ 9 còn lại là Tử Ngân Hà thủ hạ, đệ thập cũng là Phong Đao lão tổ thủ hạ. Nghe được Tử Ngân Hà giảng thuật, đầu tiên phải có 3 người đồng ý Lâm Chân đề nghị mới có thể, nếu không đủ 3 người đồng ý, như vậy Lâm Chân liền không thể tiến vào nơi này, trừ phi đánh bại mọi người. Từ Ngân Hà dẫn đầu nói, trước đó thuyết minh, ta là không đồng ý hắn gia nhập tiến vào. Ta cũng không đồng ý. Núi Đá tiếp lời. Giống nhau, ta cũng không đồng ý, gia hỏa này từ nơi nào toát ra tới. Phía trước như thế nào không biết. Thiên Hành tiếp tục nói. Mà Phong Đao lão tổ lúc này lại ngoài ý muốn tỏ thái độ, gia hỏa kia ở khiêu khích ta, ta đồng ý, bằng không đã bị hắn xem thường. Từ Ngân Hà cười một chút, ngươi một người đồng ý vô dụng, ít nhất phải có 3 cái mới được. Ta đồng ý. Hướng Dương Ngân đột nhiên nói một câu. Nàng còn phải đợi nghiệm chứng Lâm Chân thân phận, đương nhiên sẽ không đồng ý. Tam So Nhị, hiện tại liền xem Kim Bằng thái độ, hắn đồng ý Lâm Chân liền có thể lưu lại tiếp thu khiêu chiến, hắn không đồng ý, Lâm Chân liền vào không được. Tất cả mọi người nhìn về phía Kim Bằng lão tổ, chờ đợi hắn lên tiếng. U. Chương 1280, chính diện va chạm. Kim Bằng lão tổ là côn bằng hóa hình, thuộc về đỉnh cấp tinh hà thú một loại. Hắn có nhất thật lớn thân thể, năng lượng giá trị thậm chí vượt qua Lâm Chân, phải biết rằng Lâm Chân có thể dung hợp thiên chi bệ hệ muốn gen, nhưng là luân năng lượng giá trị vẫn là muốn so côn bằng kém một ít. Đương nhiên, này cùng Lâm Chân thực lực còn không có tu luyện đến chuẩn chúa tể cũng có quan hệ. Người này bộ mặt hung ác nham hiểm, mùi ưng, mỏng môi, xem người có chút thấm đến hoảng. Kim Bằng ánh mắt dừng ở Lâm Chân trên người, trên dưới quét hai mắt, sau đó đột nhiên nói, căn cứ ta phải đến tin tức, ngươi là cô tinh một mạch. Lâm Chân gật gật đầu, không tồi. Sư thừa cô tinh câu tẩu, này không có gì không thể nói. Kim Bằng hắc hắc cười một chút, vốn dĩ ta là tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào tiến vào cái này vòng luẩn quẩn, tới phân mỏng chúng ta thu vào, nhưng nếu là ta sư đệ, vậy phải nói cách khác. Ta đồng ý ngươi gia nhập tiến vào, đương nhiên ngươi cần thiết tiếp thu một người khiêu chiến, thông qua mới được. Lâm Chân cũng là sửng sốt, không nghĩ tới côn bằng lao tổ cư nhiên là cô tinh câu tẩu đệ tử. Hắn đã từng nghe cô tinh câu tẩu nói qua, có mấy cái đệ tử, xem ra cái này côn bằng chính là một trong số đó. Sư huynh hảo. Lâm Chân ôm một chút quyền, xem như chào hỏi. Ha ha. Hảo hảo hảo, các ngươi ai muốn khiêu chiến ta sư đệ đâu? Kim Bằng lao tổ tựa hồ muốn mượn sức Lâm Chân. Ánh mắt quét về phía mọi người, trong mắt mơ hồ có chút uy hiếp hương vị. Hướng Dương Ngân giật giật, nhưng là lại không có bước tiếp theo động tác, không biết nàng trong lòng suy nghĩ cái gì. Từ Ngân Hà, Thiên Hành, Núi Đá bọn người tỏ vẻ vô tình cùng Lâm Chân chiến đấu, cũng coi như là cấp Kim Bằng lão tổ một cái mặt mũi. Chỉ có Phong Đao lão tổ trong mắt lộ ra không phục thần sắc. Hắn danh hào cùng Kim Bằng lão tổ có chút phản hướng, đã từng thảm bại với Kim Bằng lão tổ thủ hạ, đến tận đây về sau, hắn cải danh Phong Đao. Bị Kim Bằng đánh bại là hắn vô cùng nhục nhã, có nghĩ thầm muốn báo thù, nhưng là Kim Bằng cường hãn thực lực làm hắn trúng bước, hiện tại Lâm Chân xuất hiện, lại làm hắn thấy được một cái cơ hội. Đánh không lại Kim Bằng còn đánh không lại ngươi sư đệ sao? Hôm nay ta liền hung hăng giáo huấn Lâm Chân một lần, cũng coi như ra một ngụm năm đó ác khí. Nghĩ đến đây cất bước đi ra, một lòng tay Lâm Chân, tiểu tử thúi, muốn gia nhập tiến vào, trước qua ta này một quan. Lâm Chân đem trường thương hoành trên vai cười một chút, có thể, bằng không danh không chính luôn không thuận. Cũng phi ta mong muốn. Ít nói nhảm, chuẩn bị chịu chết đi. Phong Đao lão tổ đi phía trước mại một bước. Này một bước mại cực kỳ chú ý, vừa lúc Lâm Chân tính toán nói chuyện, chính là lời nói còn không có xuất khẩu nháy mắt, hắn đi phía trước mại một bước tựa hồ muốn tiến công, làm Lâm Chân nói nuốt trở về trong bụng. Chính là hắn lại không có tiến công, loại này nghẹn khuất cảm giác lập tức liền thể hiện ra tới, chiến đấu còn không có bắt đầu, cũng đã mang cho người vô cùng áp lực cực lớn. Lâm Chân sắc mặt cũng ngưng trọng lên. Cái này Phong Đao lão tổ, ở thiên bia xếp hạng đệ tứ, có thể nói là nhất đứng đầu vài người chí nhất. Đánh bại hắn, liền xác minh Lâm Chân trong khoảng thời gian này nỗ lực tu luyện không có uổng phí, đã lấy được to lớn thành quả, nếu đánh không lại Phong Đao lão tổ, kia đối Lâm Chân cũng là một cái đả kích to lớn. Phong Đao lão tổ ngoài dự đoán mọi người một cái cất bước, liền ẩn ẩn chiếm cứ thượng phong. Mắt thấy lấy được hiệu quả, Phong Đao lão tổ nhịn không được trong lòng đắc ý, Lâm Chân rốt cuộc vẫn là tuổi trẻ a. Như vậy đã bị chính mình vô hình áp chế, trận này chiến đấu đã thắng một nửa. Hé miệng liền phải phát ra một tiếng cười to, chính là tiếng cười còn không có xuất khẩu, Lâm Chân đột nhiên nhanh chóng đi phía trước vài bước. Đặng đặng đặng. Mặt đất bị Lâm Chân đột nhiên bước ra mấy cái dấu chân, kinh người khí thế ập vào trước mặt, thật giống như một đầu thượng cổ manh thu xung phong, liền phải chọn người mà phệ. Nay vài bước so Phong Đao lão tổ một bước còn muốn tinh diệu, bước đầu tiên khiến cho Phong Đao lão tổ tiếng cười nghẹn trở về. Theo sau mỗi một bước đi tới, đều gắt gao đạp lên đối phương tim đập tiết tấu thượng. Mắt thấy Lâm Chân liền phải ra tay, Phong Đao lão tổ nhịn không được đặng đặng lui về phía sau hai bước, liền phải cử đao đón đánh. Chính là cố tình lúc này, Lâm Chân dừng bước chân, trong tay trường thương một lóng tay phong đao lão tổ cười, ngươi loại này siếp, ta ở chiến tướng thời điểm liền chơi nhị, hiện tại lấy ra tới quả thực là mất mặt xấu hổ. Vốn dĩ xem Lâm Chân ở vào hoàn cảnh xấu, Kim Bằng lão tổ khẽ nhíu mày, không nghĩ tới Lâm Chân trong nháy mắt liền gậy ông đập lưng ông, nhịn không được lộ ra tươi cười, nhẹ nhàng vỗ tay. Không hổ là ta sư đệ, làm tốt lắm. Còn lại vài người trên mặt cũng chỉnh trọng lên, xem ra cái này Lâm Chân không đơn giản, phong đao lão tổ tựa hồ có chút phiền toái. Phong đao lão tổ một hơi nghẹn trong lòng khó chịu, đã không phải tốt nhất trạng thái, nhu cầu cấp bách phát tiết ra tới. Trẻ con, tìm chết. Trong tay liền vỏ trường đao giơ lên, lúc này đây hắn không hề hư trương thanh thế, đột nhiên hướng Lâm Chân đánh tới. Tuy rằng là mang vỏ đao, lưới đao chưa từng ra khỏi vỏ, chính là ra tay là lúc đã cuốn động phong lôi, nhẹ nhẹ đao khí cách không tới, đánh Lâm Chân chúng quanh không gian đều là bạch bạch rung động. Gần bằng vào đao khí, là có thể đủ cắt không gian, phong đao lão tổ thực lực có chút vượt quá tưởng tượng. Bên cạnh Tử Ngân Hà sắc mặt biến đổi, người này thực lực lại có tinh tiến a, thật sự động thủ, ta có thể thắng hay không lợi còn khó mà nói. Núi đá cùng Thiên Hành vốn dĩ có tâm khiêu chiến phong đao lão tổ đệ tứ vị trí, hiện tại nhìn đến đối phương ra tay, trong lòng không cấm tạm thời đánh mất cái này ý niệm. Phong đao nhiều năm trước bị ta đánh bại lúc sau lại không rút đao, hiện giờ bằng vào vỏ đao liền có như vậy uy thế, hán lực công kích, tuyệt đối không ngừng trước 4 trình độ. Này một đao không tốt lắm ngăn cản. Kim Bằng lão tổ cũng là sắc mặt ngưng trọng, phong đao biểu hiện, làm hắn coi trọng lên. Phong đao cả người ở đầy trời đao khí bên trong ập vào trước mặt, đôi tay giơ lên cao hắn trường đao, lực phách hoa sơn mà xuống. Này một đao, tập hợp hắn tinh khí thần, toàn thân lực lượng, thần lực trực tiếp bùng nổ tới rồi, bằng đại uy lực một kích mà xuống. Giờ phút này, không gian đều đọc lại, thuấn di đều không thể sử dụng. Đã chịu Lâm Chân vũ nhục, hắn quyết tâm một đao liền đem đối phương kết quả, để giải trong lòng chi hận, cũng hung hăng vả mặt Kim Bằng. Thật giống như ánh sáng mặt trời đâm thủng hắc ám trời cao, thiên thần kiếm gào thét mà xuống. Lưỡi đao chưa đến, đại địa đã bắt đầu ra nẻ sụp đổ. Tất cả mọi người hơi hơi mị thượng đôi mắt, chờ đợi một đao lúc sau kết quả, hiện tại xem ra, rất lớn khả năng muốn kết thúc. Sau đó, bọn họ thấy được Lâm Chân giơ lên trường thương. Đôi tay một hoành trong tay đá xanh thương, Lâm Chân giờ khắc này hóa thân thật lớn dây núi, tựa hồ nhưng chống đỡ thiên địa. Bất động như núi. Khai. Quăng. Toàn bộ ảo cảnh chấn nhỏ tại đây va chạm bên trong đều lay động một chút, ầm ầm tạc nước khí đoàn ở không trung rít gào, gào thét khí lãng thổi mỗi người đều quần áo phần phật phi dương. Khí lãng qua đi, hai người lộ ra thân hình. Lâm Chân vẫn duy trì hoành thương tư thế, tuy rằng chung quanh mặt đất rạn nước, nhưng là hắn lại bình yên vô sự. Mà phong đao lão tổ, giờ phút này lại lùi lại ba bước, mặt đất để lại hắn ba cái thật sâu dấu chân. Hai người không hề sức tưởng tượng chính diện va chạm, Lâm Chân thắng được. B. Chương 1281, rút đao. Này một cái va chạm, nói thẳng sáng tỏ một vấn đề. Một cái ngạnh thực lực vấn đề. Hai người không hề sức tưởng tượng liều mạng, Lâm Chân có binh khí dài ưu thế, nhưng là ở vào thủ thế, phong đao lão tổ đầy đủ phát lực, trên thực tế là không sai biệt lắm. Mà phong đao lão tổ trực tiếp bị đẩy lui ba bước, này liền thuyết minh, Lâm Chân thần lực ở phong đao lão tổ phía trên. Phải biết rằng, phong đao lão tổ chính là có 900 vạn tự thân thần lực siêu cấp cao thủ, chủ động ra tay lại bị đẩy lui, này Lâm Chân thần lực, tuyệt đối là qua ngàn vạn. Từ ngân hà, núi đá, thiên thứ mấy cá nhân trong mắt hơi kém rơi xuống. Ngay cả Kim Bằng lão tổ, Hướng Dương Ngân hai người cũng là đôi mắt trừng lão đại, bọn họ vốn đang ôm hoặc cao cao tại thượng, hoặc là quan vọng tâm thái đi xem trận chiến đấu này, nhưng không nghĩ tới này Lâm Chân không phải trong tưởng tượng cừu con, mà là một đầu mãnh hổ. Đột nhiên phát hiện đối phương thế nhưng là cùng chính mình cùng cái trình tự cao thủ, cho dù là bọn họ, cũng không khỏi tâm sinh kiêng kỵ. Kim Bằng lão tổ trong mắt tinh quang minh diệt, xem ra cái này sư đệ phải hảo hảo mượn sức một chút mới được, nếu lợi dụng hảo, có thể trở thành chính mình phụ tá đắc lực, cấp chính mình hộ giá hộ tông nói, vĩnh hằng chi sơn buông xuống thời điểm, chỉ sợ cũng không ai có thể đủ đối chính mình sinh ra uy hiếp. Mà Hướng Dương Ngân trong mắt có khiếp sợ, cũng có thất vọng. Người này thực lực như thế chi cường, hẳn là không phải chính mình người muốn tìm, bằng không lúc trước hắn cũng sẽ không như vậy chật vật chạy trốn. Mà đương sự phong đao lão tổ còn lại là trái tim bang bang thằng nhảy, người thạo nghề vừa ra tay liền biết có hay không, trước mắt Lâm Chân, cư nhiên so với chính mình còn mạnh hơn. Bất quá phong đao lão tổ cũng không phải dễ dàng như vậy chịu thua, đặc biệt làm cho nhiều người như vậy mặt, hắn đôi tay nắm đao, đối với Lâm Chân liền nói vài tiếng hảo tự. Hảo hảo hảo. Quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên, bất quá ngươi mới nhiều ít tuổi. Liền tính thần lực tu luyện cường hành, ngươi chiến kỹ cũng khẳng định không được, hôm nay liền cho ngươi thượng một khóa đi. Nguyên tố liên hoàn. Phong đao lão tổ không cam lòng ném mặt mũi, trong tay trường đao lại lần nữa liền vỏ luân lên, đối với Lâm Trần mánh phách mà đến. Ba đao liên hoàn, đao đao đoạt mệnh. Đệ nhất đao, hàn băng liệt hỏa nguyên tố va chạm, hình thành băng hỏa cùng đánh. Đệ nhị đao, cuồng phong lôi điện rít gào, giống như lôi thần giáng thế. Đệ tam đao, quang minh hắc ám đan sen, thiên đường địa ngục, gần nhau trong gang tấc mà biển trời cách mặt. Này ba đao luân ra tới, tất cả mọi người là sắc mặt đại biến. Này phong đao lão tổ ba đao trước kia chính là không có thi triển quá, đối phương đối với nguyên tố tinh thông, quả thực làm người khó có thể tin. Nay hẳn là hắn áp đáy hòm tuyệt chiêu chí nhất, nếu đột nhiên đối còn lại vài người thi triển, thật đúng là khó có thể ngăn cản, hiện tại lại bị Lâm Chân cấp bước ra tới. Đối mặt đối phương tuyệt cường công kích, Lâm Chân cao giọng cười, trong tay trường thương đột nhiên trong chóng xoay tròn. Lưỡi đao thượng nguyên tố, cũng là nguyên tố, chân chính đoạt mệnh như cũ vẫn là ngươi đao, chỉ cần ngươi lưỡi đao đột phá không được ta phòng ngự, những cái đó kẻ hèn nguyên tố, lại há có thể thương ta mảy may. Len ken len ken len ken tranh ba. Liên xuyến va chạm diễn biến thành chói tai trường âm, vô số hỏa hoa ở không trung tán loạn, tứ tán nguyên tố năng lượng trào dâng rít gào, ở Lâm Chân trường thương trước hình thành một bộ kỳ cảnh. Phong đao lão tổ công kích, giống như hải triều liên miên không dứt, nhưng là Lâm Chân trường thương phòng ngự, chính là bờ biển đá ngầm, mặc cho ngươi bao lớn sóng gió chụp đánh mà đến, đến nơi đây cũng chỉ sẽ chạm vào tan xương nát thịt. Trường thương bên này, vô số năng lượng giống như tận thế, trường thương bên kia, gió êm sóng lặng, đại gia có thể rõ ràng nhìn đến Lâm Chân trên mặt trào phúng chi sắc. Phong đao lão tổ không ngừng gầm rú, nguyên tố năng lượng bỏ mạng thôi phát, lại căn bản không làm nên chuyện gì, Lâm Chân tựa hồ đối nguyên tố lực lượng miễn dịch. Ít nhất hắn phát ra này đó nguyên tố lực lượng, chút nào tác dụng đều không có. Thấy như vậy một màn, Kim Bằng lão tổ thật sâu hít hà một hơi. Lão sư đây là ngươi đắc ý đệ tử sao? Nay bất động như núi áo nghĩa, thật là làm người xem thế là đủ rồi. Nếu đây là nguyên với ngươi truyền thụ, vậy ngươi không khỏi cũng quá bất công một chút. Hướng Dương Ngân cũng là mày đẹp hơi nhíu, thầm nghĩ trong lòng, người này, không phải là sở hữu nguyên tố đều miễn dịch đi. Vậy thật là đáng sợ. Từ Ngân Hà lúc này còn lại là âm thầm may mắn, ít nhiều làm phong đao lão tổ tiên động thủ, nếu là ta lô mạng ra tay, lúc này nhưng ném đại mặt, ta thần lực cũng không thể so phong đao cường nhiều ít, giống nhau vô pháp đột phá đối thủ phong ngự, cái này Lâm Chân bằng vào hắn mạnh mẽ thần lực cùng bất động như núi áo nghĩa, cũng đã cơ bản lập với bất bại chi địa. Thiên Hành cùng núi đá hai người liếc nhau, trong lòng đều nghĩ một vấn đề, nếu bọn họ cùng Lâm Chân động thủ, tuyệt đối sẽ không đơn đả độc đấu. Muốn phá Lâm Chân bất động như núi, cần thiết tiền hậu giáp kích mới được, bằng không không diễn. Quăng. Một tiếng chói tai nổ vang mà qua, phong đao lão tổ bại lui. Cũng không thể gọi là bại lui, có thể gọi là kiệt lực. Lâm Chân căn bản không có truy kích, hắn liền chính mình từ bỏ tiến công, bởi vì như vậy tiến công vô luận liên tục bao lâu, đều không có chút nào ý nghĩa, đánh không phá Lâm Chân phòng ngự. Phong đao lão tổ ngực kịch liệt phập phồng hai hạ, hắn có thể cảm nhận được chung quanh người hơi mang trào phúng ánh mắt, đây là làm hắn chịu không nổi. Bại bởi Kim Bằng lão tổ cũng liền thôi, như thế nào có thể bại bởi một cái danh điều chưa biết tiểu tử thúi. Cái này mặt mũi hắn ném không dậy nổi, hắn cần thiết tìm trở về. Lâm Chân, ngươi thật giỏi, vô số năm qua, chỉ có Kim Bằng mang cho ta áp lực như vậy quá. Bất quá ngươi chung quy không phải Kim Bằng, liền tính là Kim Bằng, đối mặt ta kế tiếp nhất chiêu cũng cần thiết muốn ăn một chút mệt, ta không tin trên thế giới còn có người có thể đủ ngăn cản ta này một kích. Lời còn chưa dứt, phong đao lão tổ một phen ném xuống trường đao mặt trên vỏ đao. Xuất hiện đi, ta lão bằng hữu. Một mặt thu thủy hàn quang bính hiện, mọi người lúc này toàn thân lông tơ đều lập lên. Cực phẩm võ trang trường đao, thu thủy hàn. Ngay cả Kim Bằng đều là sắc mặt đại biến, phong đao. Ngươi cư nhiên chủ động rút đao. Không sai, một tỷ năm trước ta phong đao, thế không hề rút đao. Nhưng là hôm nay Kim Bằng ngươi hảo sư đệ bức ta thay đổi chủ ý, không đánh bại hắn, hắn quyết không bỏ qua. Hướng Dương Ngân vài người đều là biểu tình ngưng trọng, hôm nay chiến đấu vốn là có thể, phong đao đã nghiệm chứng quá Lâm Chân có cùng bọn họ cùng ngồi cùng ăn thực lực. Nhưng là phong đao không cam lòng, một hai phải phân ra thắng bại không thể, thậm chí rút ra một tỷ năm chưa từng ra khỏi vỏ thu thủy hàn, một trận chiến này không hảo kết thúc. Liên tính Lâm Chân phòng ngự mạnh mẽ, có không ngăn trở rút đao phong đao lão tổ, như cũng là cái không biết bao nhiêu. Chính là liền ở tất cả mọi người đều cho rằng phong đao lão tổ sắp đại hiện thần uy thời điểm. Bên kia Lâm Chân đột nhiên cười lạnh một tiếng. Rút đao lại như thế nào? Đơn giản chính là vũ khí sắc bén một chút mà thôi, nếu ngươi muốn thử xem ta sâu cạn, như vậy ta liền thành toàn ngươi, sợ là sợ ngươi thừa nhận không tới. Ta đã chơi đủ rồi, phong đao. Nên đến phiên ngươi. Không hề dấu hiệu dưới tình huống, Lâm Chân đột nhiên thay đổi thủ thế, dưới chân một cái lót bước về phía trước, đá xanh thương giống như rắn độc giống nhau loạn run, đánh ra một tảng lớn thương hoa. Trung gian một chút tinh quang đại thịnh, trường thương giống như từ dị độ không gian xuất hiện giống nhau, trong nháy mắt tới rồi Phong Đào trước mặt. Một chút tinh hỏa nhậm bình sinh. Phản kích. 8. Chương 1282, Tân Cường Giả. Phong Đao lão tổ cho rằng chính mình đã cũng đủ coi trọng Lâm Chân, rốt cuộc hắn liền phong 1 tỷ năm bảo đao đều lấy ra. Lâm Chân một cái mới ra đời tân nhân, còn không được thận trọng đối đãi, hắn như cũ vẫn là chủ công một phương, chiếm cứ chủ động. Chính là trăm triệu không nghĩ tới, Lâm Chân tới cái làm theo cách trái ngược, căn bản không đem hắn 1 tỷ năm rút đao một lần hành vi để ở trong lòng, ngược lại là xuất động xuất kích, đỉnh thương liền thứ. Hắn vẫn là xem nhẹ Lâm Chân cuồng dã lớn mật, người thanh niên này, căn bản không phải hắn tưởng tượng bên trong bộ dáng. Này không phải một kẻ yếu, mà là một cái trong xương cốt mặt cứng giả. Học vô chừng mực, đặt giả vi sư, cùng tuổi căn bản không quan hệ. Hắn bắt đầu cho rằng Lâm Chân phòng ngự hảo, không nghĩ tới công kích cũng như vậy cường, vừa ra tay, nung liệt sát khí liền ập vào trước mặt, cực độ nguy hiểm cảm giác ở trong xương cốt mặt lan tràn. Không tốt. Phong Đao lão tổ giống lên một tiếng, múa may trường đao đón đỡ. Thời gian đã muộn. Lâm Chân chúa tể chiến kỹ ra tay, tự nhiên không nghĩ lại cấp Phong Đao lão tổ phiên bản cơ hội. Ra tay chính là gấp 3 chồng lên ngoại sư tự ấn. Đao tính ở công, phòng ngự xa không bằng trường thương như vậy cường hãn, Lâm Chân ra tay đệ nhất thương liền đắc thủ. Đao thương giao kích, phát ra khó nghe cọ sát thanh, Phong Đao lão tổ đem hết toàn lực, nghề hà thần lực không bằng Lâm Chân, tuy rằng né tránh yếu hại, nhưng là đầu vai lại hung hăng trúng một thương. Lâm Chân thương không phải đơn giản như vậy, đâm trúng đồng thời, hỗn độn năng lượng ở mũi thương tạc nước, liền hàng tinh đều có thể một thương điểm bạo, huống chi Phong Đao lão tổ bả vai. Âm ầm tạc nước trong tiếng, Phong Đao lão tổ đầu vai một mảnh huyết nhục mơ hồ. Tuy rằng này một thương còn chưa từng thương cập hắn căn bản, khá vậy là bị thương không nhẹ, huống chi Lâm Chân công kích còn xa xa không có kết thúc. Dưới chân phát lực, trường thương đẩy Phong Đao lão tổ thân thể đi trước, dưới chân đột nhiên đặng đạp hai bước, vừa thu lại một phóng. Không trung bên trong hai luồng ánh trăng loe sáng, một trước một sau, giống như ánh trăng ở cấp tốc phi hành, song thương liên hoàn thứ đánh mà đến. Song nguyệt bài không chiếu u minh. Trắng tinh ánh trăng dưới là một mảnh không đáy vực sâu, đó là đại biểu tử vong vĩnh hằng u ám. Phong Đao lão tổ bất chấp đầu vai thương thế, cả người bảo quang lập lòe, sở hữu phòng ngự võ trang toàn bộ hiện lên. Hắn trong tay có cực phẩm võ trang chiến đao, cũng có rất nhiều thượng phẩm võ trang áo giáp loại phòng ngự phẩm. Biết Lâm Chân này một thương khó có thể ngăn cản, hắn cần thiết bảo đảm hắn thần thể sẽ không bị đánh tan, bằng không chiến đấu liền kết thúc. Hai luồng ánh trăng trước sau hung hăng oanh kích đi lên, lóa mắt bạch quang ở mọi người trước mắt sáng lên. Đã nhìn không thấy bất luận cái gì đồ vật, chỉ có thể bằng vào tinh thần lực cảm ứng Phong Đao lão tổ tình huống. Này hai thương phía trên, Lâm Chân trồng lên 4 lần lực sát thương nội sư tự ấn. Bạch quang bên trong, Phong Đao lão tổ thân thể giống như đạn pháo giống nhau mánh oanh đi ra ngoài, thân thể thành một cái V tự hình sau này bay ngược, hung hăng va chạm tới rồi trong chấn một đống phong ốc phía trên. Đó là một cái no kinh chiến hỏa đã không có hư hao kiến trúc, bị Phong Đao lão tổ thân thể đụng phải đi. Vách tường thật giống như mạng nhện giống nhau hướng 4 phương 8 hướng ra nẻ. Mắt thấy liền phải sập. Phong Đao lão tổ một ngụm máu tươi phun ra yết hầu, trước ngực hai cái chén khẩu đại động, đem thân thể đều cấp đánh thấu, thần thể năng lượng kịch liệt giảm xuống tới rồi 30%. Nay đã là một cái phi thường nguy hiểm trị số, rất có khả năng tùy thời bị xử lý. Lâm Chân lại lần nữa đắc thủ, trong tay trường thương vũ động một vòng nhi, ha ha cười, thiên bia đệ tứ, 1 tỷ năm rút đao một lần, cũng bất quá như thế mà thôi. Lại đến tiếp ta này một thương. Nhẹ nhẹ từng đợt màu bạc sợi tơ tập trung ở trường thương phía trên, 5 lần công kích chồng lên ngoại trói ấn đã hình thành. 3 viên sao kim lập lòe, mỗi một viên đều có mãnh liệt hung thần chi khí, ở Lâm Chân bên người vần quanh. Đây là hắn điểm tinh thương pháp đệ tam thức, tam tinh vờn quanh thiên ngai lộ. Thân thể hóa thành lưu quang, đột nhiên buôn trên vách tường giống như bức họa Phong Đao mà đi, hắn muốn tại đây một kích bên trong kết thúc chiến đấu. Mà đối diện Phong Đao lão tổ biết hôm nay đã đến văn sát. Tuy rằng Lâm Chân đột nhiên ra tay ra ngoài hắn dự kiến, làm hắn nhanh chóng rơi vào rồi hạ phong, chính là đối phương cuồng bạo lực công kích, cũng là cho hắn để lại vô cùng khắc sâu ấn tượng. Hắn không thể như vậy nhận thua, nơi này là ảo cảnh trấn nhỏ, cho dù chết, cũng còn có thể lại trở về, thua người không thể thua trận. Cho nên hắn liều mạng triệu tập chính mình cuối cùng lực lượng, toàn bộ quán chú ở Thu Thủy Hàn Trường đao phía trên, hắn còn muốn liều chết một bác, cho dù chết, cũng muốn cấp Lâm Chân tới một chút tàn nhẫn. Hắn đôi chính mình lực sát thương rất có tự tin, nói không chừng một đao trúng, còn có thể chuyển bại thành thắng. Nhưng là những người khác không như vậy xem. Lâm Chân biểu hiện ra ngoài lực công kích cùng lực phòng ngự, đã làm người lau mắt mà nhìn, như vậy cường giả, hắn thần thể năng lượng tuyệt đối không phải như vậy yếu ớt bất kham, Phong Đao lão tổ hiện tại công kích chỉ là hấp hối dây rùa thôi. Mắt thấy Lâm Chân đạn pháo hoanh qua đi, ở bọn họ xem ra, một trận chiến này đã muốn kết thúc. Ảo cảnh trấn nhỏ trong vòng, nhất định phải nên đón một cường giả. S. Liên ở cuối cùng va chạm phát sinh phía trước, có người ra tay. Một đoàn che trời bóng ma bao phủ hiện trường, một phen thiên thần chi kiếm từ trên trời giáng xuống. Này nhất kiếm như thế huyền diệu, liền ở hai người sắp tiếp xúc điểm thượng bùng nổ, mấy đoàn năng lượng va chạm ở bên nhau, ầm ầm nổ vang. Năng lượng bạo liệt không có thương tổn cập đến ai, mà là bị hoành hướng về phía một cái khác góc, đem nơi đó trực tiếp tạc ra một cái thật lớn hố sâu. Đây là lực lượng mạnh mẽ dẫn đường, không có tuyệt cường thần lực, căn bản làm không được điểm này. Ra tay người, thần lực không ở Lâm Chân dưới. Lâm Chân thu thương mà lui, ánh mắt sáng ngời nhìn ra tay can thiệp người. Kim Bằng sư huynh, đây là vì sao? Kim Bằng lão tổ cũng chậm rãi thu hồi trong tay kiếm, sư đệ, không sai biệt lắm là được. Này chỉ là một cái khảo nghiệm ngươi hay không có tư cách nhập vây thí nghiệm, không phải sinh tử ẩu đả, đại gia không cần phải nháo như vậy cương, phải biết rằng đại gia còn muốn liên thủ đánh chết hổ vương đâu, chúng ta mục tiêu là tương lai thành tựu chúa tể, mà không phải nội chiến. Đối Lâm Chân cười nói xong, Kim Bằng lão tổ mặt hướng vài người khác, hảo, đại gia cũng nhìn đến ta sư đệ biểu hiện như vậy tiến vào chúng ta bên trong hoàn toàn xứng đáng, không cần lại khảo hạch cái gì, về sau ta sư đệ liền ở ta bên cạnh chiếm cứ một mảnh địa bàn, cùng đại gia cùng nhau đánh chết yêu thú. Thân là đệ nhất nhân Kim Bằng lão tổ đều nói như vậy, những người khác còn có thể nói cái gì, huống hồ Lâm Chân cũng thực sự có như vậy thực lực. Hiện tại xem ra, Lâm Chân thực lực ít nhất là thiên bia tiền tam, Tử Ngân Hà hẳn là đều không phải đối thủ của hắn. Nghe xong Kim Bằng nói, Hướng Dương Ngân trực tiếp quay đầu, rời đi nơi này, về tới chính mình phương vị. Nếu Lâm Chân không phải hắn người muốn tìm, Hướng Dương Ngân cũng liền không có ngốc đi xuống ý nghĩa. Kim Bằng cũng không cần hỏi lại những người khác ý tứ, đi tới lôi kéo Lâm Chân tay, ha ha ha. Người ta sư huynh đệ gặp nhau, thật là nhân sinh một đại khoái sự, hiện tại khoảng cách cuối cùng quyết chiến hổ vương còn có chút thời gian, tới tới tới, chúng ta huynh đệ cùng nhau uống một chén đi. Dứt lời hai người rời đi, chỉ để lại Tử Ngân Hà bọn họ mấy cái, cùng với đầy mặt hổ thẹn không cam lòng Phong Đao lão tổ. Tử Ngân Hà đi tới Phong Đao lão tổ bên người vô vô bờ vai của hắn, huynh đệ, đã thấy ra chút, ta hiểu biết Kim Bằng. Cái gì sư huynh đệ chi tình đối hắn chỉ là cái nguy trang, cái này Lâm Chân còn có giá trị lợi dụng, về sau tự nhiên có người báo thủ thời điểm. U. Chương 1283, đêm khuya tiếng đàn. Lâm Chân đối với cái này sư huynh quan cảm giống nhau. Người này chính là một cái tiêu chuẩn võ giả, bình tĩnh lý trí, lại không mất quyết đoán. Nhưng là người như vậy, căn bản sẽ không có nhân tình gì hương vị hảo giảng, võ giả đều là chỉ biết vì chính mình ngư hoa, tuyệt đại đa số người đều là như thế. Nếu chính là như vậy cũng không gì đáng trách, bởi vì tất cả mọi người đều như thế, bao gồm Lâm Chân cũng không sai biệt lắm. Chính là người như vậy, lại cố tình biểu hiện ra một bức thân cận bộ dáng, vậy không hề nghi ngờ tất có sở đồ. Bất quá Lâm Chân cũng không phải thực để ý, hắn đều có chính mình hành sự chuẩn tắc, chưa bao giờ sẽ bị người khác ý kiến sở tả hữu. Nếu Kim Bằng biểu hiện thân cận, Lâm Chân cũng liền cười ứng phó. Hai người về tới Kim Bằng lão tổ nơi địa điểm. Kim Bằng thực mau từ thần giới nội lấy ra đại lượng mỹ vị nguyên liệu nấu ăn rượu, dùng để chiêu đãi Lâm Chân. Hắn bên người còn có vài cái thủ hạ, đều là thiên bia xếp hạng tiền tam 10 trong vòng siêu cấp cao thủ. Rượu quá 3 tuần, Kim Bằng lão tổ cười ha hả đối Lâm Chân nói, sư đệ, chúng ta ở chỗ này tương ngộ chính là có duyên, xem ngươi hiện giờ thực lực siêu quần, sư huynh cũng không có gì hảo tặng cho ngươi, không bằng như vậy, ta này đó thủ hạ ngươi có thể tùy ý đánh chết, thẳng đến ngươi tích phân xếp hạng tiến vào tiền tam 10. Đạt được chúa tể thần tinh tranh đoạt tư cách, này liền tính sư huynh tặng cho ngươi lễ vật, ngươi cảm thấy như thế nào? Lâm Chân lấy ly tay tạm dừng một chút, theo sau cười nói, đa tạ sư huynh ý tốt, bất quá ta nghĩ muốn cái gì, từ trước đến nay đều thích dựa vào chính mình đôi tay được đến. Ha ha! Hảo, không hổ là lão sư đệ tử, sư huynh kính ngươi một ly. Kim Bằng cũng không tức giận, uống lên một ly lúc sau, lại lần nữa mở miệng, sư đệ, không nói gạt ngươi, ngươi sư huynh ta tu luyện vô số năm. Tiến vào chuẩn chúa tể đỉnh đã không biết đã bao lâu, chỉ cần ở cái này hảo cảnh trấn nhỏ, ở cái này trong trấn tu luyện điểm thượng, ta an vị vượt qua 8 tỷ năm. Nghe thấy cái này con số Lâm Chân đều trong lòng không khỏi cảm khái, vượt qua 8 tỷ năm, cái này khái niệm quá xa xăm. Nhớ năm đó sư huynh đến nơi đây cũng chỉ là một tân nhân thôi, cuối cùng vẫn là hôn tới rồi đệ nhất vị trí thượng, nhưng là này cuối cùng một bước, lại chậm chạp vô pháp bán ra đi, quả thực là làm người trở trắng đầu Nga. Kim Bằng cảm khái một câu. Ngay sau đó chuyện vừa chuyển, sư đệ, sư huynh già rồi, không thể tiếp tục chờ đi xuống, tiếp theo Vĩnh Hằng Chi Sơn buông xuống, sư đệ giúp sư huynh một phen có không? Sau đó cái này 100 gấp đôi tốc siêu cấp tu luyện điểm sẽ để lại cho sư đệ, ta này đó thủ hạ cũng sẽ tiếp tục phụ tá sư đệ, ngươi có thể đưa bọn họ tùy ý khóa hồn, vì ngươi sử dụng. Kim Bằng lão tổ cái này mồi tung ra không thể nói không lớn, Lâm Chân cũng phi thường tâm động. Hắn chỉ cần tiến vào tiền tam 10, liền có tranh đoạt chúa tể thần tinh cơ hội, trên thực tế có tư cách tranh thủ, cũng không phi chính là mấy người kia, tính thượng Lâm Chân cũng chỉ có 7 cái. Lâm Chân có cơ hội, nhưng là hắn cũng đến thừa nhận, Kim Bằng lão tổ cơ hội so với hắn muốn lớn hơn một chút. Lại còn có quan hệ kiện một chút, Lâm Chân cảm thấy thực lực của chính mình còn không có đạt tới, hiện tại dung hợp chúa tể thần tinh cũng không phải một cái tốt nhất thời cơ. Nếu là lại cấp Lâm Chân một đoạn thời gian tu luyện, có lẽ hiệu quả sẽ càng tốt. Mà Kim Bằng lão tổ 100 lần tu luyện điểm, không hề nghi ngờ ở giữa Lâm Chân lòng kẻ dưới này. Chuyện của tôi. Nhưng Lâm Chân không tin bầu trời sẽ rớt bánh có nhân, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi, liền tính không cần ta, sư huynh, cơ hội cũng là lớn nhất, rốt cuộc yêu cầu ta làm cái gì cứ việc nói thẳng đi. Là cái dạng này, lần này tham dự tranh đoạt người chỉ có như vậy mấy cái. Mà Hướng Dương Ngân nữ nhân này là ta địch nhân lớn nhất, ta đã quyết định ở thời điểm chiến đấu đem này diệt trừ, hết thảy đều đã chuẩn bị tốt, nếu sư đệ có thể gia nhập, Hướng Dương Ngân tuyệt đối chạy trời không khỏi nắng, đến lúc đó ta đạt được thần tinh nàng bị giết, cái này hảo cảnh chấn nhỏ trong vòng, sư đệ chính là không hề chỉ hoãn đệ nhất. Sư huynh có thể lớn mật đoán trước, lại tiếp theo chúa tể thần tinh đạt được giả, phi ngươi mặc chúc. Kim Bằng lão tổ nói tuyệt phi hương ngôn, Lâm Chân được đến gấp trăm lần tu luyện điểm. Hơn nữa không có Kim Bằng cùng Hướng Dương Ngân ở, người khác lại tưởng lay động hắn địa vị, căn bản là làm không được. Lâm Chân cũng là thực vui vẻ, sư huynh thế nhưng như thế hào phóng, kia sư đệ thật đúng là không thể nói không được. Ha ha, hảo, sảng khoái nhanh nhẹn. Làm. Kim Bằng lão tổ được đến Lâm Chân nhận đồng, tức khắc đại hỉ, nâng chén cùng Lâm Chân va chạm, uống một hơi cạn sạch. Trong chấn cuối cùng quét sạch cũng không thuận lợi, Hổ Vương cùng mấy cái vương cấp yêu thú chiếm cư ở bên nhau, phi thường khó có thể đối phó. Vài lần hành động đều thất bại, thậm chí có vài cái tiền tam 10 người quải rớt, ngã ra thiên bia tiền tam 10 vị. Lâm Chân tham dự vài lần hành động, xếp hạng dâng lên tới rồi 60 nhiều vị. Nhưng là cũng không có cái gì thực tế thu hoạch, yêu thú trí tuệ cũng không phải rất thấp, cái này ôm đoàn hành vi làm đại gia trong lúc nhất thời không hảo xuống tay. Kim Bằng bọn họ ở nghiên cứu đối sách, phỏng chừng còn muốn mấy ngày mới có thể có kết quả. Lâm Chân một người có chút rảnh rỗi không có việc gì, hôm nay ban đêm, hắn đi ra Kim Bằng địa bàn. Ảo cảnh trấn nhỏ nội tuy rằng là thế giới giả thuyết, nhưng là cũng cùng chân thật thế giới giống nhau như lúc, Lâm Chân đi vào nơi này liền vẫn luôn ở tu luyện cùng chiến đấu, còn chưa bao giờ từng cẩn thận xem qua nơi này cảnh sát. Trấn nhỏ phong tình có chút nói không chừng, có điểm cùng loại trên địa cầu phương Tây tình thú, lại không phải rất giống. Văn minh diễn biến quá trình luôn là có rất nhiều tương tự chỗ, cũng có rất nhiều bất đồng chỗ. Đi ở trên đường phố, Lâm Chân mơ hồ cảm giác được một tia âm luật. Thanh âm thanh thúy, tựa như cao sơn lưu thủy. Châu lạc mâm ngọc. Tiếng đàn. Cư nhiên có người đang khải đàn. Lâm Chân cảm giác có chút kinh ngạc, đánh đàn cố nhiên không coi là cái gì khó lường kỹ năng, nhưng là nơi này toàn bộ đều là chuẩn chúa tể, có thể tu luyện đến nước này, không có chỗ nào mà không phải là võ sĩ, có một chút thời gian đều sẽ dùng để tu luyện, cư nhiên còn có người có thể đủ học được đánh đàn, cũng coi như là hiếm lạ. Đàn cũng không tệ lắm, hẳn là đi xem. Dù sao rảnh rỗi không có việc gì, Lâm Chân nghe tiếng đàn mà đi. Dần dần đi tới thị trấn Tây Bắc Phương. Trấn nhỏ Tây Bắc mới có một tòa vọng tháp, là cái này thị trấn tối cao kiến trúc, cũng là thị trấn mảnh đất giáp danh. Đi vào nơi này, thậm chí liền yêu thú dấu chân đều nhìn không tới, có thể thấy được nơi này chi hoang vắng. Tiếng đàn chính là từ tháp thượng truyền đến. Du dương, huyền chuyển, thê mỹ, ai hoán. Nhớ nhà, hoài niệm gia viên, thân nhân, cùng với trong lòng không cam lòng. Lâm Chân nghe xong trong chốc lát, này đó cảm xúc có thể rõ ràng từ tiếng đàn bên trong thể hội ra tới, phản ứng đánh đàn người tâm cảnh. Đây là một cái có chuyện xưa người đâu. Lâm Chân nhìn thoáng qua tháp đỉnh, muốn trông thấy cái này đánh đàn chính là thần thánh phương nào. Mũi chân một chút mà, Lâm Chân trùng thiên pháo lên không dựng lên, thẳng đến tháp đỉnh mà đi. Chính là không đợi hắn chân rơi xuống tháp đỉnh, đột nhiên một đạo ngân quang ập vào trước mặt. Kinh phong gào thét, tốc độ kỳ mau vô cùng. Đây là một phen phi đao. Bất quá Lâm Chân hiện giờ thực lực đương nhiên sẽ không bị kẻ hèn phi đao sát thương, hắn liền trốn cũng chưa trốn, trực tiếp một trương miệng đem phi đao cắn, sau đó chân rơi xuống đất, gỡ xuống đao nói, bèo nước gặp nhau, cũng là có duyên, liền không cần động đao động thương đi. Lời còn chưa dứt, đánh đàn người quay đầu, Lâm Chân ngây ngẩn cả người. Chương 1284, Hoa Hướng Dương Ngân chuyện xưa. Lâm Chân trăm triệu không nghĩ tới, có thể ở chỗ này gặp được Hướng Dương Ngân. Ở hắn ấn tượng bên trong, Hướng Dương Ngân là một cái điên cuồng nữ ma đầu. Giết người không chớp mắt, sao có thể cùng âm luật loại này những thứ tốt đẹp hai bên trên nhi đâu. Nhưng là vọng tháp thượng cầm ghế, bàn đá, cùng với một chương bảy huyền đàn cổ, đều chứng minh rồi nàng chính là đánh đàn người. Ảo cảnh chấn nhỏ dưới ánh trăng, Hướng Dương Ngân mặt mày như họa, da như ngưng trì, kiêu ngạo tiểu cằm hơi hơi dơ lên, thiếu một tia ngày xưa lạnh lẽo. Đầy sao con ngươi nhìn Lâm Chân liếc mắt một cái, Hướng Dương Ngân chậm rãi quay đầu. Ngươi muốn may mắn ngươi là mới tới, trước kia chưa từng đắc tội quá ta, bằng không ngươi mơ tưởng rời đi vọng tháp. Lâm Chân cũng là thực mau khôi phục chấn định, biết không có thể ở Hướng Dương Ngân trước mặt lộ ra sơ hở, cười một chút, ta đây có phải hay không còn hẳn là may mắn đêm nay ánh trăng quá ôn nhu, làm ngươi cũng biến hiền hòa rất nhiều. Hướng Dương Ngân mày đẹp hơi hơi gây xích mích một chút, nhưng là ngay sau đó lại bình tĩnh. Đêm nay nàng không nghĩ động thủ, hơn nữa Lâm Chân người này cùng nàng cũng không có gì sâu xa. Nếu có thể nghe được tiếng đàn mà đến, thuyết minh ngươi cũng không phải cái loại này chỉ biết tu luyện mãng phu, nếu nguyện ý, an vị hạ nghe một chút, nhưng là nhớ rõ câm miệng. Lâm Chân cũng không khách khí, tay vừa nhấc, một chương ghế bập bênh xuất hiện tại bên người. Nhiều năm như vậy, hắn thần giới nội đã sớm tích tụ rất nhiều đồ vật, loại này đồ dùng sinh hoạt vô số kể, muốn nhiều ít có bao nhiêu. Nam ở ghế bập bên thượng, Lâm Chân thật dài thở ra một hơi, kia hảo, liền tới một cái ngươi sở trường nghe một chút. Hướng Dương Ngân hung hăng trừng mắt nhìn Lâm Chân liếc mắt một cái, ta không phải làm ngươi điểm khúc nhì, thích nghe liền nghe, không thích nghe liền lan. Lâm Chân cười mỉa một chút, đối mặt Hướng Dương Ngân, hắn vẫn là có chút chột dạ, cho nên cũng chưa từng phản bác, kiên nhẫn nghe. Hướng Dương Ngân cũng không phản ứng Lâm Chân, ngón tay đỡ ở cầm huyền thượng, lại lần nữa đàn tấu cầm khúc. Lúc này đây tiếng đàn vừa mới vang lên, khiến cho Lâm Chân tiến vào ý cảnh bên trong. Không hề nghi ngờ Hướng Dương Ngân âm luật tạo nghệ đã đạt tới một cái tương đương cao cảnh giới. Này không nên là sau lại học, mà là từ nhỏ liền bắt đầu luyện tập. Tiếng đàn bên trong, tựa hồ giảng thuật một nữ hài tử cả đời. Hạnh phúc thơ hấu, ở cha mẹ bên người chơi đùa, bị mọi người sủng ái. Tập võ thời điểm không tình nguyện, khóc nhẹ, thiếu niên không biết sầu tư vị, ở kim sắc hoa Hướng Dương bên trong chạy vội, thiên chân nữ hài tử hình tượng rõ ràng phản ứng ở tiếng đàn phía trên. Nghe nghe, tiếng đàn đột nhiên vừa chuyển. Chiến hỏa thổi quét ra viên, nước mất nhà tan, cha mẹ bị chết loạn quân bên trong. Nữ hải tử bắt đầu đảo vong. Bị người khi dễ vũ nhục, nội tâm ai oán sầu tư, đều xuyên thấu qua tiếng đàn biểu đạt. Một đoạn này bên trong, nghe Lâm Chân đều hơi hơi động dung. Nữ hải tử chịu qua quá nhiều tra tấn, phi người tra tấn, làm một cái thiên chân vô tà thiếu nữ, biến thành một cái nội tâm tràn ngập cừu hận la sát. Lúc sau chính là nữ hải tử chăm lo việc nước, khắc khổ tu luyện, cừu hận chống đỡ nàng nỗ lực phấn đấu, không thua với bất luận cái gì nhi lang. Vô số năm tu luyện, ngắn ngủn tiếng đàn bên trong làm Lâm Chân đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Sau đó là một đoạn len ken làn điệu, nữ hài tử về tới cố quốc, đem cho nàng vũ nhục, hủy diệt nhà nàng viên, mang cho nàng thương tổn mọi người, toàn bộ tàn sát không còn. Chiến hỏa vô tình, đao kiếm không có mắt, thậm chí có không ít vô tội người liên lụy trong đó. Nàng điên cuồng giết chóc, tận tình phóng thích trong lòng cừu hận, giết người thắng dã, máu chảy thành sông. Thù báo chính là ma đầu tên vĩnh viễn tuyên khắc vào nàng trên người. Tiếng đàn lại lần nữa thay đổi vì trầm thấp, báo thù bên trong, tâm linh hư không tra tấn nàng, làm nàng một lần mất đi đi tới động lực. Thậm chí nàng ở báo thù lúc sau, cảm thấy nhân sinh đã không có ý nghĩa, một lần muốn tự sát. Sau lại tuy rằng lấy hết can đảm lại lần nữa đi lên dài dòng tu luyện con đường, nhưng kia cũng gần là bởi vì tu luyện có thể giải quyết nhật tử gian nan, nàng thậm chí không biết tu luyện mục đích ở đâu, ý nghĩa ở đâu. Tiếng đàn chậm rãi chạy xuôi, nhật tử bình tĩnh quá, tuy rằng có cái mục tiêu. Đó chính là chúa tể tôn vị, nhưng là cuộc sống này, lại không phải nàng trong lòng chân chính muốn. Tiếng đàn cuối cùng một cái làn điệu, Lâm Chân tựa hồ nghe tới rồi nữ tử tiếng lòng. Trở thành chúa tể lại như thế nào? Thẳng đến tiếng đàn chậm rãi biến nhẹ, kết thúc, Lâm Chân trong lòng vẫn là ở than nhẹ. Này có thể là hắn gặp qua một cái thân thế nhất bi thảm nữ nhân, cũng là một cái kiên cường nhất nữ nhân. Chưa từng nói qua một câu, chưa từng hỏi qua một chữ, Lâm Chân đã đại khái đã biết Hướng Dương Ngân quá vãng trải qua. Không phải tự mình trải qua, tuyệt đối không có khả năng đem cảm xúc đưa tới tiếng đàn trong vòng, như thế khắc sâu, khắc cốt minh tâm. Nếu không cho dù là chuẩn chúa tể, cho dù là chúa tể, cũng làm không đến điểm này. Lâm Chân cảm thấy chính mình trải qua đã cũng đủ truyền kỳ, nhưng là vứt đi trọng sinh điểm này ở ngoài, hắn cảm thấy chính mình đối lập Hướng Dương Ngân vẫn là hạnh phúc rất nhiều. Mỗi người đều có một đoạn đau lòng, chỉ là bị ẩn sâu. Tiếng đàn kết thúc, Lâm Chân nhẹ nhàng vỗ tay, sau đó thử hỏi, ta có thể nói chuyện sao? Hướng Dương Ngân cảm xúc không quá cao, túi đầu nhàn nhạt nói, ngươi không phải đã đang nói sao. Ta thực thưởng thức ngươi âm luật, chỉ là có một chút, chính là nữ tử tâm nguyện cùng nam tử vẫn là có điều bất đồng. Nam nhân sẽ đem theo đuổi càng cao đỉnh coi là suốt đời động lực, nữ nhân càng thêm cảm tính một ít đi. Hôm nay biểu hiện của ngươi làm ta đối với ngươi có bất đồng nhận chi. Hướng Dương Ngân hơi mang trào phúng cười một chút, không nghĩ tới ngươi trong mắt nữ ma vương cũng là một cái người mệnh khổ sao. Ngươi tốt nhất thu hồi ngươi giá rẻ đồng tình cùng thương hại, ta Hướng Dương Ngân chưa bao giờ yêu cầu cái này. Dứt lời, nàng đem ánh mắt chuyển hướng Lâm Trần, ngươi chỉ là đơn thuần tới nghe cầm sao. Hoặc là nói, ngươi là nghĩ đến giết ta, hướng ta khiêu chiến. Lâm Trần ngây ra một lúc, vì cái gì nói như thế? Hướng Dương Ngân cười lạnh một tiếng, ngươi không phải cùng ngươi cái kia sư huynh đi phi thường gần sao. Đừng tưởng rằng ta không biết những cái đó vô sỉ tiểu nhân suy nghĩ cái gì, bọn họ đơn giản chính là muốn liên khởi tay tới, ở Vĩnh Hằng Chi Sơn buông xuống thời điểm đem ta đào thải bị loại trừ sao, chẳng lẽ ngươi không phải cùng bọn họ một đám? Lâm Trần muốn biện giải, com lại không biết nên như thế nào nói. Nói cho bọn họ đừng si tâm vọng tưởng, nơi này là ảo cảnh trấn nhỏ, ta trước mắt tích phân đệ nhị, đào thải ta một lần ta còn có thể lại trở về, trừ phi có thể liên tục đào thải ta 3-4 thứ trở lên, nếu không là không có cơ hội. Hoa Hướng Dương nói xong đứng lên, lạnh lùng ánh mắt dừng ở Lâm Trần trên người, nếu ngươi cũng tưởng tham dự bọn họ hành động đối ta động thủ, ta cũng sẽ phụng bồi rốt cuộc. Dứt lời, nàng không có cấp Lâm Trần nói cái gì cơ hội, thu hồi đàn cổ, nhảy rời đi vọng tháp. Nhìn Hướng Dương Ngân bóng hình xinh đẹp biến mất ở bầu trời đêm bên trong, Lâm Trần cũng là lại lần nữa phát hiện Hướng Dương Ngân một cái nhược điểm. Nữ nhân này, vẫn là quá độ tự tin, cũng xem nhẹ đối thủ hung tàn. Kim bằng bọn họ này vài người, chỉ sợ không chỉ là muốn đào thải nàng đơn giản như vậy, chân chính mục đích, hẳn là đem này hoàn toàn đánh chết. Hướng Dương Ngân cũng coi như là Lâm Trần một cái tiềm tàng nguy hiếp, nếu Lâm Trần gia nhập Kim bằng bọn họ kia một bên, Hướng Dương Ngân tuyệt đối là chạy trời không khỏi nắng. 8. Chương 1285, trong trấn quyết chiến. Trong trấn chiến đấu rốt cuộc tới rồi quyết chiến thời điểm. Ngày này, sở hữu cao thủ toàn bộ tập trung ở cùng nhau, bắt đầu đối với các yêu thú chia ra bao vây. Phụ trách đệ nhất sóng đột kích người, chính là Lâm Trần. Phía trước sở dĩ chậm chạp mở không ra cục diện, chính là bởi vì đột kích người vẫn luôn tìm không thấy, bởi vì đột kích giả yêu cầu hấp dẫn những cái đó vương cấp yêu thú lực chú ý, đem chúng nó cùng hổ vương phân cách mở ra, phương tiện làm những người khác đi vây sát hổ vương. Vây sát hổ vương, thân thể năng lượng giá trị siêu cường kim bằng lao tổ, sát thương cường hạn Hướng Dương Ngân hai người là cần thiết muốn ở đây. Mà trừ bỏ bọn họ hai cái, còn lại người còn có chút gánh vác không dậy nổi đột kích trọng trách. Lâm Trần xuất hiện vừa lúc thích hợp, cùng kim bằng lao tổ đám người nói chuyện lúc sau, Lâm Trần tiếp nhận rồi nhiệm vụ này. Ở Lâm Trần xuất phát phía trước, kim bằng lao tổ vô vô bờ vai của hắn. Sư đệ, trên người của ngươi có thể nói trách nhiệm trọng đại, nơi này trừ bỏ hổ vương ở ngoài, còn có long vương, xà vương, hầu vương, cẩu vương, ngưu vương, mã vương chờ 6 đại vương cấp yêu thú, ngươi cần thiết dùng một lần đem này 6 đại yêu thú toàn bộ hấp dẫn đi hơn nữa duy trì được không cho chúng nó phản hồi, chúng ta mới có thể an tâm vây sát hổ vương. Ngươi cũng biết, chúa tể cấp bậc yêu thú quá cường đại, trên đường một khi bị mặt khác vương cấp quấy rầy, chúng ta khả năng liền sẽ toàn quân bị diệt. Lâm Trần gật gật đầu, sư huynh yên tâm, nếu ta tiếp nhận rồi nhiệm vụ này, liền tuyệt đối sẽ không làm này đó yêu thú trở về. Trừ phi ta bị đào thải bị loại trừ, liền tính đào thải, ta cũng sẽ lập tức lại tiến vào. Kim Bằng vừa lòng gật gật đầu, sau đó thấp giọng nói, nếu ngươi đánh chết vương cấp yêu thú, sở hữu thu hoạch đều là ngươi một người, mà hổ vương thu hoạch, cũng sẽ cho ngươi lưu một phần nhi, ngươi nếu có cơ hội, nhớ rõ trở về, đừng quên chúng ta còn có một chuyện lớn nhi phải làm đâu. Lâm Trần cũng là ngầm hiểu, gật đầu đáp ứng, sau đó rời đi. Lâm Trần xuất phát, tất cả mọi người đang chờ đợi tình huống của hắn. Lúc này, bao gồm Hướng Dương Ngân chờ sở hữu cao thủ toàn bộ tập trung ở bên nhau. Phong Đao lão tổ nhìn đến Lâm Trần rời đi, trong miệng còn không cam lòng lẩm bẩm, tốt nhất tiểu tử này bị đào thải 10 lần 8 lần, thua quần lót đều không thắng. Kim Bằng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, câm miệng đi, không cần đem ngươi cảm xúc tùy ý biểu lộ ra tới, nơi này không có người thích. Phong Đao lão tổ duy độc sợ hãi Kim Bằng, dứt khoát liền câm miệng không nói. Hướng Dương Ngân nhìn những người này, vẫn luôn trầm mặc không nói. Mấy ngày qua, căn cứ các phương diện tin tức, thú vương ngục bên kia, đại khái sẽ có siêu cấp chiến đấu. 12 cẩm tinh thú triều, cái này hổ vương chính là thú vương ngục bên trong siêu cấp yêu thú, chúa tể cấp bậc. Cái gọi là siêu cấp chiến đấu, chính là chúa tể cường giả cùng siêu cấp yêu thú chiến đấu. Loại này chiến đấu thậm chí sẽ làm cho chúa tể ngã xuống. Một khi chúa tể ngã xuống, như vậy hắn thần tinh liền sẽ trở về hỗn độn, tự động đi trước Vĩnh Hằng Chi Sơn, hơn nữa ở trong tối quang giới buông xuống. Một khi Vĩnh Hằng Chi Sơn buông xuống, nơi này chuẩn chúa tể nhóm cũng liền đến trở mặt thành thú lúc. Đối mặt chúa tể thần tinh loại này thần vật, này đó chuẩn chúa tể nhất định liều mạng ẩu đả. Lúc ấy, Hướng Dương Ngân biết bọn họ liền sẽ đối chính mình động thủ. Bất quá trước đó, bọn họ hẳn là còn sẽ không làm cái gì, rốt cuộc đánh chết hổ vương còn cần chính mình, Hướng Dương Ngân bản thân cũng yêu cầu đánh chết Hổ Vương được đến khen thưởng. Liền xem Vĩnh Hằng Chi Sơn buông xuống thời gian. Ở mọi người các hoài tâm tư bên trong, Lâm Chân bên kia đã đi tới trong trấn yêu thú tụ tập khu. Ngày xưa dày đặc yêu thú con nước lớn đã biến mất không sai biệt lắm, chỉ có trấn trong sở mặt, như cũ còn bị yêu thú chiếm cứ. Lâm Chân đi tới trấn sở trước cửa, trong tay trường thương một vòng, trực tiếp đem rách nát đại môn đánh dập nát, cũng kinh động bên trong yêu thú. Cái thứ nhất lao tới công kích Lâm Chân, chính là một cái vương cấp yêu thú. Mã Vương. Mã Vương là một đầu toàn thân đen nhánh độc giác thú, độ cao đạt tới 3 mét nhiều, dị thường thần tuấn. Toàn thân đen nhánh, duy độc bốn vó là màu trắng, chân đạp hừng hực lửa cháy mà đến, đỏ như máu đôi mắt làm nó nhiều dày đặc sát khí. Vương cấp yêu thú, chuẩn chúa tể đỉnh thực lực. Nhìn Mã Vương vọt mạnh lại đây, Lâm Chân cũng không lùi tránh, một cái cung bước đứng vững, toàn thân võ trang bảo hộ, đối mặt Mã Vương xung phong, trực tiếp đỉnh thương đòn đánh. Điểm tinh thương pháp, 5 lần trồng lên. Lâm Chân thần lực lợi dụng suất là 100%, tuy rằng tới rồi chuẩn chúa tể cái này cấp bậc, rất nhiều người đều sẽ học tập thần lực lợi dụng suất này nhất chiêu, tận lực thiếu hao tổn thần lực, chính là nhưng không ai có thể làm được Lâm Chân giống nhau, một chút đều sẽ không lãng phí. Cho nên hắn 5 lần trồng lên, chính là chân chính 5 lần trồng lên. Sở hữu lực lượng tập trung ở một chút phát ra đi ra ngoài thời điểm, cái này lực lượng là có tính chất hủy diệt, cho dù là Mã Vương loại này mạnh mẽ yêu thú cũng không chịu nổi, bị Lâm Chân một lưỡi lê xuyên. Mã Vương thô to trên cổ mặt bị trường thương đâm thủng, nổ mạnh lực lượng làm nó huyết nhục mơ hồ. Chính là thân thể hắn quán tính, như cũ hung hăng va chạm ở Lâm Chân trên người. Ầm vang một tiếng, Lâm Chân thân thể cũng là sau này bay ngược đi ra ngoài, thân thể năng lượng hao tổn đại khái 7%. Nay 7% còn không đủ để thương gân động cốt, Lâm Chân nhanh chóng rút ra kim điêu kiếm, phủ kim lúc sau theo đá xanh thương tạo thành miệng vết thương hung hăng cắt. Huyết nhục bay tán loạn bên trong, Mã Vương kêu thảm thiết truyền đến. Một cái chuẩn chúa tể đỉnh cấp bậc yêu thú, bị Lâm Chân sống sờ sờ giết chết. Cuối cùng một chút thần thể năng lượng biến mất, Mã Vương ngã xuống đất, trên mặt đất để lại một đống vàng bạc nhị sắc bảo châu. Lâm Chân giơ tay thu hồi, này đó bảo châu cộng lại thế nhưng vượt qua 8000 số lượng. Lâm Chân trong lòng đại hỉ, đạt được này đó bảo châu lúc sau, hắn trong tay bảo châu tổng số đã vượt qua 3 vạn. Hắn đã nhìn chúng một kiện thương phẩm, nhưng là đổi giá cả thực quý, 10 vạn năng lượng châu. Thứ này không phải mà khác, mà là một khối thời gian pháp tắc tàn phiến. Cùng lúc trước cô tinh câu tẩu cho hắn kia khối tàn phiến giống nhau, con Lâm Chân cảm giác này hai người thậm chí có thể tổ hợp ở bên nhau. Lâm Chân thời gian pháp tắc tu luyện, gia tốc giảm tốc độ đã hoàn thành, nhưng là thời gian yên lặng còn không có một lần nữa lĩnh ngộ. Không thể lĩnh ngộ thời gian yên lặng, liền vô pháp lĩnh ngộ càng thêm cao thâm thời gian chạy ngược, cho nên này khối tàn phiến Lâm Chân cần thiết bắt được tay. Tam vạn nhị, còn kém 6.8 vạn năng lượng châu, không biết ta ở thú triều kết thúc phía trước hay không có thể đạt được này khối tàn phiến. Nhất định phải tận lực tranh thủ, đây cũng là ta vì cái gì trở về tiếp thu này nhìn như tốn công vô ích nhiệm vụ nguyên nhân. Lâm Chân yêu cầu đánh chết càng nhiều yêu thú, đơn sát Mã Vương là hắn tốt nhất một cái cơ hội, bởi vì kế tiếp năm đại yêu thú chi vương đã xuất hiện, Lâm Chân sẽ không lại có đơn giết cơ hội. Bất quá Lâm Chân vẫn là nhớ rõ chính mình nhiệm vụ, thi triển toàn thân bản lĩnh, xa chiến gần công, ngạnh sinh sinh đem năm đại vương cấp yêu thú hấp dẫn lại đây. Cái này quá trình bên trong, Lâm Chân thần thể năng lượng một lần bị đánh rất tới rồi 30% dưới, nhưng cuối cùng thành công. Dẫn dắt vương cấp yêu thú cùng một đoàn tinh anh tiểu đệ sa đột, bên kia kim bằng bọn họ xuất động. Chương 1286, hai khối thời gian pháp tắc tàn phiến. Trước mắt là từng đợt huyết vũ tinh phong. Vô số yêu thú ở trước mặt chém giết tiến công, làm Lâm Chân lâm vào từ lúc chào đời tới nay lớn nhất khổ chiến. Lâm Chân thần thể có thể nói mạnh mẽ đến cực điểm, chẳng những năng lượng giá trị siêu cao. Hơn nữa phòng ngự cũng là nhất đẳng nhất cường, đặc biệt ở dung hợp huyền vũ gen lúc sau. Nhưng là đối diện chính là có năm đại vương cấp yêu thú, bay lên kim long, phun ra nuốt vào khói độc yêu xà, đấu đá lung tung như ma vương, công kích hung hãn chó dữ, cùng với múa may đại côn thật lớn bạo vượng. Mỗi một cái yêu thú đều không thể dễ dàng đánh chết, huống chi còn có những cái đó vô số tinh anh yêu thú. Lâm Chân gian nan chiến đấu, đánh chết một đám tinh anh, hơn nữa đem cẩu vương giết tàn huyết thời điểm, rốt cuộc lần đầu tiên bị đào thải bị loại trừ. Tích phân tổn thất một nửa, nhưng là năng lượng châu lại thu hoạch không ít. Nguyên bản 66 xếp hạng, hiện tại đã rớt tới rồi 100 ở ngoài. Lâm Chân cũng không buồn bực, lại lần nữa sử dụng một quả kim chủ y, tiến vào hảo cảnh trấn nhỏ bên trong. Lại lần nữa tiến vào, vẫn là ở vừa mới bị đào thải đi ra ngoài vị trí, Lâm Chân lập tức lại đầu nhập chiến đấu. Lúc này đây, Lâm Chân tập trung toàn bộ hỏa lực, tận lực công kích chó dữ. Còn lại sở hữu công kích, Lâm Chân hoàn toàn là ngạnh kháng. Hắn thật giống như một cái phòng cao huyết hậu siêu cấp chiến sĩ, ngạnh đỉnh đông đảo công kích gần 3 phút, ở lần thứ hai bị đào thải phía trước, ngạnh sinh sinh đánh chết cầu vương. Lại là gần vạn năng lượng châu nhập trướng, Lâm Chân cũng lần thứ hai bị đào thải bị loại trừ. Xếp hạng đã giảm xuống tới rồi hơn 200, nhưng là đây đều là đáng giá, đánh chết cầu vương lúc sau, 6 đại vương cấp yêu thú chỉ còn dư 4 cái, Lâm Chân kế tiếp áp lực giảm bất không ít. Lâm Chân không lo lắng lại lần nữa trở lại chấn nhỏ vấn đề, hắn tới phía trước, mỗi người đều cho hắn hai kiện thượng phẩm võ trang, làm hắn sử dụng. Lại lần nữa sử dụng võ trang tiến vào, Lâm Chân tiếp tục chiến đấu. Một lần, hai lần, ba lần, liên tục bị đào thải, chiến đấu rằng co hơn 1 giờ lúc sau, Lâm Chân đánh chết năng lượng giá trị ít xà vương. Nay cũng chính là Lâm Chân có thể hoàn thành, đổi làm những người khác, thần thể năng lượng giá trị cao không có đủ lực sát thương cường lại khiêng không được đông đảo yêu thú vây công, căn bản vô pháp làm được điểm này. Đánh chết xà vương, đã không có độc tố tập kích quấy rối, Lâm Chân áp lực lại giảm bớt một chút. Kế tiếp, hắn cần phải làm là đánh chết công kích nhanh nhạy bạo vượn vương. Tuy rằng chiến đấu như cũ gian nan, nhưng là cũng đã càng ngày càng có hy vọng. Vây công hổ vương chiến đấu tiến hành vô cùng kịch liệt. Hổ vương là chúa tể cấp bậc yêu thú, thực lực thậm chí có thể so sánh chúa tể, liền tính trí tuệ có điều không bằng, cũng không phải một cái hai cái chuẩn chúa tể có thể chống cự. Muốn vây công hổ vương, không trả giá thật lớn hy sinh là không có khả năng. Kim bằng lão tổ bày ra siêu cường thực lực, thân thể diễn biến thành thật lớn vô cùng côn bằng, chính diện ngạnh kháng hổ vương công kích. Mà hướng dương ngân cũng biểu hiện ra không gì sánh kịp lực sát thương, màu bạc sợi tơ dày đặc, hình thành một cái màu bạc sông lớn. Đây là nàng cực phẩm lĩnh vực võ trang, Ngân Hà. Ngân Hà bên trong, hướng dương ngân giống như tú mỹ hà thần, không ngừng nhắc lên đối hổ vương một đợt sát thương. Mỗi khi kim bằng lão tổ đỉnh không được thời điểm, mặt sau tử Ngân Hà bọn họ liền thay phiên mà thượng. Bọn họ đỉnh không được, đã sớm chuẩn bị tốt mặt khác chuẩn chúa tể thượng, người trước ngã xuống, người sau tiến lên. Trừ bỏ trước vài tên cao thủ ở ngoài, rất nhiều người đều đã treo vô số lần, bọn họ nhiệm vụ chính là phá hôi, phụ trách hấp dẫn hổ vương lực chú ý, chủ động toi mạng. Nếu nơi này không phải ảo cảnh chấn nhỏ, bọn họ cơ hội tuyệt đối không lớn, rốt cuộc đã chết không thể làm lại từ đầu. Chính là vô hạn sống lại trạng thái hạ, hổ vương cơ hội liền không lớn. Nó tuy rằng đánh chết rất nhiều phá hôi, nhưng là chung quy trí tuệ không đủ, thần thể năng lượng bị không ngừng sát thương, sớm muộn gì sẽ có tiêu hao xong kia một khắc. Mắt thấy hổ vương thần thể năng lượng giảm xuống tới rồi 30% dưới, tất cả mọi người làm tốt chuẩn bị, một khi hổ vương chết đi, tất cả mọi người đều chuẩn bị cướp đoạt năng lượng châu. Cho ta ngã xuống đi. Cuối cùng Long Vương. Chấn nhỏ một góc, Lâm Chân buộc phát ra 6 lần trồng lên, hung hăng oanh kích ở Long Vương trên đầu. Long đầu vỡ vụn, yêu thú đã chết. 1 vạn 1 ngàn nhiều năng lượng châu, làm Lâm Chân đại hoạch được mùa. 8 vạn, đã có 8 vạn năng lượng châu, khoảng cách đổi thời gian pháp tắc mảnh nhỏ, chỉ có 2 vạn chênh lệch. Lâm Chân tuy rằng xếp hạng trượt xuống tới rồi 3 ngàn nhiều vị trí thượng, hắn lại một chút đều không để bụng, lập tức gia tăng tốc độ, thẳng đến vây công hổ vương địa phương chạy đến. Chờ đến Lâm Chân đuổi tới thời điểm, hổ vương thần thể năng lượng đã sắp thấy đáy. Tới sớm không bằng tới đúng lúc, cư nhiên có thể làm ta đuổi kịp này một đợt. Lâm Chân không chút do dự đầu nhập vào chiến đoàn, nhưng là liền tại đây một khắc, hổ vương cút. Kim bằng bọn người có phong phú cùng chúa tể cấp bậc yêu thú chiến đấu kinh nghiệm, mọi người hợp lực dưới, rốt cuộc thu phục hổ vương. Hình như là hướng dương ngân giết chết, nhưng là giờ phút này không có người chú ý cái này, tất cả mọi người buôn năng lượng châu mà đi. Lâm Chân nhanh chóng xung phong không có đuổi kịp đánh chết hổ vương, lại vừa lúc đuổi kịp năng lượng châu đại bùng nổ. Trước mắt một mảnh kim quang lấp lánh, Lâm Chân biết đây là kim châu, không chút do dự một trường tay, thần giới dẫn lực. Ở vào nhất trung tâm vị trí kim châu, trực tiếp bị Lâm Chân chảo lấy một nửa. Hắn cũng chỉ là tới kịp vươn một lần tay, theo sau trước mắt quang ảnh chớp động, sở hữu năng lượng châu ở một giây trong vòng sở mọi người cướp đoạt không còn. Lâm Chân nhìn thoáng qua, trong lòng đại hỉ, cuối cùng một lần hắn cư nhiên đạt được 2 vạn 2 ngàn năng lượng châu. Người chung quanh lúc này cũng rốt cuộc ngừng lại. Cơ hồ tất cả mọi người dùng bất thiện ánh mắt nhìn Lâm Chân. Bọn họ những người này chết đi sống lại mấy cái giờ ác chiến, tích lũy bỏ mình nhân số vô số, cuối cùng chiến lợi phẩm lại bị Lâm Chân cướp đoạt đầu to, đương nhiên sẽ có nhân tâm lý không cân bằng. Lâm Chân cũng mặc kệ những người khác thấy thế nào chính mình, trực tiếp mở ra ảo cảnh chấn nhỏ thương thành, đổi chiến lợi phẩm. 10 vạn tích phân, đệ nhị khối thời gian pháp tắc tàn phiến tới tay. Đồ vật tới tay, Lâm Chân trường ra một hơi. Nay cả ngày nỗ lực không có uổng phí, rốt cuộc bắt lấy này khối tàn phiến, tu luyện thời gian yên lặng có hy vọng rồi. Kim bằng lão tổ tuy rằng cũng có chút khó chịu, nhưng vẫn là đi vào Lâm Chân bên người, cười ha hả nói, sư đệ, lần này ngươi vất vả, này đó năng lượng châu đều là ngươi nên được, không có người dám nói cái gì. Nói xong lúc sau, Kim bằng lão tổ nhìn về phía tử Ngân Hà đám người, các ngươi mấy cái nói đúng không? Chúng ta tất cả mọi người đều là cùng cái chiến hào chiến hữu. Từ Ngân Hà vài người vừa thấy liền minh bạch Kim Bằng lão tổ ý tứ. Đây là ở mượn sức Lâm Trần, chuẩn bị cùng hắn cùng nhau liên thủ, phải đối hướng Dương Ngân xuống tay. Vài người ngầm hiểu, đều thu hồi khó chịu tâm tình, cười ha hả đi tới Kim Bằng lão tổ cùng Lâm Trần bên người, một bộ bạn tốt hảo huynh đệ bộ dáng. Hiện trường lập tức hình thành hai bên cục diện. Một bên là Kim Bằng lão tổ, Lâm Trần từ từ sáu cái đại nam nhân. Một bên là Hướng Dương Ngân lẻ loi một cái nữ nhân. Hướng Dương Ngân mắt lạnh nhìn Kim Bằng cùng Lâm Trần đám người, hiển nhiên đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Chương 1287, thời gian pháp tắc tu luyện. Không khí trong lúc nhất thời vô cùng ngưng trọng, mỗi người đều trầm mặc không nói. Nhưng là ngầm, mỗi người đều đã ở tích tụ lực lượng, chiến đấu tùy thời khả năng khai hỏa. Lâm Trần nhìn Kim Bằng bọn họ, đột nhiên mở miệng nói một câu, Vĩnh Hằng Chi Sơn còn không có buông xuống đâu đi. Ngưng trọng không khí nháy mắt biến mất. Đúng vậy, Vĩnh Hằng Chi Sơn chỉ là nghe nói muốn buông xuống, nhưng là còn không có buông xuống, hiện tại cùng Hướng Dương Ngân nội đấu, có phải hay không có chút hơi sớm đâu. Kim Bằng lão tổ mày hơi hơi giật mình, hắn vốn là tưởng sớm giải quyết Hướng Dương Ngân cái này hậu hoạn, hiện tại có Lâm Trần ở, hắn nắm chắc phi thường đại. Chính là không nghĩ tới Lâm Trần đột nhiên nói ra nói như vậy, này không thể nghi ngờ chính là một loại tỏ thái độ. Sự tình trống rỗng nổi lên biến số, hơn nữa Lâm Trần nói cũng có nhất định đạo lý. Xem ra hôm nay cũng không phải động thủ cơ hội tốt. Có lẽ hẳn là lại cấp cái này sư đệ một ít ngon ngọt, chờ đến Vĩnh Hằng Chi Sơn buông xuống thời điểm nói nữa. Ha ha, nói rất đúng, thú triều kết thúc, đại gia trở về kiên nhẫn chờ đợi đi, phỏng chừng cũng chính là mấy năm nay trong vòng sự tình, nên làm gì vẫn là làm gì. Từ Ngân Hà đám người liếc nhau, đều yên lặng xoay người rời đi. Bởi vì bọn họ biết, Kim Bằng lão tổ là không tính toán tự mình ra tay, có thể là có chút cố kỵ. Mà Kim Bằng cùng Lâm Trần không động thủ, muốn thu thập Hướng Dương Ngân cũng không phải một việc dễ dàng. Vốn dĩ một hồi sắp phát sinh chiến đấu đột nhiên liền bình ổn đi xuống. Lâm Trần bản nhân tựa hồ không hề làm rối tự giác, hắn duỗi thân một chút eo, đuổi theo sắp rời đi Phong Đao lão tổ. Ta phải hướng ngươi khiêu chiến, quyết định ngươi mông phía dưới 80 lần tu luyện điểm vị trí thuộc sở hữu. Phong Đao lão tổ cùng với này phẫn nộ ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Trần, tiểu tử, ngươi không cần khinh người quá đáng. Lâm Trần cười lạnh một tiếng, như thế nào? Ngươi hướng ta khiêu chiến thời điểm có thể, ta khiêu chiến ngươi liền không được. Ngươi nếu không đồng ý, ta đây liền đánh ngươi đồng ý. Phong Đao lão tổ ánh mắt đầu hướng Kim Bằng lão tổ, Kim Bằng lại làm lơ hắn thỉnh cầu. Chẳng những làm lơ, còn bổ sung một câu, võ giả thế giới thực lực vi tôn, Lâm Trần yêu cầu hợp tình hợp lý, Phong Đao ngươi hảo hảo suy xét một chút đi. Phong Đao sắc mặt giống như tắc kè hoa giống nhau thay đổi rất nhiều lần, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở Thiên Hành trên người. Ta phải hướng ngươi khiêu chiến. Ảo cảnh trấn nhỏ có một cái gấp trăm lần tu luyện điểm, bốn cái 80 lần tu luyện điểm, chỉ có xếp hạng trước 5 nhân tài có thể có vị trí, phía trước Phong Đao đệ tứ, Thiên Hành thứ 5. Hiện tại bị Lâm Trần mạnh mẽ đoạt đi một cái, Phong Đao lão tổ chỉ có thể lui mà cầu tiếp theo, cướp đoạt Thiên Hành tu luyện điểm. Thiên Hành tuy rằng mọi cách không muốn, chính là thực lực không bằng người cũng không thể nề hà, cuối cùng hắn chỉ có thể đi 70 lần tu luyện điểm tu luyện. Lâm Trần đối với Kim Bằng lão tổ nói tựa hồ thực cảm kích, đối hắn một thi lễ. Đa tạ sư huynh lý giải, ngày sau sư huynh có chuyện gì, sư đệ nhất định toàn lực ứng phó. Kim Bằng lão tổ trên mặt lộ ra vui mừng, xem ra này nhất chiêu quả nhiên hữu hiệu, tin tưởng Vĩnh Hằng Chi Sơn buông xuống thời điểm, Lâm Trần sẽ không lại có cái gì thoái thác, nhất định có thể trợ giúp chính mình diệt trừ Hướng Dương Ngân, đoạt được chúa tể thần tinh. Mạnh mẽ chiếm cứ 80 lần tu luyện điểm, Lâm Trần bắt đầu rồi tu luyện. Hắn biết rõ, trước mắt bình tĩnh nhật tử chỉ là tạm thời, hắn hôm nay tuy rằng tạm thời hóa giải chiến đấu, chính là kia một ngày trung quy còn sẽ đến. Vĩnh Hằng Chi Sơn buông xuống, đem sẽ không có bất luận kẻ nào còn có năng lực ngăn trở, bọn họ dã tâm sẽ bùng nổ. Đứng ở Kim Bằng kia một bên, vẫn là đứng ở Hướng Dương Ngân kia một bên, đây là một lựa chọn khó khăn. Cùng Kim Bằng đám người một đám, ổn thắng. Liên thủ Hướng Dương Ngân nói, nhị đối năm, cơ bản vẫn là thua. Lâm Trần nhẹ nhàng phun ra một hơi, trong lòng âm thầm hạ một cái quyết định. Ai cũng không biết Vĩnh Hằng Chi Sơn cụ thể buông xuống thời gian. Cho nên Lâm Trần lựa chọn 80 lần tu luyện điểm, tranh thủ tu luyện hiệu quả lớn nhất hóa. Hắn hiện tại tu luyện phương hướng có mấy cái, một cái chính là tiếp tục đánh sâu vào cảnh giới, đánh sâu vào thượng vị thần đỉnh. Nhưng là cái này quá trình quá khó khăn, thượng vị thần hậu kỳ đến đỉnh, chính là so trung kỳ đến hậu kỳ khó khăn gấp 10 lần không ngừng, thời gian như thế nào đều không thể đủ dùng. Trừ bỏ cảnh giới tăng lên ở ngoài, chính là chồng lên chiến pháp cùng thời gian pháp tắc tàn phiến tu luyện. Lúc này đây, Lâm Trần lựa chọn tìm hiểu thời gian pháp tắc. Hắn lấy ra hai khối pháp tắc tàn phiến, nhẹ nhàng nối tiếp ở cùng nhau, hình thành một tháng rưỡi hình dạng. mặt trên có mấy chữ, nghịch lưu bản. Trong đó bản tự còn khuyết thiếu một nửa nhi, chỉ có tìm được còn thừa 1/3, mới có thể hình thành một cái hoàn chỉnh nghịch lưu bản. Nếu có thể tìm được còn thừa bộ phận, thật sự có thể làm thời gian nghịch lưu đâu. Lâm Chân phun ra một hơi, bắt đầu rồi thời gian pháp tắc tìm hiểu. Tinh Tú Hải, Ám Quang Giới, Thú Vương Ngục ba cái địa điểm, lúc đó gian tốc độ chạy cùng địa phương khác đều bất đồng, tinh tú quỹ đạo vận chuyển phân loạn phức tạp, ban ngày đêm tối đan xen, cơ hồ không có người chân chính có thể lộng cái rõ ràng minh bạch. Đôi khi một ngày là mười mấy giờ, đôi khi một ngày là mấy trăm tiếng đồng hồ. Người ở chỗ này thời gian tốc độ chạy bình thường, khả năng vào nhầm nào đó kỳ quái địa điểm, liền sẽ làm cho thời gian biến hoán hoặc là gia tốc. Chỉ có lần hai nguyên vũ trụ bên trong, trí năng sinh mệnh mới có thể phân tích ra tới thời gian cụ thể tốc độ chạy, cấp tu luyện giả cung cấp một ít trợ giúp. Lâm Chân đôi tay phía trên, từng luồng rất nhỏ không thể tra mạch nước ngầm ở kích động. Nếu dùng bội số lớn kính hiển vi quan khán, có thể nhìn đến một con vi khuẩn di động. Nay chỉ vi khuẩn đi phía trước đi một chút, sau đó đột nhiên sải bước đi tới, đột nhiên đi rồi vài bước, đột nhiên lại đình trệ. Đây là trên tay hắn thời gian tốc độ chạy bất đồng sinh ra hiệu quả. Này chỉ vi khuẩn đương nhiên cũng là ảo cảnh chấn nhỏ nội bắt trước ra tới, Lâm Chân muốn thông qua nó, thí nghiệm chính mình thời gian pháp tác. Chờ tới khi nào, hắn có thể làm này chỉ vĩnh viễn đỉnh trệ ở nơi đó vô pháp di động, hắn pháp tác tìm hiểu liền tính là thành. 80 lần tu luyện điểm sát thật thực cấp lực, hơn nữa Lâm Chân lại lần nữa sử dụng 1 năm trồng lên tàn phiến, cái này tu luyện điểm tăng lên tốc độ đạt tới 160 lần. Cũng chỉ có như vậy, Lâm Chân mới có khả năng nhanh chóng lĩnh ngộ, bởi vì hắn biết thời gian không nhiều lắm. Ngoại giới thời gian, cùng Lâm Chân nơi thời gian hình thành một cái cực kỳ mãnh liệt tương phản. So cái gọi là bầu trời một ngày, trên mặt đất một năm còn muốn nhiều. Nếu hiện tại có một mũi tên từ nơi xa hướng Lâm Chân phóng tới, con tử tiến vào hắn trước người ba thước địa phương, tới hắn biết hầu, khả năng cũng yêu cầu vài tiếng đồng hồ. Thậm chí chạm vào làn da lúc sau, cũng muốn nửa giờ mới có thể cảm giác được đau. Bởi vì Lâm Chân không đơn giản chỉ tu luyện thời gian lực tràng, hắn nơi địa phương, đồng dạng bố trí hạ không gian lập trường. Tuy rằng chỉ có 3 thước phạm vi, lại đủ để bảo hộ hắn không chịu đến ngoại lai đột nhiên tập kích thương tổn. Thời gian trôi đi. Lâm Chân tiến vào tu luyện cái thứ 2 chỉnh năm, bên ngoài chỉ là 1 năm, nhưng là ở hắn thế giới, hắn đã qua đi hơn 20 vạn năm. Này 1 năm bên trong, Lâm Chân đã tiếp xúc tới rồi thời gian yên lặng bên cạnh. Hắn trong tay còn sót lại dư 2.000 năng lượng châu lại lần nữa đổi một cái chồng lên tàn phiến. Cái này tàn phiến dùng xong phía trước, hắn nhất định có thể hoàn thành thời gian yên lặng tu luyện. Chỉ là hy vọng Vĩnh Hằng Chi Sơn sẽ không nhanh như vậy đã đến. Di động bản đổi mới nhanh nhất địa chỉ web. Chương 1288, Chúa Tể Tử Vong. Trên thế giới sự có rất nhiều thời điểm không như ý, nhưng là ngẫu nhiên cũng sẽ thiên tùy người nguyện. Lâm Chân đã từng lo lắng cho mình tu luyện không nổi danh đường thời điểm, Vĩnh Hằng Chi Sơn liền sẽ buông xuống, chiến đấu bùng nổ, kia đối chính mình là thực bất lợi. Nhưng là lúc này đây hắn vận khí không tồi, ở năm thứ 2 tới rồi một nửa thời điểm. Lâm Chân hoàn thành thời gian yên lặng tu luyện. Này 1 năm rưỡi, hắn tương đương gần 40 vạn năm tu luyện, hơn nữa Lâm Chân là 2 lần được đến vũ trụ căn nguyên lực lượng thêm vào, nộ tính viễn siêu thường nhân, lúc này mới có thể nắm giữ dị thường phức tạp gian nan thời gian yên lặng pháp tác. Hai tay của hắn lòng bàn tay nội, hai cổ khí lưu chậm rãi khép lại. Mảnh đất trung tâm, cái kia nho nhỏ vi khuẩn bảo trì tuyệt đối yên lặng nông nỗi, sẽ không lại có một chút ít di động. Thành. Lâm Chân mở hai mắt, trong mắt tinh quang thoáng hiện. Hắn rốt cuộc lĩnh ngộ thời gian yên lặng, này bất đồng với nguyên giới tân giới, thậm chí bất đồng với ma nữ tinh cái loại này riêng tinh hệ, đây là chân chính vũ trụ thời gian pháp tắc. Từ nay về sau, hắn ở bất luận cái gì địa phương, đều có thể thi triển thời gian gia tốc, giảm tốc độ, yên lặng. Như vậy thời gian pháp tắc đồng dạng có thể vận dụng ở chiến đấu bên trong, trừ phi thần lực ở ta phía trên người, nếu không ta chỉ cần bằng vào thời gian yên lặng, đều có thể đem đối thủ đùa chết. Bất quá này còn không đủ, thời gian cùng không gian kết hợp có thể hình thành yên lặng lĩnh vực không gian, đem này một mảnh thời không tất cả đồ vật toàn bộ cố định trụ, trở thành vĩnh hằng, đây mới là ta tu luyện mục tiêu. Lâm Chân sớm đã xác định chính mình tu luyện phương hướng, thời gian cùng không gian hoàn mỹ kết hợp. Tuy rằng chuyện này không quá dễ dàng, nhưng là so sánh với lĩnh ngộ thời gian yên lặng vậy đơn giản quá nhiều, Lâm Chân có nắm chắc 1-2 tháng nội làm được điểm này. Muốn làm liền làm, Lâm Chân lập tức đầu nhập vào tân tu luyện bên trong. Một tháng lúc sau, thay đổi bất ngờ. Ảo cảnh chấn nhỏ nhất phía trên, là vô cùng vô tận trời cao. 81 cái chúa tể tôn vị, là ảo cảnh chấn nhỏ cấu thành cơ sở, mỗi một cái tôn vị ở chấn nhỏ bên trong nhìn qua, đều là một cái xa xôi không thể với tới đời sao. Ngày này ban đêm, một viên tinh đột nhiên ảm đạm rồi đi xuống. Chấn nhỏ nội mọi người, cơ hồ đều ở trước tiên đã nhận ra điểm này. Cơ hồ tất cả mọi người từ tu luyện địa điểm ra tới, ngửa đầu nhìn không trung phía trên biến mất kia viên tinh. Kim Bằng lão tổ hơi hơi híp mắt, ngón tay đều ở nhịn không được hơi hơi run rẩy luật động. Rốt cuộc có chúa tể tử vong. Một viên tinh, đại biểu một cái chúa tể tồn tại, này viên tinh liền sáng lên, đối ứng chúa tể tử vong, hắn kia viên tinh liền sẽ biến mất mai một. Đồng dạng, này cũng đại biểu ảo cảnh chấn nhỏ nội chuẩn chúa tể nhóm cơ hội, bởi vì chúa tể tử vong, hắn thần tinh quay về hỗn độn, trở lại vĩnh hằng chi sơn lúc sau, liền sẽ ở chỗ này buông xuống. Đây cũng là vì cái gì chuẩn chúa tể nhóm toàn bộ tụ tập tại đây nguyện ý, bọn họ đang chờ đợi kia không biết bao lâu mới có một lần cơ hội, sau đó đi tranh đoạt kia tối cao vị trí. Phong Đao lão tổ cẩn thận xem xét một chút, tử vong chính là một cái thủy hệ chúa tể, gọi là Chắc Mỗ. Người chung quanh một trận sao động, lúc này này đó cao cao tại thượng chuẩn chúa tể tất cả đều không bình tĩnh. Đối mặt quá mức quan trọng đồ vật thời điểm, bọn họ giống nhau sẽ kích động, sẽ giống như người thường giống nhau lo được lo mất. Tuy rằng tử vong không phải chín đặc thù chúa tể chí nhất, nhưng là nguyên tố chúa tể thần tinh đồng dạng vô cùng chân quý. Đặc thù chúa tể khả năng vài tỷ năm đều sẽ không chết đi một cái, thượng một cái tử vong trăm điều chúa tể, kia đã là mau 10 tỷ năm trước sự tình. Cho nên này đó nguyên tố chúa tể thần tinh, đồng dạng là bọn họ trung cực mục tiêu. Hơn nữa thủy hệ loại này nguyên tố tương đối đại chúng hóa, ở đây chuẩn chúa tể bên trong, 10 cái ít nhất có 7-8 cái đều tinh thông thủy nguyên tố, nói cách khác, cơ bản vô luận là ai, được đến này viên thần tinh, đều có thể đủ không hề trở ngại luyện hóa dung hợp. Hiện tại bãi ở bọn họ trước mắt duy nhất vấn đề, đó chính là tích phân xếp hạng. Chúa tể tử vong, Vĩnh Hằng Chi Sơn sẽ ở 3 ngày trong vòng buông xuống, đến lúc đó chỉ có xếp hạng tiền tam 10 vị chuẩn chúa tể, có thể bước lên Vĩnh Hằng Chi Sơn tham dự tranh đoạt. Tuy rằng rất nhiều người biết chính mình cho dù tiến vào tiền tam 10 cũng không có bao lớn cơ hội, chính là kia một đường cơ hội lại có cái nào người không nghĩ bắt lấy đâu. Vây sát hổ vương chiến đấu bên trong, Kim Bằng bọn họ này mấy người cao thủ thủ hạ, đều nhiều lần tử vong, rất nhiều người đều ngã ra tiền tam 10, hiện tại tất cả mọi người đều có cơ hội. Muốn nhanh chóng tăng lên tích phân xếp hạng, duy nhất biện pháp chính là đánh chết mặt khác chuẩn chúa tể. Đào thải những người khác, đạt được tích phân, tiến vào Vĩnh Hằng Chi Sơn. Này cơ hồ là mọi người ý tưởng. Đám người bên trong, rốt cuộc có người chém ra đệ nhất đao. Người này là hướng chính mình đồng bạn xuống tay, ngày thường hai người thường xuyên ở bên nhau tu luyện, cùng nhau đối địch. Cũng chính bởi vì vậy, hắn đối người này không có phòng bị chi tâm, là tốt nhất xuống tay đối tượng. Không hề trở ngại một đao, trực tiếp chém rớt đồng bạn đầu. Sau đó thần lực bùng nổ, liên tục mánh đánh đem này hoành sát. Đồng bạn dễ dàng bị đào thải ra ảo cảnh chấn nhỏ, người này còn lại là đạt được đại lượng tích phân, xếp hạng bạo trướng. Này một đao thật giống như bậc lửa hỏa dược thùng kiếp nổ, lúc sau thế cục liền mất khống chế. Mỗi người đều không tín nhiệm người bên cạnh, lúc này chạy lại không chỗ chạy, duy nhất biện pháp chính là đánh chết những người khác. Toàn bộ chấn nhỏ nháy mắt kịch liệt lay động lên, nơi nơi đều là ở chém giết đám người, từng đạo đại biểu tử vong bạch quang phóng lên cao. Thiên trên bia xếp hạng giống như chịu điên giống nhau trên dưới nhảy lên. Thượng một giây giết người, xếp hạng tiêu thăng, giây tiếp theo bị giết, xếp hạng lại nhanh chóng giảm xuống. Đánh chết người khác tiếp tục chiến đấu, bị đào thải bị loại trừ cũng không cam lòng như vậy mất đi cơ hội, bọn họ còn sẽ sử dụng trong tay thượng phẩm võ trang, lại lần nữa tiến vào ảo cảnh chấn nhỏ. Như thế vòng đi vòng lại, thẳng đến bọn họ sở hữu võ trang toàn bộ tiêu hao xong, tạm thời vô pháp tiến vào mới thôi. Này đó chuẩn chúa tể trong tay ngày thường tích lũy đều tại đây một khắc nhanh chóng tiêu hao, vô số coi nếu chân bảo võ trang, lúc này liền biến thành chiến đấu tiêu hao phẩm, đạo cụ. Chiến đấu khai hỏa kia một khắc, mấy cái xếp hạng dựa trước người, mang theo những cái đó bị bọn họ khống chế thủ hạ, bắt đầu nhanh chóng triệt thoái phía sau, tận lực tránh cho cuốn vào đám người bên trong đại hỗn chiến. Bất quá cũng không thể hoàn toàn tránh cho, chuẩn chúa tể nhóm bị cuồng nhiệt không khí cảm nhiễm, hơn nữa có võ trang có thể sử dụng, thậm chí có gan điên cuồng tiến công xếp hạng dựa trước người. Bao gồm Kim Bằng lão tổ ở bên trong, lúc này đều không thể không ra tay đối địch, đem một đám có gan khiêu khích bọn họ người đánh chết trước mắt. Toàn bộ chấn nhỏ tiếp cận 10 vạn chuẩn chúa tể, ở điên cuồng tiêu hao bên trong, số lượng bắt đầu càng ngày càng ít. 9 vạn, 8 vạn, 7 vạn. Không đủ một giờ, toàn bộ ảo cảnh chấn nhỏ nội chuẩn chúa tể đã còn thừa không đủ 3 vạn. Những cái đó bị đào thải bị loại trừ người, trong tay hoặc là không có võ trang, hoặc là chỉ còn dư một kiện võ trang, rốt cuộc luyến tiếc vào được. Tiến vào cũng là chết, không bằng chờ đến Vĩnh Hằng Chi Sơn kết thúc, bọn họ tiếp tục trở về tu luyện. Có người bắt đầu từ bỏ. Nhưng là những cái đó xếp hạng dựa trước người, cảm thấy chính mình còn có cơ hội người, trong tay còn có võ trang người, như cũ còn ở bỏ mạng chém giết. Đây là cuối cùng điên cuồng, có thể chân chính kiên trì đến cuối cùng người, mới có cơ hội. Chương 1289, vây công Hoa Hướng Dương Ân. Như vậy chiến đấu là tinh thần ý chí lực so đấu, là thực lực so đấu, càng là tài lực so đấu. Tuy rằng tỷ như Kim Bằng lão tổ, Hướng Dương Ngân loại này đỉnh cấp cao thủ rất khó bị người xử lý, nhưng là bọn họ thủ hạ liền không nhất định. Còn lại chuẩn chúa tể bỏ mạng chém giết, đưa bọn họ thủ hạ lần lượt đào thải, cứ như vậy, bọn họ thủ hạ liền hoàn toàn mất đi tiến vào Vĩnh Hằng Chi Sơn cơ hội. Bọn họ đã không có cơ hội, những người khác liền có cơ hội. Liền tính là Kim Bằng đám người tài lực phong phú, cũng chống đỡ không dậy nổi thủ hạ nhóm liên tiếp tử vong, tới rồi sau lại, bọn họ thậm chí từ bỏ thủ hạ sống lại, chỉ cầu chính mình không bị giết chết là được. Như vậy điên cuồng chiến đấu, suốt rằng có gần 3 ngày. Có tiền có thể kiên trì, không có tiền liền kiên trì không được. Còn thưa tam vạn người, ở cuối cùng 2 ngày nhiều trong vòng, lại có 2.9 vạn nhiều bị đào thải bị loại trừ, không còn có võ trang có thể tiến vào ảo cảnh trấn nhỏ. Còn thưa mấy trăm cá nhân tuy rằng còn ở linh tinh chém giết, nhưng là lại không đủ để đối những cái đó đỉnh cấp cao thủ tạo thành uy hiếp. Bọn họ lấy ra bảo tồn võ trang, đem chính mình thủ hạ lại lần nữa triệu hoán về tới trấn nhỏ trong vòng, hoàn toàn bảo đảm chính mình an toàn. Sau đó chính là các cao thủ phản công thời điểm, mang theo người bắt đầu phản kích, đem một đám dựa vào nơi hiểm yếu chống lại người đào thải. Hơ tơ tơ. Có chút người đã trở lại, nhưng là lại hoàn toàn rời đi trong trấn khu vực, thái độ này liền cho thấy từ bỏ tranh đoạt, không quan hệ đau khổ. Bọn họ đã trải qua rất nhiều lần chuyện như vậy, lần này không có cơ hội, kia liền hảo hảo tu luyện, nỗ lực tăng lên thực lực xếp hạng, chờ đợi tiếp theo cơ hội tiến đến. Mà cuối cùng còn ở tranh đoạt bên trong, đã còn thừa không đủ 100 người. Trong đó Kim Bằng lão tổ bên này có 5-6 cá nhân, Hướng Dương Ngân, Tử Ngân Hà đám người cũng đều không sai biệt lắm. Còn thừa còn có một ít người chính là linh tinh độc hành hiệp, liền tính có thể tiến vào tiền 30 người, cũng không có khả năng tạo thành quá lớn uy hiếp. Nhất điên cuồng một đoạn thời kỳ đã qua đi, sắp tới rồi thu hoạch thành quả thắng lợi lúc. Kim Bằng lão tổ ngừng tay, ngẩng đầu nhìn lên phía chân trời. Chỉ thấy xa xôi chân trời, một chút bóng ma đã xuất hiện. Thật lớn hình thái, thấm người áp lực, đều biểu lộ đó chính là mọi người chờ mong Vĩnh Hằng Chi Sơn. Kim Bằng lão tổ trên mặt lộ ra tươi cười, tới tới. Bóng ma xuất hiện, Vĩnh Hằng Chi Sơn sẽ ở 1 giờ trong vòng buông xuống nơi này, chờ đến Vĩnh Hằng Chi Sơn buông xuống, nơi này chiến đấu nhất định phải đình chỉ. Xếp hạng tiền tam 10 người liền có thể lên núi. Ở đây người trong mắt đều lộ ra cuồng nhiệt chi sắc, còn có cuối cùng 1 giờ, liền đem quyết định lên núi người được chọn thuộc sở hữu. Kim Bằng lão tổ tả hữu nhìn nhìn, phát hiện không có nhìn đến Lâm Chân, không khỏi khẽ nhíu mày. Người này, như thế nào lúc này biểu hiện như thế không đáng tin cậy, hắn nếu không tới lên núi, ta đạt được chúa tể thần tinh năm chắc liền sẽ tiểu ít nhất một nửa. Chính là giờ phút này cũng quản không được như vậy rất nhiều, Kim Bằng lão tổ nhìn nhìn bên người. Tử Ngân Hà đám người cũng đang xem hắn. Kim Bằng lão tổ khẽ gật đầu, ý bảo Tử Ngân Hà dựa theo nguyên kế hoạch hành sự. Bọn họ kế hoạch chính là ở cái này thời gian đoạn công kích Hướng Dương Ngân. Kế hoạch chi tiết đã nghiên cứu không biết bao nhiêu lần, bảo đảm thiên ý liễu vô phùng. Tử Ngân Hà dẫn đầu đứng dậy, đối với chung quanh những cái đó linh tinh chuẩn chúa tể nói, kế tiếp chúng ta xếp hạng dựa trước vài người, phải tiến hành một hồi quyết đấu, các ngươi tốt nhất không cần tham dự trong đó, kia đối với các ngươi không có gì chỗ tốt. Còn lại người đều lui về phía sau một ít, biểu lộ thái độ, đến lúc này, bọn họ cũng biết đào thải không được trước vài tên, như vậy còn không bằng đem tinh lực đặt ở mặt khác người cạnh tranh trên người. Tử Ngân Hà nói xong, cất bước đi hướng Hướng Dương Ngân. Ở khoảng cách Hướng Dương Ngân 10 mét địa phương, Tử Ngân Hà dừng, trao phúng ánh mắt nhìn về phía đối diện tuyệt sắc nữ tử, ý vị không nói cũng hiểu. Hướng Dương Ngân lúc này cười lạnh một chút, phất tay làm chính mình thủ hạ mấy cái nữ tử tất cả đều dựa sau, đối mặt Tử Ngân Hà khiêu khích nhàn nhạt nói: Đừng tưởng rằng đứng ở ta trước mặt ta liền sẽ sợ ngươi, các ngươi bản tính ta đã sớm rõ ràng, bất quá chỉ cần bằng ngươi cái này phế vật là không đủ để đối ta hình thành khiêu chiến, còn có ai muốn tham dự, đều cùng nhau đến đây đi. Hảo một cái nhanh mồm dẻo miệng nha đầu thúi, ngươi cho rằng ngươi xếp hạng thiên bia đệ nhị, liền thật là thiên hạ đệ nhị sao? Lão phu không phục, cũng muốn sẽ ngươi. Phong Đao lão tổ ôm ấp chính mình Thu Thủy Hàn, cất bước đi tới Tử Ngân Hà bên người. Bị Lâm Chân đánh bại lúc sau, hắn dứt khoát liền không cần vào đao, thời khắc làm chính mình bảo trì mạnh nhất tư thái. Hắn cùng Tử Ngân Hà hai người liên thủ, đủ để đối Hướng Dương Ngân tạo thành khiêu chiến. Còn có ta, Hướng Dương Ngân, ngươi phi dương ương ngạnh đủ lâu rồi, ta một đại nam nhân không cam lòng bị ngươi đè nặng, hôm nay liền cùng ngươi cùng nhau tới thanh toán thanh toán. Thiên Hành cũng đã đi tới, đứng ở Tử Ngân Hà hai người bên người. Diệt trừ ma nữ đại khoái nhân tâm, loại này thời điểm như thế nào có thể thiếu được ta. Thân hình cao lớn cường tráng núi đá cũng đã đi tới, cùng ba người đứng chung một chỗ. Trừ bỏ xếp hạng đệ nhất Kim Bằng lão tổ ở ngoài, xếp hạng 3 4 5 6 4 người, tập thể khiêu chiến đệ nhị danh, này ở toàn bộ ảo cảnh trấn nhỏ trong lịch sử khả năng cũng là phi thường hiếm thấy, cũng nhất định là đã sớm thương lượng tốt. Hướng Dương Ngân nhìn đối diện tứ đại cao thủ, không có chút nào sợ hãi chi ý, hảo. Các ngươi bốn cái cùng lên đi, bất quá ta phải nhắc nhở các ngươi, muốn đào thải ta, liền phải tiểu tâm bị ta đào thải bị loại trừ. Ha ha, chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, Hướng Dương Ngân, hôm nay chính là ngươi ngày chết. Từ Ngân Hà là nhất không phục Hướng Dương Ngân một cái thứ nhất ra tay công kích. Hắn vũ khí, là một phen tử mang kiếm, nghe nói là thiên địa sơ khai, tử khí đông lai là lúc thiên nhiên hình thành, là một kiện cực phẩm võ trang. Trường thương run lên, giống như sấm đánh tật điện, thẳng đến Hướng Dương Ngân mà đến. Hướng Dương Ngân giơ tay, trong tay nhiều ra một phen màu xanh nhạt trường kiếm, cùng Tử Ngân Hà chiến ở một chỗ. Đỉnh cấp cao thủ quyết đấu, kỳ thật cũng không nhất định sẽ liên tục thật lâu chiến đấu thời gian. Tử Ngân Hà tự nhận là có thể cùng Hướng Dương Ngân tám lạng nửa cân, nhưng là chiến đấu lên hắn mới biết được, hắn thế nhưng không phải đối thủ. Thực trong thời gian ngắn hắn liền ở vào hạ phong, cái này làm cho hắn cơ hồ không thể tin được. Mau tới trợ ta. Tử Ngân Hà lớn tiếng cầu viện. Lao huynh chớ hoảng sợ, xem chúng ta cùng nhau thu thập cái này nha đầu thúi. Phong Đao lão tổ rút đao, ngang nhiên gia nhập chiến trường. Hai đánh một dưới tình huống, thế cục tức khắc được đến rất lớn xoay chuyển, Tử Ngân Hà áp lực nhỏ rất nhiều. Chính là liền tính bọn họ hai người liên thủ, lại cũng khó có thể bắt lấy Hướng Dương Ngân, ba người lẫn nhau có công thủ, bọn họ hai cái vẫn là không thể chiếm cứ thượng phong. Ha ha, ma nữ quả nhiên lợi hại, bất quá hôm nay chính là ngươi tận thế, đến đây kết thúc. Thiên Hành cùng núi đá hai người đồng thời rút ra vũ khí, cùng nhau gia nhập chiến trường. Tứ đại cao thủ đông tây nam bắc bốn cái phương hướng vây công Hướng Dương Ngân, này ở những người khác xem ra, Hướng Dương Ngân là tuyệt đối vô pháp ngăn cản. Chính là trên chiến trường thế cục lại đủ để cho người kinh rất trong mắt. Bốn người cùng nhau tiến công, thế nhưng trong lúc nhất thời vẫn là bắt không được Hướng Dương Ngân. Kim Bằng lão tổ đều là trong lòng kinh hãi, nữ nhân này cường hãn như vậy, bọn họ bốn cái thủ thắng đều không dễ dàng, cần thiết mau chóng diệt trừ. Chính là xuất phát từ nào đó nguyên nhân hắn không nghĩ ra tay, tốt nhất là Lâm Chân nhanh lên nhi tới rồi. 8. Chương 1290, Lâm Chân gia nhập chiến đấu. Trong trấn, năm người chiến đấu không thua gì thiên quân vạn mã chiến trường. Phong đảo phong sụp, đại địa giạn nước, thậm chí địa tâm còn có dung nham ra bên ngoài phun trào. Bầu trời dòng khí bị vài người chiến đấu kịch liệt kéo, phong vân quay cuồng, sát khí lao nhanh. Bốn cái đại nam nhân đem hết toàn lực tiến công, Hướng Dương Ngân cắn răng đau khổ chống đỡ. Tuy rằng tình huống vô cùng gian khổ, chính là Hướng Dương Ngân làm nữ tử có thể tu luyện đến nước này, tâm trí chi kiên định, nghị lực chi kiên cường dẻo dai viễn siêu thường nhân, nàng cũng không hoảng loạn, nàng ở kiên nhẫn chờ đợi cơ hội. Bốn người chung quy không phải một người, vây công hơn nữa chiếm cư ưu thế dưới tình huống, nhất định sẽ có người tham công liều lĩnh, nàng tin tưởng vững chắc điểm này. Giang có 3 phút chiến đấu lúc sau, cơ hội như vậy rốt cuộc xuất hiện. Phạm sai lầm người là Thiên Hành. Ở Phong Đao lão tổ thi triển Thu Thủy Hàn liên tục vài lần đòn nghiêm trọng đem Hướng Dương Ngân đẩy lui thời điểm, Thiên Hành thấy được cơ hội. Nhanh chóng đi theo đột tiến, Thiên Hành trong tay lôi điện song đao tấn manh chém giết. Hướng Dương Ngân, đến đây kết thúc. Nhìn đến Thiên Hành tiến công, hơi có chút chật vật Hướng Dương Ngân khỏe miệng lộ ra một tia ý cười. Vốn dĩ cấp tốc lui về phía sau thân thể mềm mại, ở không trung một cái linh hoạt biến chuyển, trái với vật lý định luật ngạnh sinh sinh dừng lại lui về phía sau xu thế, cứ như vậy Thiên tính đao thế không có hoàn toàn thi triển khai, cũng đã tới rồi Hướng Dương Ngân trước mặt. Keng. Hướng Dương Ngân trong tay kiếm đón đỡ một chút nơi xa Tử Ngân Hà kiếm khí, tay trái nhỏ dài tay ngọc vươn tới, đột nhiên chế trụ thiên tính cổ. Sắp thật kết thúc. Giang giác. Thiên hành sinh lần đầu sinh bị Hướng Dương Ngân xoay xuống dưới. Trong tay năng lượng đoàn nổ mạnh, oanh tạc thiên hành liền khôi phục cơ hội đều không có. Nha đầu thúi buông tay. Phong đao lão tổ lại lần nữa đánh út lại, trong tay trường đao liên tục chém giết. Lúc này đây Hướng Dương Ngân không có trốn, ngạnh sinh sinh kháng hạ đối phương vài lần công kích, liều mạng đem Thiên Hành hoàn toàn đánh sát. Chính là nàng cũng trả giá không nhỏ đại giới, trên lưng vài đạo thật lớn miệng vết thương, máu tươi đầm địa, hiển nhiên không phải một chút thời gian liền có thể khôi phục. Bất quá đánh chết Thiên Hành, không trả giá đại giới là không có khả năng, đối phương 4 người biến thành 3 người, Hướng Dương Ngân đã chịu áp lực rõ ràng giảm nhỏ rất nhiều. Nay vài người trên mặt cơ bắp liên tiếp nhảy lên. Ai cũng không nghĩ tới Hướng Dương Ngân có thể dưới tình huống như vậy thiết kế phản kích, còn chính là xử lý một người, cái này làm cho chiến đấu cục diện có chút phát sinh biến hóa. Chính là Kim Bằng ở bên kia nhìn, bọn họ mấy cái phía trước cũng từng ở Kim Bằng trước mặt nói ngoa, nhất định thu phục Hướng Dương Ngân, như thế nào có thể liền như vậy từ bỏ, ba người lại lần nữa xung phong liều chết đi lên. Vâng! Hướng Dương Ngân biết Thiên Hành thực mau còn sẽ lại trở về, phía sau đột nhiên dâng lên một vòng kim sắc thái dương. Không, không phải thái dương. Đó là một đóa kim sắc hoa hướng dương. Chẳng qua này hoa hướng dương chi sáng ngời, liền giống như gần ngay trước mắt hành tinh, làm vài người tức khắc hoảng hoa mắt. Liên ở bọn họ dùng tinh thần lực nhìn trộm thời điểm, hướng dương ngân đột kích lại lần nữa bắt đầu rồi, lúc này đây nàng mục tiêu là núi đá. Màu bạc sợi tơ bao phủ dưới, lĩnh vực hình thành, phong đao lão tổ cùng tử ngân hà liều mạng công kích nàng lĩnh vực, 3 giây đồng hồ đánh vỡ. Chính là đánh vỡ lĩnh vực lúc sau, cũng đã thấy được núi đá thi thể chính hóa thành bạch quang biến mất. Hướng dương ngân khỏe miệng một tia đỏ thắm vết máu đang ở chạy xuống tới, nhưng là trên mặt lại mang theo tươi cười, bởi vì nàng lại lần nữa đào thải một người. Tuy rằng trong chốc lát nàng khả năng còn sẽ bị đào thải, nhưng là hướng dương ngân thân gia vẫn là phi thường phong phú, loại này tiêu hao chiến đánh tiếp, nàng chưa chắc sẽ thua, huống chi thời gian đã không nhiều lắm. Đối diện tử ngân hà đám người hiển nhiên cũng thấy rõ ràng điểm này, trong chốc lát vĩnh hằng chi sơn đánh đến nơi, bọn họ không nhất định có thời gian đào thải hướng dương ngân, trừ phi Kim Bằng lão tổ tự mình động thủ. Kim Bằng lão tổ hơi hơi nắm tay, hắn ở suy xét có phải hay không muốn đích thân ra tay. Liên ở hắn rôi rắm vô cùng thời điểm, phương xa bụi mù bên trong, một cái trên vai khiêng thật lớn trường thương người đang ở đi tới. Lâm Chân. Nhìn đến Lâm Chân xuất hiện, Kim Bằng lão tổ tức khắc đại hỉ. Một đoạn này thời gian hắn đối Lâm Chân vô cùng khách khí, chính là hy vọng Lâm Chân có thể ở ngay lúc này trợ giúp hắn một lần, nuôi binh ngàn ngày dùng trong một giờ. Lâm Chân lúc này tới, thật đúng là mưa đúng lúc. Sư đệ, ngươi tới quá là lúc. Kim Bằng lão tổ cười lớn đón qua đi, chiến đấu vài người cũng ngừng lại. Lúc này công phu Thiên Hành cùng núi đá đã một lần nữa về tới chiến trường, nhưng là lại không có ra tay, tất cả mọi người đều muốn nhìn xem, Lâm Chân giờ phút này đã đến, là muốn gia nhập nào một phương. Lâm Chân quyết định, sẽ trực tiếp ảnh hưởng chiến đấu hướng đi. Lâm Chân đi tới Kim Bằng vài người bên người, sắc bén ánh mắt quét một vòng nhi, đặc biệt nhìn trong chốc lát hướng Dương Ngân, cuối cùng đối Kim Bằng lao tổ nói, sư huynh, ngượng ngủng, ta đã tới chậm. Nghe được Lâm Chân nói, Kim Bằng lao tổ một viên huyền tâm cũng rốt cuộc thả xuống dưới. Thật dài ra một hơi. Không sao không sao, tới sớm không bằng tới đúng lúc, sư đệ lúc này đã đến vừa lúc, trước mắt cái này nữ ma đầu khí thế ngập trời, tử ngân hà bốn người liên thủ đều khó có thể đem này bắt lấy, sư đệ gần nhất, nàng chỉ có thúc thủ chịu trói phận. Lâm Chân lúc này mặt hướng hướng Dương Ngân, trong tay trường thương bang một trọn, thẳng chỉ đối phương. Hướng Dương Ngân, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại nhìn như anh dũng, kỳ thật là ngu xuẩn mới có hành vi, ngươi hiện tại ngoan ngoan thúc thủ chịu trói. Có lẽ còn có thể cho ngươi một cái đường sống. Hướng Dương Ngân khinh miệt ánh mắt nhìn về phía Lâm Chân, vốn tưởng rằng ngươi khả năng có điều bất đồng, hiện tại xem ra bất quá là cùng này đó đê tiện tiểu nhân đều là cá mẹ một lứa, có bản lĩnh liền phóng ngựa lại đây, nhìn xem ta có thể hay không sợ các ngươi. Từ Ngân Hà lúc này cũng coi Lâm Chân vì chiến hữu cường viện, đi vào Lâm Chân bên người nói, Lâm Chân, nữ nhân này ở kéo dài thời gian, Vĩnh Hằng Chi Sơn thực mau đánh đến nơi, nàng tự tin có thể kéo dài đi xuống. Đào thải lại trở về, chúng ta không có khả năng ở trong khoảng thời gian ngắn đem nàng võ trang tiêu hao quang, cho nên chỉ có cái kia biện pháp. Hắn nói chuyện thanh âm thực nhẹ, chỉ có Lâm Chân có thể nghe được. Lâm Chân nhẹ nhàng gật gật đầu, ngươi yên tâm hảo, ta nếu đi tới nơi này, liền sẽ không lại cho nàng bất luận cái gì kéo dài cơ hội, trận này chiến đấu, cũng nên tới rồi hòa thượng dừng phụ lúc. Được đến Lâm Chân bảo đảm, Tử Ngân Hà vài người đều là đại hỷ. Thượng! Lâm Chân hét lớn một tiếng. Tử Ngân Hà bốn người một lần nữa phân chấn, đối với Hướng Dương Ngân lại lần nữa đánh tới. Hướng Dương Ngân không rảnh nói thêm nữa cái gì, múa may trường kiếm bắt đầu rồi lại lần nữa chiến đấu. Lâm Chân tay để trường thương, ở chung quanh chậm rãi đi lại, tìm kiếm thích hợp chiến cơ. Hắn mặt sau, Kim Bằng lão tổ cũng ở chăm chú nhìn Lâm Chân, hiển nhiên đối với Lâm Chân vẫn là không quá tín nhiệm, lo lắng hắn sẽ đột nhiên phản bội. Nếu Lâm Chân cũng phản bội, như vậy Kim Bằng nhất định phải ra tay tham chiến. Bằng không Tử Ngân Hà bốn người đối mặt Lâm Chân hai người là không có phần thắng. Vài người chiến đấu phi thường kịch liệt, hoàn toàn chính là bác mệnh đấu pháp, hiển nhiên đại gia ở chỗ này đều không sợ hãi tử vong, đều là siêu trình độ phát huy thực lực. Liên ở Hướng Dương Ngân liên tục ngăn cản vài lần công kích, có chút kiệt lực thời điểm, Lâm Chân run lên trong tay trường thương sát nhập chiến đoàn. Hướng Dương Ngân, chịu chết đi. Nhìn Lâm Chân hóa thành một đoàn loang loáng thẳng đến Hướng Dương Ngân mà đi, Kim Bằng lao tổ ở phía sau trường ra một hơi. Chuyện này ổn. 8. Chương 1291, nguyên lai là ngươi. Lâm Chân ra tay, không giống bình thường. Đá xanh thương tựa như dao long, thúc đẩy khí lãng quay cuồng, ra thương đệ nhất thương, chính là bá vương thương pháp. Một chút tinh hỏa nhậm bình sinh. Thương còn chưa tới, kinh người khí thế đã bức bách người khác vô pháp tới gần, phía trước núi đá nhịn không được chủ động lui về phía sau, để lại cho Lâm Chân phát huy không gian. Lâm Chân lựa chọn thời cơ phi thường hảo, này một thương chính là hướng Dương Ngân cũ lực trôi đi, tân lực chưa sinh thời điểm. Bốn lần trồng lên, nội sư tử ấn. Giống bốn. Hướng Dương Ngân đã không đường tối lui, giơ kiếm đón đỡ. Ken bốn. Một lưu hỏa tinh ở thương kiếm chi gian cọ sát dựng lên, nàng trường kiếm suýt nữa rời tay bay ra. Tuy rằng đã sớm biết Lâm Chân thực lực rất mạnh, chính là Hướng Dương Ngân vẫn là không nghĩ tới đối phương cường tới rồi trình độ này, nàng lực lượng thế nhưng vô pháp cùng chi địch nổi. Tuy rằng Hướng Dương Ngân tự thân thần lực cũng không thể so Lâm Chân kém cỏi nhiều ít, nhưng là nam nữ chi gian lực lượng sai biệt vốn dĩ liền đại, huống chi Lâm Chân mỗi một lần gen nguyên dịch dung hợp đều là biến dị nguyên dịch, điểm này không có bất luận kẻ nào có thể cùng chi so sánh. Mỗi một lần đột phá đều là hoàn mỹ đột phá, làm cho hắn lực lượng xuất sắc, hơn nữa thần lực 100% lợi dụng, thật mạnh nhân tố thêm ở bên nhau, chật vật Hướng Dương Ngân như thế nào ngăn cản. Trường thương hung hăng đâm xuyên qua Hướng Dương Ngân đầu vai, nghìn cân treo sợi tóc thời điểm Hướng Dương Ngân bắt lấy trường thương, phòng ngừa bị Lâm Chân một lưỡi lê xuyên. Chính là Lâm Chân dưới chân phát lực, cả người đạn pháo giống nhau đi phía trước vọt mạnh. Phía trước là một chỗ phòng ốc, hai người trực tiếp xuyên qua phòng ốc, đánh vỡ hơn 10 nói vách tường, cuối cùng ở mấy trăm mét ở ngoài một chỗ đoạn trên tường ngừng lại. Hướng Dương Ngân trung quy không có ngăn trở Lâm Chân thương, cả người mảnh mai thân hình bị chặt chẽ đinh ở vách tường phía trên. Lâm Chân dưới chân lôi vân đã bước lên dựng lên, thân thể treo không, đôi tay cầm trường thương, trên mặt lạnh băng như xương. Hắn phía sau, vài đạo lưu quang nhanh chóng theo đi lên, Tử Ngân Hà đám người trước sau đã đến, khoảng cách không xa dừng lại. Ha ha ha. Lâm Chân, Lâm lão đệ. Người quả nhiên là lợi hại, một thương liền thu phục cái này đàn bà nhi, chúng ta phía trước đánh sống đánh chết cũng chưa đem nàng bức bách đến loại trình độ này đâu. Lợi hại lợi hại. Ta núi đá là phục. Lâm lão đệ. Cái này đàn bà nhi vừa mới đem ta đào thải một lần, ta tổn thất không ít tích phân, ta hiện tại có thể hay không chính tay đâm nàng một lần, đem tích phân kiếm trở về đâu. Lâm Chân quay đầu lại nhìn cuối cùng nói chuyện Thiên Hành liếc mắt một cái, lạnh lùng nói, tuy rằng tổn thất tích phân, nhưng là ngươi xếp hạng cũng không có giảm xuống, bởi vì thứ 6 danh sau này người đều đã chết rất nhiều lần, ngươi muốn như vậy nhiều tích phân làm gì? Không thấy ta hiện tại tích phân còn xếp hạng vài ngàn ở ngoài đâu sao? Bị Lâm Chân dỗi một câu. Thiên Hành cười mỉa một chút, không hề ngôn ngữ. Cái này Lâm Chân không phải một cái dễ nói chuyện, hơn nữa thực lực siêu cường, tuy rằng xếp hạng không cao, chính là ai lại có gan coi khinh với hắn, không thấy Kim Bằng đều thực khách khí sao. Kim Bằng cũng đi tới phía sau không xa địa phương, gật đầu nói, ta sư đệ nói không sai, Hướng Dương Ngân là hắn đánh bại, muốn đào thải cũng là hắn đào thải, cứ như vậy hắn trực tiếp liền trở thành thiên bia trước người, có thể tham gia Vĩnh Hằng Chi Sơn tranh đoạt, các ngươi đều không cần đoạt. Lâm Chân mặt hướng Hướng Dương Ngân, trong mắt lộ ra sát ý. Hướng Dương Ngân đầu vai tao ngộ bị thương nặng, hơn nữa trước mắt bị đá xanh thương áp chế, đã không có nhiều ít phản kháng lực lượng. Huống hồ nàng cũng không nghĩ phản kháng, cùng lắm thì chính là bị đào thải, dù sao tích phân còn rất nhiều, nàng còn có thể làm lại từ đầu. Bất quá Lâm Chân nhìn nàng trong chốc lát, trong mắt đột nhiên lộ ra sắc mê mê quang. Ngươi muốn làm gì? Hướng Dương Ngân không cấm đánh một cái cơ linh. Hắc hắc. Lớn lên như vậy xinh đẹp nữ nhân, đơn giản như vậy đào thải quá tiện nghi ngươi. Làm ta thân một chút như thế nào? Lâm Chân nói làm liền làm, đột nhiên manh phát tới, một phen đè lại Hướng Dương Ngân ở trên vách tường, cả người trực tiếp đè ép đi lên. Vô sỉ. Nô. Hướng Dương Ngân quả thực xấu hổ và giận dữ muốn chết, đột nhiên không kịp dự phòng bị Lâm Chân chiếm tiện nghi, thậm chí yếu hại địa phương còn bị Lâm Chân hung hăng đụng phải một chút. Nàng đồng tử nháy mắt phóng đại, lấy một loại không thể tưởng tượng lại tràn đầy cừu hận ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Chân. Tài kiến. Lâm Chân nói một câu. Sau đó đột nhiên kim điêu kiếm ra tay, hung hăng đâm vào Hướng Dương Ngân ngực. Lạc thủ tối hoa, hương tiêu ngọc vẫn. Hướng Dương Ngân thân ảnh biến mất ở ảo cảnh trấn nhỏ trong vòng, đã bị đào thải bị loại trừ. Tổn thất giống nhau tích phân, nàng xếp hạng rất tới rồi vị thứ 5, mà Lâm Chân xếp hạng còn lại là bay lên tới rồi vị thứ 4. Trước mắt thiên bia xếp hạng, đệ nhất Kim Bằng, đệ nhị Tử Ngân Hà, đệ tam Phong Đao lão tổ, đệ tứ Lâm Chân, thứ 5 Hướng Dương Ngân, thứ 6 Thiên Hành, thứ 7 núi đá. Thấy như vậy một màn, Kim Bằng đám người ở phía sau cười ha ha. Ha ha ha. Sư đệ a sư đệ, ngươi tu luyện nhiều năm như vậy, như thế nào còn như vậy cấp sắc đâu. Ta thừa nhận Hướng Dương Ngân là một cái khó được vưu vật, nhưng là lúc này còn có cái này nhã hứng, ngươi cũng là làm sư huynh ta chịu phục. Thật tình, ta Tử Ngân Hà bội phục bội phục. Vài người nói vài câu, Kim Bằng đột nhiên chính xác, không cần chơi đùa, lập tức tiến hành bước tiếp theo. Chúng ta đại gia tích phân lại tổn thất một ít như cũ xếp hạng dựa trước. Hiện tại chúng ta tất cả mọi người đi ra ngoài, đến bên ngoài chân thật thế giới, hoàn toàn đem Hướng Dương Ngân kết quả, vĩnh tuyệt hậu hoạn. Hảo. Vài người ầm ầm đáp ứng. Kim Bằng lại đối Lâm Trần nói, sư đệ, lúc này đây cũng không thể lại chơi đùa, đêm dài lắm ngộng, đánh thắng một trận chiến này, ngày sau ngươi muốn nhiều ít nữ nhân đều có rất nhiều. Lâm Trần gật gật đầu, ta phi thường rõ ràng điểm này, cho nên mới phải bắt được cơ hội chiếm chút nhi tiện nghi. Hảo, chúng ta đi. Kim Bằng giờ phút này đã đối Lâm Trần vô cùng tín nhiệm, con mang theo vài người, cùng nhau rời khỏi hảo cảnh trấn nhỏ. Rời khỏi trấn nhỏ, mỗi người đều tổn thất một nửa tích phân, nhưng là xếp hạng như cũ không có quá nhiều biến hóa, bởi vì thứ bảy danh về sau người tích phân quá ít. Vài người rời đi trấn nhỏ lúc sau, vừa lúc gặp được lại muốn đi vào trấn nhỏ Hướng Dương Ngân. Hướng Dương Ngân tuyệt mỹ mặt đẹp thượng tràn đầy hồng chiều hòa khí phẫn chi sắc, nàng đã biết Lâm Trần là ai. Vừa mới lại bị đỉnh một chút, làm nàng rõ ràng ký ức nổi lên lúc trước ở Vê Đút Cờ nữ bị chiếm tiện nghi thời khắc. Lâm Trần đặc điểm quá mức rõ ràng, Hướng Dương Ngân vĩnh viễn sẽ không quên cái kia cảm giác, nàng dám tuyệt đối khẳng định, người kia chính là Lâm Trần. Đang muốn trở về tiếp tục chiến đấu, lại không nghĩ rằng này vài người thế nhưng cùng nhau ra tới. Hướng Dương Ngân tức khắc sắc mặt biến đổi, trong lòng có một tia điểm xấu dự cảm. Các ngươi muốn làm gì? Từ Ngân Hà vẫn là đảm đương người tích cực dẫn đầu, đi vào Hướng Dương Ngân trước mặt cười, làm gì? Chẳng lẽ ngươi lúc này còn nhìn không ra tới sao? Hướng Dương Ngân, ngươi tồn tại chắn chúng ta lộ, cho nên lúc này đây chúng ta muốn nhất lao vĩnh giật giải quyết vấn đề. Phong Đao lão tổ cũng đi lên trước một bước, mặt mang sát khí nói, vừa mới tất cả mọi người đều không sợ chết, cho nên ngươi mới có thể hoàn toàn phát huy thực lực, lúc này đây đã chết chính là chết thật. Hướng Dương Ngân, ta xem ngươi còn có thể nhảy nhót bao lâu. Thiên Hành cũng hung tợn nói, Hướng Dương Ngân, lúc này đây chúng ta có Lâm Trần gia nhập, ngươi nắm chặt thời gian nhìn xem thế giới này đi, bởi vì này sẽ là ngươi sinh mệnh cuối cùng vài phút. Dứt lời, vài người xuống lại đi lên, chuẩn bị động thủ. Nhìn đến trường hợp như vậy, chung quanh vốn dĩ ngốc tại bên ngoài chuẩn chúa tể sôi nổi tranh né, e sợ cho chiến hỏa lan đến gần bọn họ. Lúc này đây chính là thật sự động thủ, là muốn liều mạng. Đáng tiếc Hướng Dương Ngân, một nữ tử thế nhưng bị như thế khi dễ, xem ra là vô lực xoay chuyển trời đất. Chương 1292, Hoa Tươi. Trận này chiến đấu cơ hồ không cần đánh, kết quả cũng đã chú định. Đặc biệt đối với tham chiến vài người mà nói, Hướng Dương Ngân đã không có bất luận cái gì cơ hội, liền tính Kim Bằng lão tổ không ra tay, chỉ cần Lâm Trần một người, nàng cũng không nhất định có thể đủ thu phục, huống chi còn có Tử Ngân Hà bốn người. Hơn nữa Lâm Trần vừa mới đã ở chiến đấu bên trong đầy đủ chứng minh rồi chính mình lập trường, Hướng Dương Ngân chạy trời không khỏi nắng. Nơi xa, một ít chuẩn chúa tể mặt mang căm giận bất bình chi sắc, chính là lại giận mà không dám nói gì. Lâm Trần trong tay thương một lóng tay Hướng Dương Ngân, Hướng Dương Ngân, nơi này không phải ảo cảnh trấn nhỏ, ngươi nếu còn có cái gì di nguyện liền nói xuất hiện đi, ta sẽ nghĩ cách thế ngươi hoàn thành. Hướng Dương Ngân tròng mắt đỏ lên nhìn Lâm Trần, cầu tặc. Nguyện vọng của ta chính là giết ngươi, ăn ngươi thịt, ngươi có thể thay ta hoàn thành sao? Lâm Trần hừ lạnh một tiếng, kia thật là phi thường xin lỗi, ngươi không có cơ hội như vậy. Dứt lời, Lâm Trần run lên trong tay thương, liền chuẩn bị lại lần nữa động thủ. Bất quá lúc này đây, Tử Ngân Hà đám người dẫn đầu đi rồi đi lên. Lâm lão đệ, vừa mới ngươi đã đào thải nàng một lần, lúc này cũng nên cho chúng ta một chút cơ hội, nhiều năm như vậy ở ảo cảnh trấn nhỏ trong vòng, chúng ta chính là không thiếu chịu nữ nhân này khí, hôm nay đem sở hữu chướng đều cùng nhau tính. Lâm Trần sau này lui một bước, hỏi một câu, nếu ở bên ngoài giết người, sẽ đạt được đối phương tích phân sao? Tử Ngân Hà gật gật đầu, sẽ, hiện tại là vĩnh hằng chi sơn buông xuống giai đoạn. Liền tính ở bên ngoài giết người cũng sẽ đạt được đối phương một nửa tích phân, hơn nữa đối phương đã không có sống lại cơ hội. Hảo đi, vậy cấp các vị một cái đạt được tích phân cơ hội, bất quá ta khả năng vẫn là sẽ ở thời khắc mấu chốt ra tay, chỉ là ta đã không cần càng nhiều tích phân. Được đến Lâm Trần bảo đảm, Thử Ngân Hà mấy người hỉ. Có Lâm Trần tùy thời ra tay cứu viện, tương đương cho bọn hắn mấy cái ăn một viên thuốc can thần, càng thêm có thể không hề cố kỵ buông tay một trận chiến. Bọn họ nói như vậy cũng là vì chứng minh một chút chính mình, rốt cuộc vừa 14 người liên thủ, cư nhiên còn không có bắt lấy Hướng Dương Ngân, cái này làm cho bọn họ cảm thấy phi thường thật mất mặt. Không phải bọn họ bốn cái thực lực không được, mà là Hướng Dương Ngân quá mức giảo hoạt, bọn họ khinh địch. Lúc này đây bốn người lại lần nữa liên thủ, nhất định sẽ không lại cấp Hướng Dương Ngân như vậy cơ hội, bọn họ có tuyệt đối tin tưởng có thể đem Hướng Dương Ngân thu phục. Bốn người xúm lại đây, Lâm Trần sau này lui một ít, tay để trường thương áp trận, tùy thời chuẩn bị ra tay chi viện bọn họ bốn người. Hướng Dương Ngân Ngân Nha cắn chặt, nàng biết, hôm nay chỉ sợ thật là chính mình cuối cùng một trận chiến. Đối phương bốn người còn có Lâm Trần, thậm chí Kim Bằng cũng chưa động thủ, nàng lẻ loi một người, như thế nào có thể thắng. Chính là nàng trước nay liền sẽ không khuất phục, cho dù chết, nàng cũng muốn đứng chết, tuyệt đối sẽ không nhẫn nhục sống tạm bỡ. Nàng những cái đó thủ hạ, lúc này cũng căn bản vô pháp cho nàng bất luận cái gì trợ giúp, bởi vì Kim Bằng đám người thủ hạ đã sớm được đến mệnh lệnh, ở hướng Dương Ngân ra tới phía trước, mọi người thủ hạ cũng đã liên thủ, đem hướng Dương Ngân thủ hạ giết chóc không còn. Ra tới lúc sau, hướng Dương Ngân phát hiện nàng ngày xưa thủ hạ đã một cái không dư thừa, tất cả chết sạch. Trường hợp một lần cực kỳ tàn nhẫn, mấy đại cao thủ vây công một nữ tử, làm người không nỡ nhìn thẳng. Chỉ là không có người dám với đứng ra nói chuyện, lúc này ai nói lời nói chỉ sợ cũng là tìm chết. Nhưng là còn có một người dũng cảm đứng ra. Đó là một cái hoa hoa mặt tiểu mập mạp, hắn đứng ở cách đó không xa, đối với Lâm Chân lớn tiếng gầm lên. Lâm Chân, Vương Bát Đản, một đám nam nhân khi dễ nữ nhân, ngươi tính cái gì anh hùng? Lúc trước là ta mắt bị mù mới có thể nhận ngươi làm đại ca, ngươi căn bản là không xứng, ta phi. Lâm Chân quay đầu, thấy được một trương quen thuộc gương mặt. Bánh Bao, cái này tinh cầu nhất tộc tiểu tử, lúc này đầy mặt kích động, đối với Lâm Chân hành vi hắn là căm thù đến tận xương thủy, người khác không dám nói lời nào, trời sinh tính ngay thẳng Bánh Bao lại chửi ầm lên. Đáng tiếc hắn gọi không có người hưởng ứng, ngược lại rất nhiều người lấy đồng tình ánh mắt nhìn hắn. Lâm Chân là người nào nha? Trong trấn một trận chiến, Lâm Chân một mình một người đại chiến sở hữu vương cấp yêu thú, giải quyết bối rối mọi người nan đề, ở hảo cảnh trấn nhỏ chuẩn chúa tể trong lòng, Lâm Chân chính là ít nhất tiền tam cao thủ, ai dám đắc tội. Cái này lăng đầu thanh tiểu mập mạp, phỏng trừng trong chốc lát chết cũng không biết chết như thế nào. Lâm Chân đầu tiên là ngây ra một lúc, theo sau sắc mặt lạnh xuống dưới, vong ân phụ nghĩa đồ đệ, hưởng ta lúc trước trả lại cho ngươi hai kiện võ trang, chỉ là hiện tại không có thời gian thu thập ngươi, đầu của ngươi trước tiên ở ngươi nơi đó tổn, đợi chút ta nhất định tới thu. Đối mặt Lâm Chân uy hiếp ngôn ngữ, Bánh Bao bản năng có chút sợ hãi, nhưng là hắn trời sinh tính không yêu chịu thua, hơn nữa lương tâm chưa mẫn, bằng không cũng sẽ không bị mọi người xa lánh, lúc này chính là ngạnh cổ kiên trì, hơi có chút thấy chết không sờn ý vị. Lâm Chân nhìn hắn một cái liền không ở nói chuyện, sau đó đối Tử Ngân Hà vài người nói, các ngươi mấy cái cọ tới cọ lui làm gì? Còn tưởng lưu trữ nữ nhân này tới khi nào? Tử Ngân Hà vài người cũng là một giật mình, đều đối Lâm Chân có một tia sợ hãi chi tâm. Vài người cùng nhau phát ra giống giận, đối với Hướng Dương Ngân phát động manh công. Hướng Dương Ngân lúc này cũng là liều mạng, nàng biết, nàng chỉ sợ không có cơ hội trả thù Lâm Chân, càng thêm không có cơ hội đối Kim Bằng hình thành uy hiếp, duy nhất hy vọng chính là có thể giết chết một cái. Giết chết một cái đủ nhi, giết chết hai cái liền kiếm lợi một cái. Nhưng là lúc này đây, chiến đấu nhưng không có như vậy nhẹ nhàng. Tử Ngân Hà bốn người thực lực vốn dĩ liền không thể so Hướng Dương Ngân kém nhiều ít, huống chi bốn người liên thủ. Phía trước phối hợp không đủ, khinh địch liều lĩnh, chính là ảo cảnh trấn nhỏ nội một trận chiến lúc sau, đại gia đã phối hợp thực ăn ý, sẽ không lại cấp Hướng Dương Ngân hạ bấy dập cơ hội. Bốn người làm đâu chắc đấy, phối hợp thiên y liễu vô phùng. Ai cũng sẽ không lộ mạng hấp tấp tham công, nhất định phải chứng minh chính mình, không thể làm Lâm Chân cùng Kim Bằng xem thường. Hơn nữa vài người trong lòng còn có một cái ăn ý, tới rồi Vĩnh Hằng Chi Sơn thời điểm, bốn người cũng cần thiết liên thủ, đối kháng Lâm Chân cùng Kim Bằng, bằng không khẳng định làm kia hai người tiêu diệt từng bộ phận. Vô hình bên trong, bốn người đã trở thành cùng cái chiến tuyến chiến hữu, đương nhiên sẽ không thiệt hại ở chỗ này. Kể từ đó, Hướng Dương Ngân hoàn toàn không có cơ hội. Nàng chiến đấu thủ đoạn thực phong phú. Trong đó mạnh nhất thủ đoạn là nàng tiếng đàn, bất quá cần thiết có người cho nàng yểm hộ mới có thể phát huy uy lực. Giờ phút này một cái giúp đỡ đều không có, tiếng đàn vô dụng võ nơi, bên cạnh còn có Lâm Chân như hổ rình mồi, Hướng Dương Ngân thực mau liền rơi vào hạ phòng, lâm vào khổ chiến bên trong. Lại lần nữa thừa nhận rồi một trận mánh công lúc sau, Hướng Dương Ngân đã cảm thấy có chút ngăn cản không được. Thôi thôi, nhiều năm khổ tu, cũng bất quá là cái dạng này một cái kết quả, ông trời không có mắt nha. Hướng Dương Ngân ngửa mặt lên trời thở dài, châu lệ quần quận mà xuống. Cha! Nương! Bất hiếu nữ nhi trước kia liền không có thể giữ được các ngươi tánh mạng, chúng ta cố quốc gia viên đều không có, hiện tại ta cũng không theo đuổi cái gì võ đạo, trên thế giới cũng không có đáng giá nữ nhi lưu luyến người, cùng với kéo dài hơi tàn tồn tại, còn không bằng như vậy đi cùng các ngươi đoàn tụ. Đối mặt trước mắt đao quang kiếm ảnh, Hướng Dương Ngân trên mặt lộ ra quyết tuyệt chi sắc. Ta chết phía trước, cũng muốn kéo này mấy cái tặc tử đệm lưng. Cha, nương, nữ nhi tới. Trên người đột nhiên thần quang đại thịnh, Hướng Dương Ngân liền phải tự bạo. Kim quang lập lòe, liền giống như một đóa lóa mắt hoa hương dương, so hoa tươi còn kiểu diễm nữ tử, sắp héo tàn. Chương 1293, trước trận phản bội. Một cái chuẩn chúa tể tự bạo, chính là giống nhau chúa tể cường giả đều phải tạm lánh mũi nhọn. Húng chi là Hướng Dương Ngân loại này cấp bậc siêu cấp cao thủ, nếu Tử Ngân Hà bốn người tránh né chế nói, rất có thể bị Hướng Dương Ngân một lưới bắt hết. Không tốt. Lui. Tử Ngân Hà hét lớn một tiếng, bốn người dùng ra ăn mãi sức lực, liền phải hướng nơi xa phi độn. Nhưng là Hướng Dương Ngân nếu đều tưởng tự bạo, đương nhiên sẽ không lại cho bọn hắn cơ hội đào tẩu, nàng ngân hà lĩnh vực thi triển khai, đem bốn người gắt gao vây khốn trong đó. Chỉ cần vây khốn một giây, Hướng Dương Ngân là có thể lôi kéo bọn họ bốn cái cùng nhau xuống địa ngục. Vài người vong hồn đại mạo, bọn họ vốn là nắm chắc có thể thu phục nữ nhân này, chính là không nghĩ tới nàng này như thế điên cuồng, thế nhưng ra loại này cá chết lưới rách chiêu số. Đại ý, nhất thất túc thành thiên cổ hận, bọn họ muốn hối hận đã không còn kịp rồi. Có lẽ lúc này Kim Bằng lão tổ có thể cứu chữa viện cơ hội, chính là lại không có có gan trông cậy vào Kim Bằng thi lấy viện thủ, chỉ sợ Hướng Dương Ngân vài người đồng quy vu tận chính hợp hắn tâm ý, sở hữu người cạnh tranh đều đã chết, chúa tể thần tinh vững vàng chính là hắn. Người chung quanh có chút không đành lòng bưng kín đôi mắt, ai cũng chưa từng nghĩ đến, chiến đấu cư nhiên thảm thiết tới rồi tình trạng này, vốn dĩ chính là đơn giản xếp hạng chi tranh, lại làm này đó tu luyện hàng tỷ năm đỉnh chuẩn chúa tể thấy cái sinh tử. Nghìn cân treo sợi tóc hết sức, dị biến nổi lên. Không trung phía trên, một mảnh vạn nhận núi lớn ngang trời xuất thế. Nay vạn nhận sơn đột nhiên xuất hiện, đem toàn bộ không trung đều cấp bao trùm, trực tiếp cùng Hướng Dương Ngân ngân hà lĩnh vực va chạm. Cực phẩm lĩnh vực võ trang va chạm, cao thấp lập phán. Hướng Dương Ngân ngân hà lĩnh vực là một cái ngân hà, mà này vạn nhận sơn lại là mấy cái thật lớn tinh hệ, tuy rằng đều là cực phẩm võ trang, nhưng là ở chất lượng thượng lại không phải một cái cấp bậc. Theo vạn nhận sơn nhanh chóng rơi xuống, ngân hà sụp đổ. Hướng Dương Ngân lĩnh vực phá. Mà cơ hồ cùng vạn nhận sơn đồng thời buông xuống, còn có một cái giống như hôm khắc trường lòng trường thương. Đó là Lâm Chân. Lâm Chân thời khắc mấu chốt thi triển vạn nhận sơn bài trừ Hướng Dương Ngân lĩnh vực, lấy trường thương đánh bất ngờ, không gian xuyên qua, trong nháy mắt đã tới rồi Hướng Dương Ngân giữa lưng chỗ. Này một thương cực nhanh, làm Hướng Dương Ngân liền tự bạo cơ hội đều không có. Hướng Dương Ngân cũng là kinh hãi, rốt cuộc bất chấp tự bạo, hoành kiếm ngăn cản. Thương kiếm giao kích điểm thượng, năng lượng dòng khí lao nhanh, hình thành một cái ngắn ngủi giằng co. Nhìn đến tình huống đột biến, tìm được đường sống trong chỗ chết tử ngân hà bốn người đại hỉ. Lâm lão đệ, quyết đoán vẫn là ngươi nhất đáng tin cậy, hiện tại làm chúng ta tới trợ ngươi. Vài người nhanh chóng xung phong liều chết mà đến, muốn thừa dịp Lâm Chân cùng Hướng Dương Ngân lực lượng giằng co thời điểm xuống tay, hoàn toàn kết quả Hướng Dương Ngân. Trong đó Phong Đao lão tổ tốc độ nhanh nhất, hắn cả người hóa thành một đạo lưu quang, trong tay thu thủy hàn trường đao giơ lên cao, một đạo sấm đánh tia chớp đánh nút lại. Này một đao đủ để đem Hướng Dương Ngân một đao hai đoạn. Hướng Dương Ngân có chút tuyệt vọng nhắm hai mắt lại, cuối cùng cơ hội cũng đã không có, nàng trong thời gian ngắn căn bản vô lực thoát khỏi Lâm Chân trường thương truy kích, vậy vô pháp ngăn cản mặt sau đánh úp lại địch nhân. Nàng có nghĩ thầm muốn từ bỏ, sinh có gì hoan, chết có gì sợ. Chính là liền ở ngay lúc này, trên tay một cổ mạnh mẽ truyền đến. Đối diện Lâm Chân trường thương, đột nhiên bộc phát ra một cổ kinh người lực lượng, cư nhiên ngạnh sinh sinh đem Hướng Dương Ngân trong tay kiếm đẩy ra. Cả người liền người mang thương nên diện va chạm mà đến. Này một thương ra, gào thét mà đến cương khí thổi Hướng Dương Ngân quần áo phần phật bay múa, chưa gần người, liền biết đây là đủ để cho người tử vong một thương. Hiện tại liền xem là Lâm Chân một thương trước thứ chết Hướng Dương Ngân, vẫn là Phong Đao lão tổ một đao trước chém lại đây. Nhanh chóng độ cùng khoảng cách thượng xem, hẳn là Lâm Chân trước đắc thủ. Nơi xa Kim Bằng lão tổ trên mặt lộ ra tươi cười, sự tình liền phải thành, Hướng Dương Ngân vừa chết, đại sự nhưng định. Mà tử ngân hà vài người còn lại là thả chậm bước chân, thậm chí đình chỉ tiến công, bởi vì đã không cần bọn họ. Bánh bao ở nơi xa lộ ra phẫn nộ chi sắc, này tuyệt đối không phải hắn nhận thức Lâm Chân, chính là hắn lại bất lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn Lâm Chân giết chóc. Lâm Chân cùng Hướng Dương Ngân hai người nhanh chóng tiếp cận. Tiếp cận quá trình bên trong, Lâm Chân thủ đoạn run nhẹ. Đá xanh thương mũi thương, từ Hướng Dương Ngân bên hông vị trí sẽ qua, nàng thậm chí có thể cảm giác được báng súng thượng nhẹ nhẹ khí lạnh. Chính là lại không có đâm vào thân thể của nàng. Trong lòng cả kinh, đột nhiên trợn mắt, lại nhìn đến Lâm Chân cả người ở trước mắt nhanh chóng phóng đại, sau đó chính là một con lửa nóng bàn tay to một phen ôm nàng vòng eo, mang nàng cả người trực tiếp tới rồi nàng trong lòng ngực. Lâm Chân một tay ôm Hướng Dương Ngân, một tay cầm súng, năm lần chồng lên ngoại tròi ấn. Một chút tinh hỏa nhậm bình sinh. Toàn thân thần lực quán chú tới rồi mũi thương phía trên, cùng mặt sau đánh úp lại Phong Đao lão tổ trong tay trường đao, chính diện va chạm. Phong Đao lão tổ vốn dĩ muốn tham công, tranh thủ dẫn đầu giết chết Hướng Dương Ngân, chính là không nghĩ tới trước mắt đối thủ đột nhiên đổi thành Lâm Chân. Giờ khắc này, hắn thậm chí cho rằng Lâm Chân quan báo tư thủ, muốn trả thù chính mình lúc trước nhằm vào hắn hành vi. Lâm Chân ngươi dám? Muốn nói quá nói nhiều đã không còn kịp rồi, Phong Đao lão tổ chỉ có thể cũng lấy toàn thân lực lượng ngăn cản, sau đó làm Kim Bằng cùng Tử Ngân Hà bọn họ cùng nhau tới giáo huấn Lâm Chân, miễn cho người này quá càng rỡ. Đáng tiếc cái này quá trình liền một phần vạn giây đều không có, Phong Đao lão tổ Lâm thời điều chỉnh cũng không có khởi đến quá lớn hiệu quả. có bị đối vô bị dưới tình huống, hắn như thế nào ngăn cản Lâm Chân đã sớm chuẩn bị tốt toàn lực một kích. Hắn là tưởng ngăn cản, Lâm Chân lại là muốn hắn mệnh. Đao thương va chạm, trời sụp đất nước. Lâm Chân trường thương một đấu súng bay phong đao lão tổ thu thủy hàn trường đao, mũi thương hung hăng đâm vào hắn ngực. Hoa sen, khai. Mũi thương sinh liên, ở này ngực thượng đột nhiên tạc nước. Đồng bột cánh hoa liền giống như ngoại phóng mảnh đạn, mang theo 8 loại nguyên tố năng lượng, hình thành hỗn độn dòng khí, so với kia thiên kiếp còn muốn hung mãnh. Vành ba. Đại khối huyết nhục cốt cách đầy trời bay múa, Lâm Chân chủ mưu đã lâu một thường, sinh ra không gì sánh kịp lực sát thương, đương trường đem chuẩn chúa tể xếp hạng vị thứ 3 phong đao lão tổ, một đấu súng sát. Hắn thần thể năng lượng trực tiếp về linh. Phong đao lão tổ thần anh xuất khiếu bay ra, kinh hoàng muốn đào tẩu, Lâm Chân cười lạnh một tiếng, ấn đường chỗ hoa sen lập lòe, hắn thần anh đồng dạng bay ra, giống như nó chủ nhân giống nhau, cầm trong tay một cái ngưng tinh trường thương, một lưỡi lê đã chết phong đao lão tổ thần anh. Thần anh tan biến, thần hồn nhẹ nhẹ từng đợt ở trong thiên địa tiêu tán. Đợi cho thần hồn hoàn toàn tiêu tán, phong đao lão tổ liền hoàn toàn biến mất, vĩnh viễn không có sống lại khả năng. Lâm Chân giơ tay, trời giáng trận gió, nhanh chóng đem phong đao lão tổ thần hồn thổi tan, vĩnh viễn đoạn tuyệt hắn sinh lộ. Một màn này từ phát sinh đến kết thúc, thời gian chỉ có 2 giây, làm người cứu viện đều không có cơ hội. Vốn là cùng kim bằng phong đao bọn họ một đám Lâm Chân, đột nhiên phản bội, đao hạ sát thủ, trực tiếp nháy mắt hạ gục phong đao. Như vậy ngoài dự đoán mọi người thần biến chuyển, xem choáng váng mọi người. Chương 1294, có 102 đại chiến. Từ Ngân Hà bọn họ trợn mắt há hốc mồm, trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào phản ứng. Cùng Từ Ngân Hà đám người kinh ngạc có rõ ràng đối lập, còn lại là bị Lâm Chân ôm lấy Hướng Dương Ngân. Nữ tử này ánh mắt phức tạp nhìn Lâm Chân liếc mắt một cái, sau đó đẩy ra hắn. Đây là ngươi chuộc tội sao? Tìm được đường sống trong chỗ chết, nàng lại tựa hồ cũng không có cỡ nào cao hứng. Bởi vì ở bọn họ trước mắt tình huống như cũ phi thường nghiêm túc, đối phương kim bằng lão tổ còn không có ra tay. Lâm Chân ha ha cười, xem như cũng không tính, càng thêm chủ yếu, là ta không thể làm trái tâm ý mà đi, bọn họ hành động, đã vượt qua ta đế hạn. Thật nhìn không ra tới ngươi cư nhiên vẫn là cái nắm chắc hạng người. Hướng Dương Ngân lời nói mang theo trào phúng, hiển nhiên là đối Lâm Chân hận ý chưa tiêu, chính là giờ phút này nàng lại không thể cùng Lâm Chân trở mặt, bởi vì Lâm Chân là nàng trước mắt duy nhất hy vọng cùng dựa vào. Tuy rằng người này cực kỳ đáng giận, nhưng là giờ phút này, nàng vẫn là có thể phân rõ đối phương là xuất phát từ thiệt tình vẫn là giả ý. Ta cũng nhìn không ra tới, sư đệ thế nhưng là nắm chắc hạng người. Hướng Dương Ngân vừa dứt lời, bên kia Kim Bằng lão tổ cũng nói đồng dạng một câu. Trên mặt mang theo phẫn nộ chi sắc, Kim Bằng lão tổ đi tới chiến trường bên trong. Từ Ngân Hà đám người lập tức đi tới Kim Bằng lão tổ bên người, đối diện Lâm Chân đã không đáng tin. Lâm Chân nhún nhún vai, cùng sư huynh so sánh với. Ta khả năng không phải một cái thuần túy võ giả, ta cũng sẽ vì đạt tới mắt làm rất nhiều sự tình, nhưng là có một số việc không thể làm chính là không thể làm, thật là làm sư huynh thất vọng rồi. Làm ta thất vọng không tính cái gì, sư đệ càng hẳn là lo lắng, là ngươi sẽ không còn được gặp lại lão sư. Kim Bằng ngẩng đầu, nhìn về phía đang ở hướng bên này vững bước đi tới Vĩnh Hằng Chi Sơn, khoảng cách Vĩnh Hằng Chi Sơn tới, đã không đủ 10 phút. Nay liền không nhọc sư huynh lo lắng, ta tự tin vẫn là sẽ có như vậy một ngày. Kim Bằng trên mặt mạnh mẽ áp chế tức giận rốt cuộc bạo phát. Lâm Chân, uổng ta bắt ngươi trở thành sư đệ, ngươi cư nhiên lại trợ giúp tiện nhân này cho ngươi cái gì chỗ tốt làm ngươi làm như vậy. Lâm Chân cũng cười lạnh một tiếng, thu hồi ngươi dối trá một bộ thôi, nếu ngươi thật sự muốn biết nguyên nhân, ta đây liền cho ngươi một nguyên nhân, đừng ngươi quyết định lợi dụng ta giúp ngươi cướp lấy chúa tể thần tinh kia một khắc, ngươi liền chú định sẽ thất bại, bởi vì ta Lâm Chân chưa bao giờ sẽ thay bất luận kẻ nào làm việc. Cũng sẽ không khuất cư bất luận kẻ nào dưới, vô luận hắn là ai. Muốn ta vì ngươi làm việc, ngươi còn không xứng, đây là căn bản nhất nguyên nhân. Hảo hảo hảo. Ta cho rằng loại này tình kết chỉ biết xuất hiện ở những cái đó vừa mới đi vào võ đạo tay mơ trên người, báo kinh phong xương võ giả đều sẽ không có như thế ấu chi ý tưởng, xem ra sư đệ mấy năm nay quá quá xuôi gió xuôi nước, như vậy là bất lợi với trưởng thành. Kim Bằng đột nhiên cười giữ tận một chút, không bằng khiến cho ta thế lao sư thanh lý môn hộ đi. Các ngươi mấy cái, bám trụ nữ nhân kia. Kim Bằng đối với Tử Ngân Hà đám người quát to một tiếng, trực tiếp liền tiến vào bạo tẩu trạng thái, hướng về Lâm Chân phát sát mà đến. Đôi tay một trương, lòng bàn tay nhiều ra hắn vũ khí. Đó là một đôi kim luân, một cái giống như thái dương, một cái giống như ánh trăng. Nhật Nguyệt Kim Luân, Kim Bằng lão tổ một đôi nhi cực phẩm võ trang. Lâm Chân tuy rằng lời nói thực cuồng vọng, nhưng là hắn trước nay liền không có coi khinh quá Kim Bằng, ở đây mọi người. Chân chính có thể cho hắn mang đến uy hiếp người, cũng chỉ có Kim Bằng. Cho dù là Hướng Dương Ngân trước mắt thực lực, Lâm Chân như cũ có thể cảm giác được nàng hạn mức cao nhất, chính là kim bằng thực lực, lại vượt qua Hướng Dương Ngân không ít, làm Lâm Chân đều không thể chuẩn xác hiểu được. Đoán không ra địch nhân đáng sợ nhất, có thể lâu dài bá chiếm thiên bia đệ nhất danh, kim bằng lao tổ tuyệt đối là mạnh nhất chuẩn chúa tể. Trong tay đá xanh thương một hoành, Lâm Chân trước tiên áp dụng thủ thế. Bất động như núi. Kim bằng lao tổ phong giống nhau tiến đến, dâu tóc bay múa chi gian cười ha ha. Bất động như núi. Thực tốt phòng ngự thủ đoạn, nhưng là Lâm Chân ngươi vẫn là quá ngây thơ rồi, chân chính công kích, này đây tốc độ chiến thắng, đương tốc độ của ngươi toàn diện lạc hậu với ta thời điểm, lại cường phòng ngự cũng sẽ bị đánh sợ, hôm nay khiến cho ngươi kiến thức một chút chân chính tốc độ. Trong tay ngày kim luân gào thét mà đến, mang theo một đạo điện quang đánh xuống. Lâm Chân hoành thương phòng ngự, thật lớn lực va đập làm Lâm Chân kinh hãi. Đối phương một tay cầm luân, thế nhưng không thế nào sẽ bị hắn trường thương đẩy lui, này quá làm người giật mình. Lấy một tay đối hắn đôi tay còn không rơi hạ phòng, này liền thuyết minh một sự thật, kim bằng lao tổ thần lực, còn muốn vượt qua Lâm Chân một ít. Liền ở hai bên binh khí tiếp xúc ngay mắt, Nguyệt Kim Luân đã tới rồi ngực. Trường thương run rẩy lại chán, ngày Kim Luân lại tới. Tốc độ, tuyệt đối tốc độ. Vận tốc ánh sáng công kích tốc độ. Có thể ở trong tối quang giới loại địa phương này đánh ra tuyệt đối vận tốc ánh sáng, Lâm Chân biết kia giống nhau là chúa tể độc quyền. Lâm Chân bản nhân đối với tốc độ lĩnh ngộ cũng cực kỳ cao thâm. Quang lôi này hai loại cực hạn tốc độ nguyên tố hắn đều đã nắm giữ chân lý, hắn cũng giống nhau có thể đánh ra vận tốc ánh sáng. Nhưng là Lâm Chân cùng kim bằng so sánh với, có một cái chí mạng nhược điểm, chính là trong tay hắn trường thương chỉ là một phen vũ khí. Mà kim bằng lão tổ Nhật Nguyệt Kim Luân là hai thanh vũ khí, bên trái tay vận tốc ánh sáng công kích thời điểm, tay phải đồng dạng có thể làm ra vận tốc ánh sáng công kích, hơn nữa góc độ cực kỳ xảo quyệt, thật giống như đồng thời đối mặt hai người công kích giống nhau. Một phòng một Lâm Chân không thành vấn đề. Nhưng là đồng thời đối mặt hai cái cùng chính mình tốc độ giống nhau như lúc đối thủ, hắn phòng ngự lập tức có chút trứng chọi đá. Bất quá Lâm Chân lại không có giống như kim bằng lao tổ theo như lời như vậy bất kham một kích, hắn bất động như núi vò ý, đã đạt tới đăng phong tạo cực nông nỗi. Hắn trên người hoa sen nở rộ, ngăn cản hắn phòng thủ thời điểm lỗ hổng. Vốn dĩ liền có được bất tử chi thân, phối hợp huyền vũ phòng ngự, địa cường đại khôi phục lực, liền tính là kim bằng lao tổ. Muốn trong khoảng thời gian ngắn bắt lấy Lâm Chân cũng căn bản là không có khả năng sự tình. Hai người chiến đấu, kinh khí phi dương, năng lượng kích động, người sống chớ gần. Bên này Lâm Chân cùng kim bằng lão tổ trực tiếp đối hoành, mặt khác một bên, Tử Ngân Hà ba người lại lần nữa đối hướng Dương Ngân triển khai vây công. Vô luận bọn họ có nguyện ý hay không, hiện tại đã cùng kim bằng lão tổ cột vào một cái trên thuyền, cần thiết liên thủ ứng đối Lâm Chân cùng hướng Dương Ngân. Tuy rằng mất đi phong đao lão tổ, nhưng là ba người lại cẩn thận rất nhiều. Lẫn nhau phối hợp ăn ý, cộng đồng tiến thối, Hướng Dương Ngân đồng dạng lấy bọn họ ba cái không có gì biện pháp. Sáu cá nhân triển khai một hồi có 102 đại chiến. Nơi này không phải ảo cảnh trấn nhỏ, tử vong liền không có làm lại từ đầu cơ hội, đỉnh chuẩn chúa tể chi chiến, đất rung núi chuyển. Quan chiến mọi người đều rời đi thật xa, ai cũng không nghĩ tới chiến cuộc sẽ đột nhiên chuyển biến tới rồi tình trạng này. Lâm Chân Hướng Dương Ngân, này một nam một nữ, thế nhưng hướng về thống trị ảo cảnh trấn nhỏ chục tỷ năm kim bằng động thủ. Hơn nữa vừa ra tay chính là sinh tử chi chiến. Một trận chiến này, nhất định đem thay đổi ảo cảnh chấn nhỏ cách cục, thậm chí ảnh hưởng đến tương lai chúa tể thuộc sở hữu. Hướng lớn nói, thậm chí sẽ ảnh hưởng toàn vũ trụ thế cục. Như vậy chiến đấu, những người khác cắm không thượng thủ, mạo muội nhúng tay, chỉ có đường chết một cái. Thắng lợi người, đem thắng được hết thảy, thất bại người, đem vạn kiếp bất phủ. Chương 1295, mạnh nhất chuẩn chúa tể. So sánh với Hướng Dương Ngân bên kia hơi có chút rằng co cục diện, Lâm Chân cùng Kim Bằng chiến đấu muốn kịch liệt nhiều. Kim Bằng ở ảo cảnh trấn nhỏ chục tỷ năm, địa vị sớm đã củng cố đến không người có thể lay động, chỉ có năm đó Hướng Dương Ngân cái này thiên chi kiêu nữ đã đến thời điểm, đã từng ba lần đối này khởi xướng khiêu chiến. Bất quá Hướng Dương Ngân vẫn là thất bại, ở đâu lúc sau, cơ bản cũng chưa người có tư cách khiêu chiến hắn. Hôm nay Lâm Chân xuất hiện, làm Kim Bằng cảm giác được địa vị dao động. Lâm Chân phòng ngự cũng đủ cường hãn, bất động như núi là đạo thứ nhất phòng ngự. Kia cổ quái hộ thể hoa sen là đạo thứ hai phòng ngự. Liên tính có thể đánh trúng hắn, hắn trên người hôn nguyên giáp, cùng với vô cùng kiên cố da thịt gân cốt, cũng làm Kim Bằng rất khó đối này tạo thành trọng thương. Mà hắn khôi phục lực cùng sinh mệnh lực cũng là siêu cường, cơ hồ là không có nhược điểm một người. Liên tục đoạt công, lấy được một ít chiến quả, nhưng là lại không cách nào kết thúc chiến đấu. Kim Bằng đôi tay múa may vài lần, bước cho Lâm Chân không thể tiến công, sau đó đột nhiên nhảy đi ra ngoài. Ha ha! Quả nhiên không hổ là lão sư đệ tử, này một thân bản lĩnh quả thực là không chê vào đâu được. Lâm Chân trên người có vài đạo miệng vết thương, đang ở cấp tốc khôi phục, nghe được Kim Bằng nói cười, đa tạ sư huynh khích lệ. Lâm Chân ngươi không cần đắc ý, đừng tưởng rằng bằng vào cường hãn phòng ngự là có thể cùng ta đối nghịch, phải biết rằng, lại cường phòng ngự, cũng sẽ ở tấn mãnh công kích hạ hỏng mất, ngươi nên sẽ không quên lão sư truyền thụ sở trường tuyệt học đi. Lâm Chân sắc mặt hơi đổi, hắn biết chiến đấu chân chính liền phải tới. Bất động như núi cố nhiên có thể phòng ngự, nhưng là kim bằng lại có biện pháp phát ra càng cường công kích, đó chính là chồng lên chiến pháp. Chồng lên chiến pháp cũng không phải Lâm Chân độc quyền, phàm là cô tinh một mạch, đều tinh thông này một môn bản lĩnh. Ngay cả Lâm Chân lúc ban đầu ở trấn nhỏ nội gặp được cái thứ nhất cường địch, ăn đến trận đầu bại trận, đối thủ cũng tinh thông đệ tứ trọng chồng lên chiến pháp, kim bằng liền càng thêm không cần phải nói. Kim bằng đem đôi tay kim luân một phần, chồng lên chiến pháp vì tăng lên lực công kích mà sinh, chú ý nháy mắt buộc phát ra siêu việt bình thường lực lượng, lại không thể tác dụng ở phòng ngự phía trên, có lao sư này một môn bản lĩnh ở, liền chú định ngươi phòng ngự kiên trì không được. Lâm Chân, ngu xuẩn, từ ngươi cùng ta đối nghịch thời điểm, nên nghĩ vậy một chút, hiện tại lại chậm. Nhìn xem ngươi có thể tiếp ta mấy chiêu. Chịu chết đi. Kim bằng lại lần nữa ra tay. Trong tay ngày kim luân lực phách hoa sơn mà xuống, bất động minh vương ấn. Kim bằng sử dụng cũng là chúa tể chiến kỹ, phối hợp chồng lên chiến pháp, nháy mắt liền buộc phát ra cực kỳ thật lớn lực lượng. Lâm Chân hoành thương đón đỡ, phía trước đôi tay cầm súng, đối mặt kim bằng còn có một chút ưu thế, chính là lúc này đây lại biến thành hoàn cảnh xấu. Bất động như núi dưới chân, rốt cuộc ở đối phương cường đại lực đánh vào trước mặt lay động. Ha ha ha, lúc này mới chiêu thứ nhất ngươi liền phải ngăn cản không được, xem ngươi kế tiếp làm sao bây giờ. Nguyệt Kim Luân đi theo mà thượng, lại lần nữa lấy vận tốc ánh sáng công kích, phát ra đại kim cương luân ấn. Không gian đều ở kim luân công kích hạ run rẩy, Lâm Chân hoành thương lại chán, một cổ mạnh mẽ vọt tới, hắn đặng đặng đặng lui về phía sau vài bước. Bất động như núi bị phá rớt. Không tốt, như vậy đi xuống sẽ bị đánh bại, lại cường thân thể phòng ngự, cũng không chịu nổi kim bằng loại này tuyệt đỉnh cao thủ chính diện đánh sâu vào. Đối mặt lại lần nữa đánh tới kim bằng, Lâm Chân bước ra mà lui, quyết định du đấu. Lâm Chân có truy quang thú gen, lui về phía sau tốc độ cũng phi thường mau. Hắn chuẩn bị lui về phía sau lúc sau kéo ra không gian, sau đó cầm súng phản kích, tranh thủ vãn hồi hoàn cảnh xấu. Nhưng là trăm triệu không nghĩ tới, hắn tốc độ thế nhưng không có thể thoát khỏi kim bằng. Kim bằng phía sau, một đôi thật lớn cánh chim ầm ầm xuất hiện. Ở cánh chim thúc đẩy hạ, kim bằng như bóng với hình theo sát mà thượng, trong nháy mắt ngày kim luân lại lần nữa đánh út lại. Ngu xuẩn! Ta bản thể chính là côn bằng, cũng cá cũng điểu, trời sinh tốc độ liền đạt tới tinh hà thú cực hạn. Nửa giây trong vòng là có thể đạt tới 18 vạn km, một giây đồng hồ tuyệt đối tốc độ, thậm chí vượt qua vận tốc ánh sáng, ngươi như thế nào thoát khỏi ta? Ken 4. Thật lớn tiếng đánh, kim bằng ngày kim luân mang thêm ngoại sư tử ấn lực lượng, hung hăng oanh kích ở Lâm Chân hoành thương đón đỡ trước ngực. Ngực buồn một trận khó chịu, Lâm Chân thân thể lần đầu tiên ở chiến đấu bên trong không chịu khống chế đánh toàn nhi ngã đi ra ngoài. Lâm Chân biết hắn phạm vào một sai lầm, đó chính là không nên cấp kim bằng trước tay, người này tốc độ lực lượng thần lực tam phương diện đều không ở chính mình dưới, phối hợp chồng lên chiến pháp, bị hắn bắt được trước tay, muốn phản kích liền quá khó khăn. Chính là giờ phút này tưởng này đó đã chậm, Lâm Chân cần thiết ngăn trở kim bằng này một đợt liên tục công kích, mới có thể có phản công cơ hội. Nhưng là kim bằng cũng rất rõ ràng điểm này, hắn tin tưởng Lâm Chân tuyệt đối còn có phản kích thủ đoạn, hắn tuyệt đối sẽ không cấp Lâm Chân cơ hội này. Sư đệ, ngươi đứng không vững, sẽ không có phản công cơ hội, không cần hấp hối dây rủa, nhận mệnh đi, nội sư tử ấn. Nguyệt Kim Luân lại lần nữa quỷ mị đánh út lại, làm Lâm Chân thuấn di cơ hội đều không có, như thế cường đại công kích dưới, Lâm Chân tưởng phát động thời gian pháp tắc lập trường cũng làm không đến. Một hơi hoán bất quá tới, tình cảnh thiên nan và nan. Bốn lần chồng lên công kích, hung hăng công lại đây. Lúc này đây, Lâm Chân rốt cuộc có chút khiêng không được. Đá xanh thương như cũ làm ra đón đỡ, nhưng là cầm súng cánh tay lại vì chi nhất toàn, thật giống như một cái vận tốc ánh sáng di động hàng tinh hung hăng tạp trúng đầu vai, cánh tay nhuộn ra. Nguyệt Kim Luân thừa cơ mà xuống. Phốc 4. Chiến đấu bên trong, Lâm Chân lần đầu tiên đã chịu trọng thương. Từ đầu vai đến bụng, xét qua hơn phân nửa cái thân thể miệng vết thương, ở Nguyệt Kim Luân dưới xuất hiện. Khổng lồ thần thể năng lượng, tại đây một kích dưới hao tổn 20%. 4 lần chồng lên chịu không nổi đi, thử lại 5 lần chồng lên, ngoại trói ấn. Kim Bằng nói chuyện chi gian, ngày Kim Luân lấy không hề khoảng cách tốc độ lại lần nữa manh công, hắn đi vị cũng cực kỳ xuất sắc. Một bước liền vượt qua đến lui về phía sau Lâm Chân trước mặt, không cho Lâm Chân chút nào thở dốc thời cơ. Lâm Chân biết mấu chốt thời khắc tới, dùng ra toàn thân lực lượng đón đỡ, hỗn độn thanh liên cũng tại đây trong lúc nhất thời nở rộ. Bất quá lại như cũ không thể ngăn cản kim bằng 5 lần chồng lên thương tổn, thanh hoa sen cánh phi dương héo tàn, ngày kim luân tạo thành so nguyệt kim luân càng thêm nghiêm trọng sát thương. Lại là một đạo càng thêm thật lớn miệng vết thương xuất hiện, lúc này đây thần thể năng lượng hao tổn 35%. Thân thể tiếp tục bay ngược, kim bằng lăng không một vượn, lại lần nữa xuất hiện ở Lâm Chân bên người. Loại này quỷ mị tốc độ, ở cự ly ngắn chiến đấu bên trong, hoàn toàn không thua kém với thuấn di. Nay cũng chính là kim bằng vì cái gì có thể bảo trì thiên bia đệ nhất vô số năm nguyên nhân, cùng Lâm Chân giống nhau, hắn cũng là một cái cơ hồ không có nhược điểm võ giả. Ngay cả tinh thần lực phương diện này, Lâm Chân cùng hắn cũng là 8 lạng nửa cân. Hơn nữa hắn đối với chiến đấu lý giải cũng rất mạnh, biết sấn ngươi bệnh muốn mạng ngươi áo nghĩa, một kích đắc thủ, liền phải chí mạng. Sư đệ, kết thúc, nếm thử ta 6 lần chồng lên đi. Nội trói ấn. Nguyệt Kim Luân lại lần nữa vẽ ra huyền diệu quỹ đạo, 6 lần chồng lên ra tay. Như vậy liên tục mánh công, đối với Kim Bằng bản thân cũng là một cái cực đại tiêu hao, kỳ thật hắn cũng mau tới rồi năng lực đỉnh điểm, nhưng là hắn rất có tin tưởng, ở hắn yêu cầu thở dốc nghỉ ngơi thời điểm, nhất định có thể kết quả Lâm Chân. Liên ở ngay lúc này, Lâm Chân trước mắt bóng người chợt lóe, một người đột nhiên xuất hiện ở hắn trước người, ngạnh sinh sinh thế hắn thừa nhận rồi Kim Bằng này một kích. Đọc sách còn muốn chính mình tìm mới nhất chương. Người ô út, hẹ chặt chú ý công chúng hảo, yêu đọc văn học hoặc là sủ hục mỹ nữ tiểu biên giúp ngươi tìm thư. Thật sự là đọc sách liêu mội hai không lầm. Chương 1296, Điêu Không Hoa Hướng Dương. Lâm Chân vốn dĩ đều làm tốt liều chết một bác chuẩn bị, lại không nghĩ rằng đã xảy ra như vậy một màn. Cái này thân ảnh thực khổng lồ, hơn nữa hiển nhiên sớm có chuẩn bị, đột nhiên xuất hiện, trực tiếp thế Lâm Chân ngăn cản. Vành bốn. Vô số cắt bay đá chạy bên trong, người này từ không trung ngã xuống. Mồm to máu tươi phun ra đi, người này thừa nhận rồi Kim Bằng một kích, lại còn không có đường trường chết. Bánh bao bốn. Lâm Chân hét lớn một tiếng, lúc này hắn thấy rõ trợ giúp chính mình người là ai. Là tinh cầu nhất tộc thiếu niên, chính mình vừa mới đi vào ám quang giới nhận thức người đầu tiên, bánh bao. Kim Bằng một kích, cơ hồ đem bánh bao đánh tan xương nát thịt, năng lượng giá trị trực tiếp xóa sạch 90%, nhưng là lại không có tử vong. Tinh cầu nhất tộc, bản thể chính là một viên tinh, liền lấy sinh mệnh giá trị siêu cường tung hoành vũ trụ, bánh bao mấy năm nay hiển nhiên cũng là tiến bộ không nhỏ, thần thể năng lượng càng nhiều, cho nên mới có thể thế Lâm Chân chặn lại này một kích. Đại ca, thực xin lỗi ta hiểu lầm ngươi, ta tưởng báo đáp ngươi. Lâm Chân hàm răng thiếu chút nữa cắn, chính là giờ phút này là chiến đấu thời gian, hắn bất chấp cùng bánh bao nhiều lời nói, đối diện Kim Bằng đã lại lần nữa phát động công kích. Kỳ thật giờ khắc này, Lâm Chân là có một chút phản kích cơ hội, nhưng là bánh bao vừa mới cứu chính mình hơn nữa gần ngay trước mắt, nếu là phản kích nói, Kim Bằng công kích dư ba, đều có thể muốn bánh bao mệnh. Cho nên Lâm Chân chỉ có thể trước tiên đem bánh bao dùng dẫn lực sau này lôi kéo, tận lực đem này ném ra. Bánh bao được cứu trợ, chính là Kim Bằng công kích lại thứ đã đến. Thi triển chồng lên chiến pháp thứ 6 trọng, đối Kim Bằng tới nói cơ hồ chính là cực hạn, chính là trăm triệu không nghĩ tới nửa đường sát ra một cái trình rào kim hỏng rồi chuyện của hắn. Đối với Lâm Chân, Kim Bằng kỳ thật cũng là phi thường kiên kỵ. Hắn trong lòng luôn có một loại cảm giác, nếu là làm Lâm Chân tận tình phát huy thực lực, chính mình khả năng sẽ có nguy hiểm. Cho nên lúc này, Kim Bằng vô luận như thế nào không thể nương tay. Chồng lên chiến pháp tầng thứ 6 là Lâm Chân trước mắt tu luyện cực hạn, kỳ thật cũng cơ hồ là Kim Bằng cực hạn. Mà hiện tại muốn thu phục Lâm Chân, phi tầng thứ 7 làm không được, Kim Bằng quyết định hành hiểm đánh cuộc. Mỗi một cái cường giả chân chính đều có áp đáy hòm thủ đoạn, Kim Bằng thủ đoạn chính là thiêu đốt chính mình một nửa thần thể năng lượng, mạnh mẽ phát ra còn không thuộc về chính mình một kích. Nay một kích chính là chồng lên chiến pháp tầng thứ 7, Chí Quyền Ấn. Chí Quyền Ấn là chúa tể thủ đoạn, Kim Bằng tuy rằng quý vì chuẩn chúa tể đệ nhất nhân, nhưng là chân chính thực lực cùng chúa tể vẫn là có nhất định chênh lệch, Chí Quyền Ấn vượt qua năng lực của hắn phạm vi. Chính là vì đánh chết Lâm Chân, hắn thà rằng thiêu đốt một nửa thần thể, lưng đeo trọng thương, cũng muốn đem này mạnh mẽ đánh chết. Bỏ qua lúc này đây cơ hội, hắn sẽ hối tiếc không kịp. Không thể không nói Kim Bằng tàn nhẫn, làm Lâm Chân có chút đột nhiên không kịp dự phòng. Hắn phía trước phòng ngự quá trình bên trong, cũng cảm giác được Kim Bằng dần dần đi hướng nỏ mạnh hết đà, chỉ cần hắn có thể cố nhịn qua, cục diện nhất định có điều xoay chuyển, lại không nghĩ rằng Kim Bằng như thế quả quyết, trực tiếp phát động bí pháp. Thân thể mặt sau hiện ra thật lớn côn bằng thân ảnh, một thân máu tươi thần lực hóa thành ngọn lửa ở thiêu đốt, mạnh mẽ điều khiển Kim Bằng phát ra siêu việt thực lực một kích. Sư đệ, vĩnh biệt. Chí Quyền Ấn phối hợp Nhật Nguyệt Kim Luân cùng đánh, ầm ầm mà xuống. Hướng Dương Ngân ở quá trình chiến đấu bên trong, cũng không có quên chú ý Lâm Chân bên kia tình huống. Nàng đối với Kim Bằng hiểu biết rất sâu, ba lần khiêu chiến lúc sau, Hướng Dương Ngân biết chính mình chỉ sợ không có thắng lợi cơ hội. Nàng có tâm nhắc nhở Lâm Chân tiểu tâm Kim Bằng truy kích chiến pháp, bởi vì không có cùng Kim Bằng giao thủ người, thường thường đều sẽ ăn như vậy mệt. Người này bằng vào hắn vượt quá thường nhân tốc độ, liên tục phát ra chồng lên công kích, liền tính thực lực mạnh hơn người của hắn, chỉ sợ cũng phải đương trường thiệt hại. Chính là Tử Ngân Hà ba người cũng không phải bài trí, hoàn toàn không cho Hướng Dương Ngân cơ hội như vậy. Quả nhiên, Lâm Chân cũng ăn một cái buồn mệt, lọt vào Kim Bằng liên tục công kích. Hướng Dương Ngân có tâm cứu viện, lại cũng là bất hạnh không có cơ hội. Đương Kim Bằng thi triển ra nội trói ấn thời điểm, Hướng Dương Ngân thậm chí một lần cho rằng chiến đấu kết thúc. Chính là ai cũng không nghĩ tới, bánh bao lặng lẽ vu hồi qua đi, thời khắc mấu chốt động thân mà ra, cứu Lâm Chân một lần. Như vậy đột biến tình huống, làm tất cả mọi người là cả kinh, đặc biệt Tử Ngân Hà ba người. Ba người vốn tưởng rằng chiến đấu tất thắng, thủ hạ liền có bản năng một chút lơi lỏng, theo sau dị biến nổi lên, Lâm Chân không chết, này càng là làm cho bọn họ cả kinh, một lần đình chỉ công kích. Cứ như vậy, liền cho Hướng Dương Ngân cơ hội. Đối mặt Kim Bằng tuyệt sát, Hướng Dương Ngân cơ hội là bản năng đột nhiên vọt qua đi. Nàng không biết chính mình vì sao làm như vậy, theo lý thuyết nàng là hẳn là ghen ghét Lâm Chân, nhưng là giờ phút này nàng trong đầu, lại là Lâm Chân đem chính mình ấn ở trên tường, nương cường hôn cơ hội lặng lẽ nói câu nói kia. Tin tưởng ta, sẽ làm ngươi sống sót. Kia một khắc, ở người khác trong mắt Lâm Chân là cường hôn, nhưng là chỉ có Hướng Dương Ngân biết, Lâm Chân nói ra như vậy một câu. Người nam nhân này không phải truyền thống ý nghĩa thượng người tốt, nhưng là hắn cũng có hắn kiên trì cùng nguyên tắc. Bệnh viện vê đút cờ nữ trong vòng. Hắn chiếm Hướng Dương Ngân một cái đại tiện nghi. Trấn ngoại vọng tháp phía trên. Hắn đi vào Hướng Dương Ngân bên người, thông qua tiếng đàn nghe xong nàng chuyện xưa. Ảo cảnh trấn nhỏ ra tay, lửa nóng môi. Ở nàng tự bạo đêm trước cứu viện, cường tráng ôm ấp cùng khuỷu tay. Trước mắt Lâm Chân gặp phải tử vong nguy cơ, Hướng Dương Ngân không có bất luận cái gì do dự, trực tiếp phát tới.